Lần trước ăn tốt lắm Tâm tỷ tỷ một bàn bánh bao, hôm nay định phải tăng gấp bội. Không, gấp ba giá cả cùng nàng, Tự Cảo sờ trong lòng bạc, trong lòng sức mạnh canh túc, Đinh đại nhân rất hào phóng, một lần liền thưởng 30 lượng, về sau theo lấy đại nhân rất làm việc, ban thưởng tự không phải ít rồi, có thể ngày ngày đều đến hảo Tâm tỷ tỷ nơi này đến ăn hơn mấy cái bánh bao, vậy thì thật là thần tiên quá thời gian, xinh đẹp tỷ tỷ mỗi ngày đều có sinh ý, cũng tất nhiên hoan hỉ. Tự Cảo nghĩ tâm sự, gương mặt ngây ngô cười, cũng không biết là đắm chìm ở có thể mỗi ngày ăn được bánh bao chay hạnh phúc, vẫn là say mê ở mỗi ngày nhìn thấy Đậu Diệu Thiện nụ cười vui sướng. Nhân phùng việc vui, tiểu Tự Cảo đi lại nhẹ nhàng, không bao lâu liền đến Đậu gia tửu phường phụ cận. Di, đi tới tửu phường trước cửa, Tự Cảo gương mặt buồn bực, sắp tới giữa trưa, bên cạnh chủ quán sớm mở cửa buôn bán, Đậu gia tửu phường lại vẫn là ván cửa đóng chặt, không có chút nào khai trương dấu hiệu. Hay là đã xảy ra biến cố gì? Tự Cảo trong lòng bồn chồn, cấp bách hướng Lân bên cạnh một nhà bán ngân sức điếm trải hỏi thăm tin tức. Người hỏi Đậu người nhà à? Kia ngân điếm lão bản ước chừng 50 tuổi, nghe xong Tự Cảo hỏi ý mặt lộ vẻ thích sắc, tầng tầng lớp lớp thở dài nói đừng nói ra, Đậu gia cô nương chọc tới mạng người quan tòa, hôm qua bị rầm rộ huyện nha dịch khóa, Đậu gia nhị ca thương tâm quá độ, nằm trên giường không dậy nổi, ai, xác thực đáng thương dục. À, chấm than, Tự Cảo quá sợ hãi, hắn tuy là tượng nghệ thiên phú kỳ cao, nhưng dù sao tuổi nhỏ, lịch duyệt nông cạn, chỉ hiểu được trên đời sát nhân định tu đền mạng, vị kia hảo tâm tỷ tỷ bây giờ chẳng phải mệnh tại sớm tối. Đúng rồi, Đinh đại nhân tất nhiên có biện pháp, Tự Cảo vô cùng lo lắng trung mãnh địa linh quang thoáng hiện, đột nhiên thân nhanh chân liền chạy, hốt hoảng lúc suýt chút nữa cùng nghênh diện hành đến một cái nữ tử đụng cái tràn đầy. Xin lỗi, xin lỗi. Tự Cảo đầu cũng không kịp nâng lên, hướng đối phương chéo quần liền thường vài tiếng không phải là, cũng không nghe được nhân đáp lời, liền như một làn khói chạy cái không thấy. Suýt chút nữa bị Tự Cảo mạo mạo thất thất va chạm cô gái kia tay phủ bộ ngực sữa, kinh hồn hơi định, nhìn trái phải một cái, chần chờ nói nên nơi này, kỳ quái, sao không thấy nhân. Tửu phường hậu viện, nói như thế đến, mà này sao người là cẩm y vệ. Đậu nhị đầu triền ngạch mang. Vốn tiểu tụy khuôn mặt thượng tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Đúng là, kia Đỗ huyện lệnh cũng là nhìn đang cùng ta tương giao nhiều năm tình cảm phía trên, mới vừa rồi cứ nói bẩm báo, Khương Vinh thở phào một hơi, việc này xác thực khó làm á. Cầu đại nhân mau cứu, Đậu nhị chỉ cảm thấy một trận ngất xỉu, suýt chút nữa một đầu ngã quỵ. Khương Vinh một phen đỡ lấy Đậu nhị, mặt giãn ra cười nói trượng nhân chớ buồn, có tiểu tế tại, sao giáo huệ thiện chịu khổ. Này, này như thế nào dám, đương, Đậu nhị lời nói vụn về, nói cũng nói không hết toàn bộ. Lệnh ái tuy chỉ vì tiểu thiếp, Khương mỗ tất đợi chi cùng chính phòng không hai, này trượng nhân danh xưng có gì không đảm đương nổi. Khương Vinh vỗ nhẹ Đậu hai tay lưng, chuyện cười trấn an. Lần trước không phải là chỉ nói muốn một cái làm thân danh tiếng, có thể nào đương đắc thật đến. Đậu nhị trần chờ nói, là một danh tiếng A. Mỗ đã đem cửa này hệ cùng Đỗ huyện lệnh nói rõ, hắn nhận lời nhất định chiếu cố có thừa, chính là lời đã ra khỏi miệng, nếu không đem quan hệ tỏa thực, chẳng phải giáo Khương mỗ thất tín nhân tiến. Khương Vinh chậm rãi mà nói. Này, lúc trước đã nói, phàn cái họ hàng xa là được, cần gì phải muốn. Đậu nhị gấp đến độ liên tục dậm chân, hối hận không ngừng, ai, bây giờ làm giả thành thật, như thế nào cho phải. Khương Vinh đem mặt nghiêm. Lạnh lùng nói như thế nào, nhưng là cảm thấy Khương mỗ không với cao nổi. Không không không, tiểu lão nhân tuyệt không ý này, chính là. Nga, thật sự là ta nha đầu kia hàn môn lậu chất, không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa, không xứng với đại nhân ngài đây nè. Đậu nhị cấp bách giải thích rõ. Khương Vinh không nhịn được vẫy vẫy tay, thôi thôi, quyền đương Khương mỗ nhân tự đòi mất mặt, xen vào việc của người khác, phụ thượng sự tình xem ra là quản thật. Ta này liền đi rầm rộ huyện nha, lời nói thật, thỉnh Đỗ huyện tôn giải quyết việc chung, cũng đừng giáo nhân ra khó xử. Khương Vinh dứt lời làm bộ muốn đi, Đậu nhị nơi nào khẳng phóng, quỳ xuống đất kéo lấy tay áo đau khổ cầu xin, tiểu lão nhân nhất thời hồ đồ, chỉ cầu bảo trụ tiểu nữ tính mạng, toàn bộ mặc cho đại nhân an bài. Đậu nhị cuối cùng nhổ ngụm, Khương Vinh đào mắt đổi nhất khuôn mặt tươi cười, nâng dậy Đậu hai đạo trượng nhân giải sầu. Tiểu tế sớm chuẩn bị huyện nha cao thấp, huệ thiện nhất thời không lo. Nhưng là kia Cẩm Y vệ há là hảo tương giữ ở lâu kinh đô, Đậu Nhị làm sao không hiểu được đề nài ngựa đoạn. Cẩm Y vệ thì như thế nào, tiểu tế tự xử lý, Khương Vinh vỗ lấy bộ ngực bảo đảm, theo sau lại bán cái nút chính là trưởng nhân nơi này có một vật món, nếu làm thỏa mãn bọn hắn nguyện, ta bảo Huệ Thiện tất nhiên không việc gì. Chỉ cần có thể cứu Huệ Thiện bình an đi ra, tiểu lão nhân táng ra bại sản sẽ không tiếc. Đậu Nhị kiên quyết nói. Vậy cũng không cần, Khương Vinh áp tai nói nhỏ, Đậu Nhị kinh hô lên tiếng hoa đào cất bí phương. Cẩm Y vệ muốn cũng là cái này. Khương Vinh gật đầu, gặp Đậu Nhị như cũ do dự không chừng, bất mãn nói như thế nào, bất quá một tấm rượu phương, chẳng lẽ còn bù không được nữ nhi tính mạng. Nga không, chính là, đây chính là mạng người quan tòa a, Cẩm Y vệ chỉ cần này một tấm bí phương, nữ nhi của ta liền có thể bình an trở về. Đậu Nhị tâm đầu trù trừ, phi tất cả đều là tiếc rẻ rượu phương, thực lo lắng cuối cùng cả người cả của hai thất. Không phải là nhiều hơn nữa hoa một chút tiền bạc đánh chút thôi, không nên trượng nhân phí sức, tất cả đều giao cho tiểu tế. Theo Đỗ Huyên chỗ được tình hình thực tế, Khương Vinh định liệu trước, mừng rỡ đảm nhiệm nhiều việc, nhiều bán một chút nhân tình. Như thế, xin nhờ, bây giờ Đậu Nhị tâm loạn như ma, chỉ có nắm chặt Khương Vinh căn này cứu mạng cọng rơm. Cầm Đậu Nhị ẩn dấu bí phương, Khương Vinh vì mỹ nhân, cũng không trì hoãn, lập tức đi rầm rộ huyện nha. Ai, Đậu Nhị ôm đầu đổ ở trên giường, hối hận, sớm biết kia Lý Long thủ đoạn thông thiên, có thể mời được Cầm Y vệ giúp đỡ, ngày đó còn không bằng liền theo hắn, phản làm nữ nhi không duyên cớ bị một phen lao ngục khổ, tội gì đến ư, thật sự là lão hồ đồ. Nghĩ đến hối hận chỗ, Đậu Nhị giơ tay lên giúp chính mình nhất miệng. Xin hỏi, Đậu sư muội ở nhà không? Một cái sợ hãi ôn nhu âm thanh tự đứng ngoài ở giữa xa xa truyền đến. Cửu thành số lớn cô bác về trạch. Lý nào lại như vậy? Một tiếng lệ rất, chấn động mấy dâng trà bát hoa lạp lạp loạn chiến. Nga mi tĩnh an sư thái mặt cháo sương lạnh, tức giận nói Vi Nhi, Diệu Huyền, tùy ta tiến đến cứu người. Vâng, Diệu Huyền làm đến duy sư mệnh là từ, đồng ý một tiếng. Liền ôm lấy kiếm đi theo sau lưng sư phụ đi ra ngoài. Sư thái dừng bước. Sư phụ. Cố gia tam miệng cấp bách tiếng khuyên can. Tĩnh An đột nhiên thân quát lên còn chờ cái gì. Diệu Thiện bây giờ thân hãm nhà tù. Ta Nga Mi đệ tử bao lâu bị bực này nhục nhã. Nếu như nàng có mệnh hệ nào. Ta thì như thế nào hướng tĩnh theo sư muội giao cho. Hôm nay Diệu Huyền đi Đậu gia tử phường thăm đồng môn. Kết quả lại theo Đậu hai chỗ được đến Diệu Thiện lang đang bỏ tù tin tức, Tĩnh An nghe được lập tức nổi trận lôi đình, không quan tâm muốn đi cứu người. Cô bác về biết rõ này lão ni tuy rằng pháp danh Tĩnh An, kỳ thực tánh khí nóng nảy, vừa không tính cũng không an, lại là nổi danh bao che khuyết điểm, thật để tùy xông ra, còn không biết muốn gặp phải nhiều đại phiền toái. Lúc này ho khan một tiếng, cô bác về chậm rãi nói sư thái, cứu người việc thượng nhu bàn bạc kỹ hơn. Không thể nóng lòng nhất thời. Không ngờ ngươi vợ con không khóa tại đại lao bên trong, ngươi tự nhiên không vội vàng, bần ni ta có thể đợi không được. Tĩnh An tú mục vừa lật, nghẹn được cố bác về nói không ra lời. Cố Thải Vi kéo lấy sư phụ tăng bảo ống tay áo, nhẹ giọng nói sư phụ, Diệu Huyền sư tỷ vừa mới cũng nói, Đậu bá bá đã nhờ làm hộ quan hệ tại ngục trung chăm sóc, Đậu sư tỷ nhất thời không ngại, cha có ý tứ là thương lượng trước ra một cái cứu người chương trình. Tĩnh An không nhịn được nói cái gì chương trình, không cần phiền phức như vậy, trực tiếp vọt vào huyện nha, mở ra đại lao cứu sư tỷ của ngươi đi ra, nếu có người ngắn lấy, mặc kệ hắn là rầm rộ huyện vẫn là Cẩm Y vệ, cũng làm cho hắn hiểu được ta Bạch Hồng kiếm lợi hại. Cô bác về kia trương mặt tím suýt chút nữa phồng thành màu đen, ban ngày ban mặt cướp ngục sát nhân, ngươi như thế nào không tạo phản. Đến lúc đó ngươi cái lão ni cô mang theo đồ đệ vỗ vỗ mông đi. Lão phu gia đại nghiệp đại đi về nơi đâu trốn. Sư thái không thể lỗ mãng làm việc, cố bác về không hổ là chàng diện người, lúc này còn có thể bài trừ khuôn mặt tươi cười, kinh sư nơi không giống giang hồ, lấy việc còn muốn đoán pháp luật, Diệu Thiện chất nữ dù sao chọc lên chính là mạng người quan tòa, chung quy vẫn là muốn ý tưởng nghĩ cách vì nàng rửa sạch oan khuất, tổng không tốt làm nàng vác một cái đào phạm tên lưu lạc thiên nhai. Không phải là một cái đầu đường ác cái sao, Diệu Huyền nói được rõ ràng. Là đối phương nhiễu lân làm ác trước đây, như thế nhân giết liền giết, ta còn muốn đến quân sơn đi, tìm đồ lão nhân hỏi hắn một cái chỉ hạ không nghiêm chi quá. Tĩnh An nói được cũng không là vui đùa nói, chuyện giang hồ, cái bang trung nhân thế nhưng luôn lạc tới cấu kết quan phủ, thật sự là vàng thau lẫn lộn. Cô Bác Về vuốt râu cười nói nếu chúng ta có Lý Tại trước, lại càng không tất lỗ mãng làm việc, trực tiếp chống án Thuận Thiên phủ, thậm chí Cẩm Y vệ nha môn chỗ, lão phu cũng có thể nhờ làm hộ một hai, quang minh chính đại trừng phạt ác dương thiện, chẳng phải rất tốt. Tĩnh An mày liễu đứng đấy, hừ, kia một chút triều đình tay sai nghiệp quan cấu kết, có rất tốt người, làm gì ăn nói khép nép đi cầu bọn hắn. Cô Bác Về thần sắc ngượng ngùng, này lão ni một câu là đem hắn cũng tiện thể đi vào. Cố Thải Vi lại có vẻ nói Thuận Thiên phủ như thế nào Vi Nhi không biết, kia Cẩm Y vệ chung cũng không tẫn nhiên đều là kẻ xấu, sư phụ không muốn lấy thiên khái toàn bộ. Người không có nghe Diệu Huyền nói, việc này mặt sau chính là Cẩm Y vệ người tại địch, người còn vì bọn hắn giải vây. Tĩnh An lạnh lùng gian dậy bằng hữu chẳng phân biệt được đồ nhi. Võ Định Hầu phủ Quách Tiểu Hầu gia cũng tại Cẩm Y vệ nhậm chức, Vi Nhi cùng hắn tuổi nhỏ thanh mai trúc mã. Cũng không là giúp đỡ không liên quan gì người nói chuyện. Phượng Tịch Nhan tâm đau nữ nhi, lập giờ giúp đỡ phút nói. Phu nhân, người tới khuyên khuyên sư thái. Cô Bác Về hiểu được nhà mình phu nhân cùng Tĩnh An có giao tình, này lão ni cô không thể nói lý, mình là thuyết phục thật. Kinh sư trọng địa phòng bị xâm nghiêm, nhưng nghe thấy đại lao bị cướp tin tức tất nhiên cửu thành đại tác, nhà ta chỉ ý cũng là vì quý thầy trò an toàn suy tính. Đúng vậy. Lão phu đúng là ý này. Cô Bác Về liên tục phụ họa. Phượng Tịch Nhan lại nói huống ban ngày trắng trợn không kiêng nể ngang nhiên cướp ngục, quá mức bắt mắt, cũng bất lợi cho quý thầy trò thoát thân, mặc dù sư thái võ nghệ cao cường, cũng không tốt làm Diệu Thiện các nàng thân nhập hiểm địa. Đúng vậy à, vẫn là vạn sự lấy ổn thỏa làm đầu. Lão bà làm tốt lắm, cô Bác Về vui vẻ vuốt cằm. Tĩnh An nhéo mi quát ngày xưa Tu La tiên tử hận nhất tham quan ô lại. Chẳng lẽ bây giờ Tịch Nhan trơ mắt nhìn bọn hắn làm ác, như vậy buông tha hay sao? Tự nhiên không phải là, Phượng Tịch Nhan cất cao giọng nói chính là bây giờ ta cũng không là xông xáo giang hồ khi một mình một người, tổng không tốt vì vài cái hôn quan gian thương, không duyên cớ vì trong nhà chiêu họa, phái Nga mi trăm năm cơ nghiệp, sư thái càng nên tinh tế suy nghĩ mới là. Phu nhân nói chi có lý, sư thái nghĩ lại cho kỹ. Cô Bác Về vuốt râu mỉm cười, ra có hiền thê. Phu không tao tai họa bất ngờ, ta này phu nhân tuy nói tính tình đại một chút, thời khắc mấu chốt vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Tĩnh An quả nhiên có chút ý động, kia theo vợ chồng các người ý kiến, lại nên như thế nào? Bất kể là giết quan vẫn là cướp ngục, tổng phải chờ tới ngày hôm nay buổi tối, đêm tối vắng người, che nhân hiểu biết, mới tốt làm việc. Phu nhân lời nói quá mức, à, chấm than, cô Bác Quý nhất khi chưa phản ứng. Tốt. Liền chiếu ngươi vợ chồng ý tứ làm, Tĩnh An quả quyết gật đầu. Lão phu bao lâu từng có ý tứ này, cô Bác Về hoảng hốt nói sư thái, lão phu nói là. Vi Nhi, Diệu Huyền, mà trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, trong đêm canh ba tùy vi sư động thủ. Tĩnh An dĩ nhiên bắt đầu an bài kế hoạch. Tiểu bối nhiều người tay tạp, không cần các nàng vướng bận, tối nay liền do ta tùy sư thái đi lên một lần. Phượng Tịch Nhan chủ động xin đi giết giặc. Tốt. Tu La tiên tử phong thái không giảm năm đó, bần ni tối nay có thể lại đổ Tu La tam thức tư thế oai hùng, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tĩnh An vuốt cằm khen ngợi. Phượng Tịch Nhan tự đắc mỉm cười, sư thái nói quá lời, đến lúc đó kính xin sư thái nhiều hơn chỉ trích lời bình. Hai người lẫn nhau khen tặng, lời nói thật vui, cô Bác Về tắc gương mặt cổ quái nhìn hai cái phá sản lão nương môn, trải qua muốn nói lại thôi. Việc đều đã định. Người còn đứng ở nơi này làm chi? Phượng Tịch Nhan cảm thấy này các lão gia sử tại trước mắt có chút chướng mắt. Gì, Cố tiên sinh sắc mặt khác thường, nhưng là quý thể không khỏe. Tĩnh An lấy làm lạ hỏi. Vô phương, không quấy rầy sư thái ôn chuyện, cố mỗ cáo lui. Cô Bác Về cười gượng một tiếng, kéo lấy nữ nhi vội vàng rời đi. Tùy theo phụ thân vào thư phòng, Cố Thải Vi cũng hiểu được nương việc này thập phần không đáng tin cậy, hỏi cha. Nương thật muốn tùy theo sư phụ trong đêm đi cướp rầm rộ huyện tù. Nàng thật có thể làm được đến, bằng không nàng có thể cùng ngươi kia nhị cột sư phụ giao tình nhẫm vậy tốt, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã thôi. Cô Bác Về xanh mặt tức giận nói. Cha kia hai người một là mẹ ruột, một là thụ nghiệp ân sư, tuy nói Thải Vi cũng hiểu được hai người làm việc thiếu sót, cũng không nguyện ý nghe phụ thân như vậy bố trí. Còn cho rằng có ngươi sau nàng hồi tâm rồi. không nghĩ tới là muốn nghẹn phiếu đại, nhìn đến mấy năm nay thật sự là đem nàng buồn hỏng, giết quan cướp ngục còn nói là vì ta ngươi suy nghĩ, nàng như thế nào không giúp ta đi hướng Tử Cấm Thành a. Chấm than, cô Bác Quy về không có cản trở, xác thực bị tức được không nhẹ. Nhìn qua lại xoay quanh vô cùng lo lắng cố Bác về, cố Thải Vi ôn nhu nói chuyện tới bây giờ liền không muốn xả bên cạnh được rồi, cha ngài mau cầm lấy cái chủ ý a. Đúng đúng đúng, cố Bác về vỗ vỗ trán, vuốt thuận suy nghĩ, sự tình đều là Diệu Thiện nha đầu kia dẫn tới, cha này liền đi Võ Định Hầu phủ, nhìn có thể thỉnh hầu ra ra mặt, đem nha đầu kia trước bảo đi ra, Vi Nhi, cha trước khi trở về, ngươi nhất định phải đem mẹ ngươi cùng sư phụ ổn định. Vạn không thể làm cho các nàng làm ra chuyện hồ đồ. Cố Thải Vi được dặn dò, nhìn theo phụ thân rời đi, trong lòng lại lúc nào cũng là không yên, cầu Võ Định Hầu phủ, chẳng phải là lại muốn thiếu Quách gia nhân tình, làm kia Quách Huân lại có thể ở trước mặt ta thổi phồng. Việc Thiệp Cầm y vệ, sao không trực tiếp đi tìm Đinh đại ca? Khương Vinh chỉ muốn mượn cơ hội đục nước béo cò, căn cứ theo quan trường trung tốt khoe xấu che tâm tư, không dám đem Đinh Thọ đại danh báo cho biết Đậu Nhị. Cố Thải Vi tự cũng không biết Đinh Thỏ cũng dĩ nhiên thăng tiến này chỉ nước đục, chủ ý nếu quyết định, lập tức gọi quá nha hoàn Hình Nhi phân phó một tiếng, lập tức bôn Đinh Phủ đi qua. Đinh Phủ hậu trạch, trưởng nay hai tay chống má, vụt sáng một đôi đen nhánh tinh đồng, có nhiều hăng hái đánh giá đối diện Hải Lan. Tiểu Hải Lan một tay một chi kẹo hồ lô, làm nhiều việc cùng lúc, ăn quên cả trời đất. Hải Lan tỉ tỉ, người cơm chưa ăn nhiều như vậy, bây giờ còn nuốt trôi nha. Đồng dạng thân là ăn vặt hàng trường nay, bây giờ rất có tự than thở không bằng cảm giác. Chính là buổi trưa ăn hơn nhiều, mà nay mới chịu ăn cái này, La Gia Gia nói qua, quả hồng có thể tiêu bỏ ăn. Hải Lan đem hai cái không cái thẻ tùy tay ném một cái, theo bên cạnh đống cỏ khô thượng lại nhổ xuống nhất chuỗi đường hồ lô đến, đưa cho trường nay. Người cũng ăn à, Hải Lan mặc dù tham ăn, cũng không quen ăn mảnh. Sư phụ không cho ta nhiều ăn đồ ngọt. Trưởng nay lắc lắc đầu, miệng nhỏ bất mãn hét lên. Ta đây một người ăn, Hải Lan cũng không tiếp tục làm, dứt khoát đem một cái bọc lấy thật dày nước đường quả hồng nhét vào hồng nhuận môi anh đào bên trong. Ta, cứ việc đã không biết đã ăn bao nhiêu hồi, nhũ đầu trung truyền đến chua ngọt ngon miệng mùi vị, vẫn để cho tiểu Hải Lan phát ra một tiếng cảm thấy mỹ mãn ngâm nga. Trưởng nay gương mặt hâm mộ nhìn Hải Lan, làm đến yêu ăn đồ ngọt nàng môi một bên đều nhanh nhỏ xuống nước miếng. Cuối cùng nhịn không được nếu không, ta cũng đến thượng một chuỗi a. Tốt, sâu hiểu một người vui không bằng mọi người vui Hải Lan liên tục gật đầu, chọn một chuỗi đại đưa tới. Trưởng nay nhìn đỏ rực quả mận bắc quả tràn đầy vui sướng, mở ra miệng nhỏ không đợi cắn xuống, nghe được phía sau một cái điềm điềm ôn nhu âm thanh đột nhiên nói không thể. Nhị nhi tỷ, trưởng nay quay đầu nhìn người tới, áo xanh cúi kế, dung mạo xinh đẹp, đúng là nhị nhi. Hôm nay trước khi ăn đường phèn xương mai ăn hơn nhiều, lão gia không cho phép ngươi lại tiến đồ ngọt. Nhị nhi nhẹ nhàng dục đem kia chuỗi đường hồ lô theo trưởng nay trong tay lấy đi. Trưởng nay không bỏ được buông tay, chỉ lấy Hải Lan nói Hải tỷ tỷ sao liền có thể nghĩ ăn thì ăn. Hải Lan cô nương là khách nhân, lão gia sớm nói qua, như vậy cái ăn đều phải mở rộng ra nhận lời, nhân gia lại không có khả năng bởi vì này miệng đồ ngọt bị gia pháp. Lòng vẫn còn sợ hãi sờ một bên căng đầy bờ mông, trưởng nay dối rắm luôn mãi, đành phải buông tha kẹo hồ lô. Trưởng nay lo được lo mất thần sắc chọc cho nhị nhi cúi đầu cười yếu ớt, đem kẹo hồ lô còn cùng Hải Lan, tạ Hải Lan cô nương hảo tâm. Hải Lan không có đi nhận lấy, mà là hỏi ý dơ dơ lên nhọn nhọn hạ hài, đối với Hải Lan nói ai, thật không cần. Không cần, trưởng nay chu miệng giận dỗi. Ta đây một người ăn. Hải Lan không khách khí nữa, sau khi nhận lấy như cũ một tay một chi hướng đến trong miệng bỏ vào. Nhìn trưởng nay quyết miệng không vui, nhị nhi mân môi khẽ cười, trấn an nói an tâm nghe lão gia phân phó, lúc nào cũng là đúng vậy, Tú Hồng thuyết minh ngày món điểm tâm ngọt là hoa hồng rót kẹo thơm, đến lúc đó ương lão gia đồng ý ngươi ăn nhiều mấy khối. Trưởng nay hứng thú đần độn, cái kia còn không bằng La Bá Bá dạy ta làm ăn ngon đâu. Gia không cho phép ngươi làm tiếp rồi. Còn chưa đủ ngươi một người ăn đâu. Nhị nhi che miệng cười trộm. Sư phụ lúc nào cũng là quản được nhiều. Trưởng nay bất đắc dĩ té ngửa tại ghế phía trên. Nhị nhi quay đầu nhìn nhìn ngoại ở giữa sắc trời. Ra giấc ngủ chưa nên tỉnh. Ta đi một lát sẽ trở lại. Không cho phép lại ăn vụng ăn. Đã biết, trưởng nay buồn bã ỉu xìu thuận miệng có lệ một tiếng. Nhìn Nhị Nhi đi xa bóng dáng, Hải Lan tò mò hỏi Nhị Nhi không phải cùng ngươi bình thường đều là Đinh Thọ đồ đệ sao, tại sao cũng không thấy nàng xưng Đinh Thọ sư phụ. Đó là bởi vì, trưởng nay muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ trong phủ những cái này loạn quan hệ, nói hai ba câu sợ là nói không rõ ràng, trực tiếp bỏ đi nói ngươi hay là hỏi Nhị Nhi tỷ a. Hải Lan bất quá thuận miệng vừa hỏi, tại nàng nhìn đến hai nữ xưng hô Đinh Thọ cái gì, cũng không sánh bằng trong tay cái ăn trọng yếu, trưởng nay không muốn trả lời, nàng cũng liền chuyên chú đối phó trong tay kẹo hồ lô. Ăn ngon thật, Hải Lan bú quả hồng thượng bọc lấy nước đường, chật chật không thôi. Trưởng nay khiết mắt nhìn Hải Lan tướng ăn, hơi hơi phát chua giọng điệu nói có ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên, chăm ăn không ngại, Hải Lan chắc chắn nói. Vừa đen vừa sáng đôi mắt nhỏ trâu nhanh chóng đi lòng vòng, trưởng nay thấp giọng nói ngươi có thể hiểu được, phủ còn có một món rất tốt ăn. Còn có thứ tốt gì? Hải Lan quả nhiên hứng thú, nghi ngờ nói Đinh Thọ trộm tàng có hay không cho ta. Ngay cả ta đều chưa từng ăn qua, trưởng nay lén lút nói ngươi nói Nhị Nhi tỷ phải đi nơi nào. Ngày ảnh thiên nghiêng, đình viện trung lạnh ngắt im lặng. Hai đạo nhân ảnh theo dõi tiềm hành, tránh nhập viện nội. Trưởng nay hướng phía sau theo đuôi Hải Lan làm cái cấm tiếng thủ thế, về phía trước phương chỉ, Hải Lan nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo nàng hướng viện công chính phòng xử bước đi. Trưởng hôm nay ma mê tung bước đã có chút thành tựu, Hải Lan ngày gần đây công lực tiến triển rất nhanh, hai người gión ra gión rén, đi lại nhẹ nhàng, tiến lên ở giữa chút nào không một tiếng động, rất nhanh liền đến tới phòng ngủ dưới cửa sổ. Vì thuận tiện thông khí, lăng hoa cửa sổ linh thượng chi một cánh cửa thông gió. Tại trường nay bày mưu đặt kế phía dưới, Hải Lan cùng nàng tề bới lấy cửa sổ một bên hướng nội trộm dò xét. Chỉ thấy trong phòng lâm bức tường đại trên giường nhỏ nằm một người, mặc dù theo rèm che lấp thấy không rõ cụ thể tướng mạo, nhưng chỉ theo thân hình ăn mặc đến nhìn, nhất định là Đinh Thọ không nghi ngờ, tháp bên cạnh quỳ nữ tử đúng là Nhị Nhi, bên người chậu đồng thượng đáp một đầu bán làm khăn mặt, đánh giá là vì sát bên người sử dụng. Làm Hải Lan kinh ngạc nhất chính là Nhị Nhi lúc này làm. Nam nhân màu trắng trong quần thốn tới cong gối, Nhị Nhi xinh đẹp lúm đồng tiền đẹp dán tại hắn trần trụi trong quần, chu hồng môi anh đào đang hướng đến phục nuốt chứa khỏa hút lấy một cây đen nhánh nộ trướng cự cây thịt lớn, mà hút mút được xì xì rung động. Căn kia này nó cũng có thể ăn sao? Hải Lan ngạc nhiên nghi ngờ, lúc trước trường Bạch Sơn ôn tuyền nội chỉ cảm thấy căn kia có thể thành lớn trở nên cứng rắn đồ vật thật là hảo ngoạn, mà bây giờ nhìn đến, thứ này hình như còn có khác một phen mỹ diệu mùi vị. Cô, Nhị Nhi chán chóp mũi đã có đổ mồ hôi chảy ra, hai cái tay nhỏ nắm lấy cây thịt gốc rễ liều mạng tuốt, cái má lõm xuống, miệng nhỏ càng thêm ra sức nuốt, hình như hận không thể đem toàn bộ gia hỏa đều nuốt vào bụng. Hải Lan nhìn thấy lưỡi kiệu không dưới, âm thầm hối hận mình làm sơ sao liền không được, chỉ hiểu được dùng tay tuốt làm, chưa từng nghĩ tới dùng miệng nếm thử hương vị, nhìn Nhị Nhi bị nghẹn được yêu thích hồng cổ thô, cũng luyến tiếc tùng miệng nửa phần, nhất định là mùi vị tuyệt diệu. Trách không được nàng cũng không hỉ ăn kia kẹo hồ lô, nguyên lai có khác mỹ vị. Các ngươi đều là đồ đệ, vì sao Đinh Thọ chỉ làm cho nàng ăn? Hải Lan đè thấp tiếng nói, dán vào trưởng nay bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói. Trưởng nay nổi giận lắc lắc đầu, ai biết, nương cùng bên cạnh các tỷ tỷ giống như đều đã từng ăn, chính là không cho ta ăn, hừ, tức chết người á. Này lại kỳ, chính là Đinh Thọ thiên vị Nhị Nhi. Nan không thành phủ còn lại nữ tử đều so trưởng nay thụ sủng, này đồ vật không cùng nàng thường, Hải Lan nghĩ mãi không có lời giải, cần phải hỏi lại, trong phòng nam nhân đột nhiên phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, sợ tới mức hai người hoảng bận rộn thấp người giấu kín. Không thấy có người lao ra, phản nghe được bên trong phát ra cô lỗ vài tiếng nuốt động tĩnh, Hải Lan đánh bạo chậm rãi đứng dậy, thuận theo cửa sổ lại nhìn, chỉ nhìn thấy Nhị Nhi cuối cùng đem căn kia vừa to vừa dài cự vật nhổ ra. Chính che lấy bộ ngực sữa thở gấp hổn hển, dính đầy nước miếng to lớn đại bảo bối từ trên xuống dưới đều lóng lánh, gì? Hải Lan mắt sắc phát hiện căn kia cây thịt lớn đỉnh còn có tích tích màu trắng sữa chất lỏng liên tục không ngừng chảy ra, Nhị Nhi khí còn chưa xuyễn quân, liền lại cúi người ngậm kia trứng vịt đại tử hồng cô đầu, đem những chất lỏng kia một giọt không dư thừa nuốt vào bụng. Hải Lan giật mình, đã nói sao, kia con cặc tử tuy nói so bên cạnh nam nhân tráng kiện một chút, có thể lại không đỉnh ăn uống. Chính là có dù cho hương vị, cũng không đỡ thèm nha, nguyên lai kia màu trắng sữa chất lỏng mới là mấu chốt, Nghĩ đến đinh thỏ kia cây thịt bắn ra tương dịch so với ngựa mẹ sữa dê hương vị cũng không kém rồi. Không, nên càng rượu mới đúng, đinh gia cơm canh chung cũng không thiếu các loại sữa đặc, có thể xem nhị nhi bộ kia tham ăn bộ dáng, liền môi một bên dính tương dịch cũng không quên liếm tiến trong miệng. Lộ vẻ luyến tiếc tí tẹo lãng phí. Tiểu nha đầu tự hiểu là chính giải, lại đã quên lưu ý viện bên trong, thẳng đến trường nay dùng khuỷu tay đụng tình, mới kinh ngạc thấy Đàm Thục Trinh dĩ nhiên đi lại vội vàng vào sân. Hai nữ gấp gáp quỳ xuống, như hai cái con báo vậy lùi tới sau tường, may mắn được Đàm Thục Trinh có chuyện trong lòng, vẫn chưa lưu ý nơi này, làm nàng hai người may mắn tránh được một kiếp. Lão gia, ngoại ở giữa một cái gọi Từ Cảo thiếu niên bên ngoài cầu kiến, nô tỳ nhìn hắn bộ dạng giống như có việc gấp, mạo muội thông báo. Đàm Thục Trinh nói, Từ Cảo, đinh thỏ tại trên giường nhỏ xoay người dựng lên, thầm nghĩ chẳng lẽ là báo phòng công trường thượng xảy ra điều gì tình trạng. Gấp giọng nói lĩnh hắn đi thư phòng, ta này liền đi qua. Đinh thỏ tại nhị nhi hầu hạ mặc chỉnh tề, vội vã đã tìm đến ngoại thư phòng, nhìn thấy kinh hoàng thất thố Từ Cảo. Từ Cảo chính gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, vừa thấy đinh thỏ, bịch liền quỳ xuống, liên tiếp dập đầu lại ba cái nói cầu lão gia khai ân. Đinh thỏ trong lòng lục bục một chút, xem giá thế này sự tình còn không nhỏ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Từ từ nói. Cầu lão gia mau cứu hảo tâm tỷ tỷ, Từ Cảo xóa sạch nước mắt không được khóc thút thít. À, đinh thỏ không hiểu được, sự tình giống như cùng chính mình đoán trước có sai lệch, cái gì tỷ tỷ? Cứu ai, từ chỗ nào cứu? Từ Cảo tuổi tác thượng nhẹ, một đường lòng như lửa đốt đuổi tới Cẩm Y vệ nha môn, được cho biết đinh thỏ không ở, lại mạo mạo thất thất chạy đến đinh phủ, ký sợ đinh thỏ không ở, lại sợ hắn phủi mặc kệ, một đường lo được lo mất, toàn bằng một ngụm lòng dạ đầy. Lúc này nghe xong đinh thọ dò hỏi, khẩu khí này nhất tiết, oa một tiếng khóc lớn, nửa ngày cũng nói không ra cái nguyên cớ. Chớ khóc, có ủy khuất gì, bản quan cùng ngươi làm chủ là được. Một cái choai choai búp bê, đinh thọ còn không tốt thúc dục ép quá mức, chỉ có nại tính tình trấn an. Lão gia, Cố gia cô nương đến đây. Đàm Thục Trinh hiểu được nhà mình lão gia trong lòng đem Cố Thải Vi rất là xem trọng. Lập tức đem nhân dẫn tới ngoài thư phòng mới tiến đến thông báo, nào ngờ Cố Thải Vi cũng là một lát cũng đợi không được, một trận gió vọt vào thư phòng. Đinh đại ca, mau theo ta tiến đến cứu người. Hôm nay rốt cuộc ngày mấy, như thế nào một cái nhận lấy một cái đều là tìm nhị gia ta cứu người, đinh thọ buồn bực không thôi. Rầm rộ huyện nha, hậu đường. Thật tốt tốt, có thứ này, Đỗ mỗ cũng tốt đối với đề soái phủ có điều thông báo. Đỗ Huyên nhìn trong tay rượu phương, mặt mày hớn hở. Đỗ huynh lúc này vì đề xuất tận tâm tận lực, nhất định phải thưởng thức, tiểu đệ đi trước chúc mừng. Khương Vinh chắp tay nịnh hót. Nhân phủ ôm mỹ nhân ở tức, cùng vui. Đỗ Huyên khách sáo nói. Khương Vinh điều tra nói không biết tiểu đệ khi nào có thể dẫn người đi. Như thế nào, nhân phủ tựa như này gấp không thể chờ. Đỗ Huyên chế nhạo một câu. Theo sau cười nói đợi bỉ phương làm thỏa mãn tâm ý, đương triệt trạng, ngô huynh kết án hậu nhân tự nhiên có thể tùy thời phóng thích. Có không dung tiểu đệ trước đi gặp một chút, Khương Vinh tự mất đất cười, chung quy vẫn là muốn làm người ta hiểu được tiểu đệ chạy nhanh vất vả. Các người đôi này tài tử giai nhân lại sẽ chọn địa phương, cũng thế, ngô huynh liền khách mời một hồi Nguyệt lão, giúp người thành đạt. Đỗ Huyên tâm tình rất tốt, lúc này liền phải làm cái thuận nước song thuyền. Lão gia, không xong, một cái nha dịch liền lăn mang bò sông tiến đến. Hoảng hốt, còn thể thống gì, thủ hạ không chịu nổi như vậy, Đỗ Huyên nhướng mày quát lớn. Cẩm Y vệ vọt vào, kia nha dịch vẻ mặt đau khổ nói. Hai hàng như lang như hổ Cẩm Y giáo úy phân loại hai bên, rầm rộ huyện bọn nha dịch như chim cút vậy lui tại xó xỉnh bên trong không dám lên tiếng. Đinh thọ nhìn chăm chú bản xử án sau nước biển mặt trời đồ, mặt trầm như nước. Hạ quan gặp qua đề xuất, Đỗ Huyên đổi quan phục, vội vàng đã tìm đến đường thượng trào. Đinh thọ lặng lẽ không nói, Đỗ Huyên không khỏi trong lòng bồn chồn, nhìn trộm nhìn lại, đường thượng chưa bỏ Cẩm Y vệ ngoại thượng lập có một người con gái cùng nhất thiếu niên, cũng không biết là nào lai lịch. Đề xuất đại giá đến, không biết có gì huấn giáo. Đỗ Huyên đánh bạo chủ động hỏi. Rầm rộ huyện nhưng là cầm một cái đậu họ nữ tử. Đinh thọ cuối cùng mở miệng. Nguyên lai vẫn là vì sự việc này, Đỗ Huyên không khỏi trong lòng oán thầm, này Cẩm Y xuất không khỏi quá nóng lòng một chút, còn thân hơn tự truy, thật sự có mất thể thống, hạ quan hành sự bất lực, này nọ dĩ nhiên cầm đến, còn chưa cùng đưa tới phủ phía trên. Đinh Thọ bỗng dưng trở lại, ngạc nhiên nói này nọ. Cái gì vậy? Đỗ Huyên gấp gáp theo bên trong tay áo lấy ra rượu phương, hai tay dâng lên. Đinh Thọ mơ hồ vừa nhìn, vẫn phẫn nộ nói này cái gì đồ bỏ, ta muốn nó làm chi? Cái đó và đậu gia án tử có gì liên hệ? Che chẳng lẽ là phủ thượng quản sự muốn bí phương sao? Lúc này gọi là, tên là Đỗ Huyên gương mặt kinh ngạc, nan không thành đậu gia lão nhi tàng tư rồi hả? Ân, Đinh, Cố, từ ba người hai mặt nhìn nhau. Đinh đại ca, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe được ngoài ở giữa có tiếng bước chân gần, Đậu Diệu Thiện phác tới hạm lan phía trước, quát nói ta đã tùy các ngươi quy án, không có một ra tòa, nhị không hỏi nói, đến tột cùng là nào đạo lý. Diệu Thiện, ngươi chịu khổ. Một tiếng than nhẹ, Đinh Thọ gương mặt rối rắm hiện thân tại cửa lao trước. Đinh đại ca, chấm than, Diệu Thiện vừa mừng vừa sợ, ngươi là tới cứu ta. Đậu sư tỷ, ngươi không việc gì chứ? Cố Thải Vi theo Đinh Thọ phía sau lòe ra. Cố sư muội, ngươi sao cũng tới. Diệu Thiện tú mục vừa chuyển, mang chút chủ trừ. Tỷ tỷ vô sự cho giỏi. Từ Cảo nhanh bới lấy hạm môn, hận không thể cả người đều theo bên trong lan can chen đi qua. Ngươi là, Đậu Diệu Thiện ánh mắt do dự, là thật nhớ không được. Ta à, ngày trước ngươi tặng ta bánh bao ăn đến. Từ Cảo điểm chân, cố gắng làm chính mình mặt nhỏ dương được rất cao một chút, để Diệu Thiện nhìn càng thêm rõ ràng. Nga, là ngươi à. Khi cách không lâu, Đậu Diệu Thiện giật mình nhớ tới, mỉm cười, ngươi sao cũng tới. Nghe nói ngươi chọc mạng người quan tòa, ta cùng với vị tỷ tỷ này đều đi cầu đại nhân giúp đỡ cứu. Tiểu Từ Cào cấp bách tiếng khoe thành tích. Diệu Thiện làn thu thủy uyển chuyển, nhìn Đinh Thọ, lại nhìn một cái Thải Vi, sắc mặt buồn bã, tự giác bỏ quên người nhỏ, lời nhẹ Tiểu Từ Cào, nguyên lai Đinh đại nhân là ứng cố sư muội chi thỉnh mới đến. Bên cạnh sự tình khỏi cần nói rồi, Diệu Thiện ngươi trước đi ra nói sau. Đinh Thọ trong lòng có thẹn, vốn là cho rằng chính là thuộc hạ cái nào đuôi mù gặp phải phiền toái, không nghĩ dễ lại chính mình phủ, thật sự không mặt mũi nhiều lời. Còn không mở ra cửa lao, Đinh Thọ một lời lừa giận hận không thể toàn bộ phát đến Đỗ Huyên trên đầu. Lái một chút mở cửa, rầm rộ huyện lệnh Đỗ Huyên vội vàng theo tiếng gật đầu, đối với quản tù quát còn chờ cái gì, các ngươi đám này không mở to mắt giết mới. Chậm, Đậu Diệu Thiện quả quyết quát bảo ngưng lại, hờ hững nói ta từng là chọc mạng người quan tòa tiến đến, án tử còn chưa có kết thúc, khởi hữu tùy tiện ra tù đạo lý. Đinh Thọ thật dài thở dài ngụm chọc khí. Vụ án này ngươi thực là bị oan uổng, đều là Đinh Mỗ dẫn hạ không nghiêm, Diệu Thiện ngươi trước trở về nhà, đem đến từ có thể cho ngươi một cái bản giao. Nơi nào, đều là hạ quan hồ đồ mới gây thành sai án, cùng đề xuất không quan hệ. Đỗ Huyên gấp gáp thay quan trên lưng hoa. Vào đại lao còn chưa ra tòa, khởi hữu nói chào liền chào, nói buông liền buông đạo lý, đợi cùng nguyên cáo ba mặt một lời, nếu thật là bị thương mạng người, ta nhận tội đền tội chính là... không nhọc Đinh đại nhân làm việc thiên tư trái pháp luật. Đậu Diệu Thiện thân thể yêu kiều uốn éo, quay lưng lại đi. Ách, tiểu cô nương tùy hứng đấu khí, Đinh Thọ nhất thời còn không thể có muốn, lúc này nghiêm gương mặt, Đỗ Chi Huyện. Có hạ quan, Đỗ Huyên xuôi tay đứng nghiêm. Đậu cô nương lúc này ra tù, nhưng có phá hư pháp chi ngại. Giải linh còn phải hệ linh người, Đinh Thọ tính toán đem cái vấn đề khó khăn này ném cho rầm rộ huyện. Không có hay không, Đỗ Huyên liền vội vàng xua tay, khom người tươi cười nói vụ án không rõ, Đậu cô nương chính là đưa tin mà thôi, thượng vị định tội, theo đại minh luật pháp, nữ tù chưa phạm tử tội người có thể từ cha mẹ quyến thay thế trông giữ, không cần ngồi tù. Nếu ta đã không minh bạch vào đại lao, liền đoạn không có khả năng thật không minh bạch đi ra ngoài, đợi vụ án chấm dứt sau rồi nói sau. Đậu Diệu Thiện lưng đối với đám người ngồi xếp bằng, hạ quyết tâm không chịu rời đi. Đỗ Huyên gấp đến độ thẳng xoa tay, thậm chí hợp pháp độ A. Đậu sư tỷ, cho ngươi việc sư phụ nàng lão nhân ra phẫn nộ không thôi, Đậu lão bá càng là lo lắng phía dưới triền miên giường bệnh, chính là vì bọn hắn giải sầu, ngươi cũng không tốt lúc này nấn ná. Cố Thải Vi cũng không hiểu được làm đến hiền lành sư tỷ vì sao đột nhiên cuột cường như vậy, chính là chi tiết khuyên nhủ. Cái gì, chấm than, Đậu Diệu Thiện bỗng nhiên trở lại, cha ta hắn. bị bệnh. Cố Thải Vi gật đầu. Diệu Thiện từng bước xông đến cửa lao phía trước, mau mở cửa lao, thả ta đi ra ngoài. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần Nana, cuối cùng đem kia tiểu cô nãi nãi tiễn bước. Đỗ Huyên trở lại sau phòng khách, lau một cái trên trán mồ hôi, đối với như cũng ngồi ở thính trung đẳng đợi Khương Vinh nói mọi người thả, người cũng đừng ở chỗ này ngồi chờ. Thả, án tử kết liễu, Khương Vinh kinh ngạc nói. Đại Kim Ngô muốn người, có kết hay không án còn trọng yếu sao? Đỗ Huyên trợn mắt nhìn Khương Vinh liếc nhìn một cái, đem trước nha phát sinh việc bản tóm tắt một lần. Đậu thị nữ là Đinh Nam Sơn người. Khương Vinh hốt hoảng đứng lên, hắn sắc đảm ngập trời cũng không dám động cẩm y đề xuất độc chiếm. Nhìn không giống, Đỗ Huyên lắc lắc đầu, hai bên không hài lòng, nàng kia cũng toàn bộ không cấp đề xuất cái gì tốt sắc mặt, đề xuất hơn phân nửa là hướng kia Cố gia tiểu thư mặt mũi. Ta đã nói sao, như thật cùng Đại Kim Ngô có tư, Đinh phủ trung nhân nào còn dám mưu đồ Đậu gia. Khương Vinh cấp chính mình bơm hơi nói. Bất quá Ngô huynh cũng khuyên ngươi một câu, nàng này sợ phi bình thường phố phường nữ tử, ngươi mặc dù còn muốn nạp vào phủ đi, thủ đoạn cũng tốt nhất không nên dùng cường. Nên lời nói trước tiên nói rõ ràng, Đỗ Huyên có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tạ Đỗ huynh nhắc nhở, tiểu đệ đỡ phải. Lão gia, lại một cái nha dịch hoảng hốt chạy vào. Lại có chuyện gì? Đỗ Huyên tức giận không hờn giận, vỗ án gầm lên. Võ Định Hầu phủ tiểu hầu ra đến. Đinh phủ nha hoàn vú già nhóm một đám châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Nghe nói sao, chúng ta lão gia nổi giận. Cũng không sao, chẳng những Đinh, Ngô hai cái quản sự kêu lên phạt quỳ, liền Lý gia cữu gia cũng bị truyền đi. Một cái không cái thùng cữu gia được coi là cái gì, kia Đinh quản việc nghe nói nhưng là bồi lão gia từ nhỏ lớn lên, chớ nói chi là Ngô quản sự vẫn là lão gia trong phòng người. Nghe nói là bọn hắn kết phường bên ngoài gây sự, chọc cho lão gia tức giận, nội viện truyền ra nói, nhưng có biết được này mấy người làm sằng làm bậy, lập tức tố cáo, nếu không nghiêm trị không tha. A, nhìn đến lão gia là chân hỏa rồi, hắc, cũng tốt, kia Ngô quản sự trong thường ngày vênh váo tự đắc, không phải là leo lên quá lão gia đầu giường đặt gần lò sưởi sao, xem kia đắc ý dạng. Kia Đinh quản việc càng sâu, mỗi hồi nhìn nhân ánh mắt đều sắc mắt híp, thẳng giáo nhân sợ hãi, không có việc gì còn luôn yêu tích hướng đến nhân thân trước thấu, ôi, kia thân vị ôi chao, đừng nói nữa, cũng không biết nhà hắn chính là như thế nào chịu đựng. Hư. Bên cạnh nha hoàn thọt đồng bản, hướng bên cạnh báo cho biết phía dưới, chỉ thấy Đinh thất gia Juli Nhi sắc mặt tái xanh chính đứng lặng tại không xa. Vài cái nha đầu ánh mắt trao đổi một phen, cúi đầu giả vờ không thấy, vội vàng tránh ra. Juli Nhi thật cao bộ ngực phập phồng không chừng, thế đạo gì? Liền vài cái tiểu nha đầu cũng dám nhai lão nương ra cái lưỡi tử. Đình viện bên trong, Mỹ Liên, Đinh thất. Lý Long ba người quỳ gối tại mặt đất phương cục gạch phía trên, run rẩy phát run. Hành lang vạt áo một tấm ghế dựa bốn chân, Đinh Thọ tựa vào ghế lưng, cười mà không cười nhìn mấy người bọn hắn. Lý Long, ngươi là chó không đổi được ăn cứt a, năm đó tuyên phủ kia vừa ra còn không có nháo đủ. Lý Long run rẩy lẩy bẩy, run giọng nói đại nhân, tiểu lúc này là thật mở ra giá cao, kia Đậu lão nhân. Nga không, Đậu cha chính là không buông miệng. Không làm sao được mới ra hạ sách này. Thật khó khăn cho ngươi, Đinh Thọ cười lạnh nói Mỹ Liên hai thành, Đinh bảy lượng thành, ngươi lần này là thật hào phóng. Lý Long cười theo nói hai vị quản sự cũng là lớn nhân thân một bên hầu hạ, tiểu làm nhị vị quản sự đa phần nhuận tốt hơn chỗ, cũng coi như vì đại nhân ngài tẫn một chút tâm lực. Ngu ngốc, Mỹ Liên tâm trung thầm mắng. Khó được ngươi phần này hiếu tâm, Đinh Thọ ngồi ở trên ghế thân thể nghiêng về trước. Ngươi có phải hay không đã quên, ngươi mua bán là ai cho ngươi mở, dùng nhị gia bạc đền đáp, còn muốn nhị gia ta cảm ơn ngươi không thành. Tiểu không dám, Lý Long cuống quýt dập đầu thỉnh tội. Đinh Thọ từ từ ngồi thẳng, sát khí lẫm lẫm nói lão thất, cái kia chết người xảy ra chuyện gì. Bẩm bảo nhị gia nói, tiểu không dám thương tính mạng người, người kia chính là nơi khác tìm khẽ đào nằm, chỉ vì cấp Đậu ra một cái quan ra tới cửa cớ. Đinh thất thông chi chủ tử tính tình. Hoàng bận rộn giải thích. Đương thật, thiên chân vạn xác, tiểu lừa gạt nhị gia dạy bảo nhiều năm như vậy, sao dám lạm thương vô tội, khám nghiệm tử thi nhất nghiệm thương liền biết thật giả, chúng ta cũng là tính toán đợi Đậu gia nói ra về sau, tốt có triệt án cơ, đều không phải là chính xác yếu hại nhân cha và con gái tính mạng. Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng, ấn đại minh hình luật, lấy người khác xác chết đồ lại nhân người, chương 80, cáo quan người, tùy sở cáo nặng nhẹ, theo vô cáo bình nhân luật định tội. Ánh mắt chậm rãi theo ba người kinh hoàng bất an mặt phía trên xẹt qua, Đinh Thọ cắn răng nghiến lợi nói nếu như đậu cha con theo bọn ngươi sở cáo chi tội nhập hình, đậu nhị trượng 100, lưu 3000, diệu thiện ẩu nhân chí tử, tội khác đương, xoắn. Ba người thân thể cùng nhau run run, Đinh Thất dẫn đầu kêu khóc nhị gia khai ân, cầu nhìn tại tiểu đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngài nhiều năm phân thượng, nhìn tại đại gia cùng qua đời lão thái gia trên mặt, dù tiểu lần này a. Đại nhân, chúng ta là thật không có sát hại mạng người chi tâm, tiểu nhân này vừa chết đừng lo, đáng thương cùng ta kia đáng thương muội muội liền một lần cuối cũng không từng thấy đến, tiểu nhân chết không nhắm mắt a. Chấm than, Lý Long đồng dạng đấm ngược dậm chân, khóc tê tâm liệt phế. Đinh Thọ liếc nhìn một cái run như run rẩy, lại không nói được lời nào xinh đẹp liên, xoa lấy mi tâm nói niệm tình các ngươi cuối cùng còn mang một ít nhân vị, tự tội miễn, đi rầm rộ huyện tự thú, thừa nhận vô cáo, mỗi người lĩnh 80 hèo. Đinh Thất hai người đem miệng một phát, cùng nhau nói nhị gia đại nhân. Cút! Tại Đinh Thọ nổi giận quát bên trong, hai người liền lăn mang bò chạy ra sân. Mỹ Liên như cũ quỳ rạp trên đất, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến một đôi giày tiêm xuất hiện tại trước mặt. Ngươi vì sao không đi? Nô tỳ là gia người, thiên đại lỗi từ gia xử lý, không có khả năng đến nhân tiến đến chịu nhục bêu xấu. Ngươi nhưng là cảm thấy, gia xử trí có thể so với rầm rộ huyện kia 80 hèo nhẹ. Đinh Thọ cười khẽ. Nô tỳ không dám, nô tỳ nhất thời tham niệm, đánh bại gia thanh danh, tự nhiên mặc cho lão gia xử trí. Mỹ Liên cúi đầu nói. Của ta nhân, cho nên ngươi liền đánh ra danh hào đi ra ngoài thương thiên hại lý. Đinh Thọ suy cười, mạnh mẽ đá ra một cước, đem Mỹ Liên bị đá đầy đất loạn lăn. Ngươi thiếu bạc, ngươi đối với gia nói a, ta có thể không cho ngươi thôi. Nhìn ngươi làm được cái gì hỗn chướng việc, Đinh Thọ hổn hển, chỉ tay tức giận mắng. Mỹ Liên chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, cả người đau đến dường như muốn mệt giã cả rời vậy, nhịn đau theo phía trên bò lên, một lần nữa quỳ xuống nói nô tỳ hồ đồ, thực xin lỗi lão gia đại ân. Tốt xấu một hồi tình cảm, ta cũng không làm khó ngươi, từ nay về sau ngươi cùng ta lại không liên quan gì, mang lên gia sản tế nhuyễn, ngươi. Đi thôi, Đinh Thọ căm giận phất tay áo. Mỹ Liên như bị sét đánh, tại nàng nghĩ đến Đinh Thọ từ trước đến nay nhớ tình bạn cũ, người bên gối tuy là phạm sai lầm, cũng không nhịn xuống tay nghiêm trị, vạn không ngờ tới Đinh Thọ nhưng lại muốn trực tiếp đuổi nàng đi, trong lòng cuối cùng hoảng, quỳ gối tiến lên ôm lấy Đinh Thọ đùi, nước mắt rơi như mưa, nô tỳ mẹ con mông lão gia đại ân thu lưu, sinh là ngài người, chết là ngài quỷ, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngài xử trí, vạn không thể đem nô tỳ đuổi ra phủ a. Nhẹ nhàng nâng lên Mỹ Liên hạ hài, Đinh Thọ chăm chú nhìn kia một đôi hai mắt đẫm lệ, nhẹ giọng nói ngươi nhỏ mọn nhiều lắm, dậy mãi không sửa, tương lai còn không biết cất ra cái gì đại họa, đến lúc đó sợ ta nghĩ tha cho ngươi cũng khó khăn, còn không bằng lúc này đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Không, nô tỳ sửa, nô tỳ nhất định sửa, lão gia ngài tin ta. Mỹ Liên lau đi trên mặt nước mắt, cố gắng phẫn ra một chút nở một nụ cười quyến rũ. Chậm. Đinh Thọ nhẹ vỗ áo tay áo, Mỹ Liên ngã xuống ngã lật. Lão gia, chấm than, Mỹ Liên hướng về Đinh Thọ bóng dáng đau đớn mà rên lên một tiếng, nô tỳ chính là quỳ chết tại đây phủ, cũng không ly khai. Tùy ngươi vậy, Đinh Thọ một tiếng nói nhỏ, dương mắt ở giữa bỗng nhiên nhìn thấy nhị nhi gầy yếu thân ảnh lẻ loi đứng ở dưới mái hiên, như yếu liễu đỡ phong, chính ngưng mắt nơi này. Ngươi muốn vì mẹ ngươi cầu tình. Đinh Thọ trở lại nhìn sang nặng lại quỳ tại trong viện xinh đẹp liên, vẫn là muốn theo nàng cùng đi. Nhị nhi lắc đầu không nói, yên lặng đi tới mẫu thân bên người, nhẹ nhàng quỳ xuống. Một tiếng nhẹ nhàng than thở, Đinh Thọ cũng không ngăn trở, khoanh tay đi qua. Cửa thư phòng mạnh mẽ bị đẩy ra, Hải Lan hầm hầm xông tiến đến. Người nếu là đến vì nhị nhi nương lưỡng cầu tình, liền miễn mở tôn miệng. Đinh Thọ nỗi lòng không tốt. Tay nâng cuốn sách thản nhiên nói. Đinh Thọ, ngươi không bản chí cốt. Hải Lan đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Này xác thực kỳ, Đinh Thọ buông xuống cuốn sách, vị này tái ngoại bằng hữu tự đến Đinh Phủ, hắn tự hỏi muốn sao cũng không cấp ánh trăng, liền Tiểu Mộ Dung cùng Trường Nay vài cái đều có một chút ghen ghét, như thế nào cấp chính mình khấu trừ như vậy nhất mũ lưỡi chai. Nhưng là Trường Nay nha đầu kia khi dễ ngươi, nha đầu kia bị đám người nuông chiều rồi, ngươi đừng để ý. Đinh Thọ Bản lo lắng Hải Lan hoạt bát hiếu động, một người ở tịch mịch, phủ khác vài cái sân nữ nhân không phải là đạm bạc tốt tính, chính là Tiểu Mộ Dung vậy chờ cầu hùng tính tình, sợ là ở không đến cùng một chỗ, nghĩ vài cái tiểu niên kỳ tuổi gần, liền đem các nàng an bài đến một chỗ, bây giờ nhìn đến, vẫn là tính sai. Hôm nay liền cho ngươi một lần nữa an bài một cái một mình sân. Nhị gia bỗng nhiên cảnh giác Hải Lan ánh mắt không đúng, nhĩ lão nhìn chằm chằm ta làm chi. Ngươi ẩn giấu thứ tốt không cùng ta ăn. Hải Lan trừng trừng nhìn chằm chằm Đinh Thọ hạ bộ, hôm nay nàng ăn cái gì đều thấy không thơm, đều là thứ này làm hại. Đinh Thọ bị tiểu Hải Lan kia ăn người ánh mắt nhìn thấy có chút bỡ ngỡ, run run áo choàng, điệp khởi cái chân bắt chéo, đem yếu hại kẹp cẩn thận một chút, trong lòng mới vừa rồi kiên định một chút, ta nào có tàng. Ngươi còn tại tàng, chấm than, Hải Lan giống giận. Chương 477, chúng oanh yến mở giải tâm khóa độ thị nữ sai khiên dây đỏ. Hải Lan, nơi này không có ăn, không lừa ngươi. Lừa người, căn kia này nọ lần trước ta còn chơi đùa đâu. Trời đất chứng giám, đó cũng không chỉ dùng để đến ăn. Nói bậy, ta thấy tận mắt nhị nhi đem chỗ đó mặt trắng sắc sữa tử ăn, hắc, bắt đến rồi. Không phải là ngươi nhìn cái kia dạng, ai u, tiểu cô nãi nãi ngươi đừng cứng rắn túm nha. Hải Lan tay nhỏ thăm dò vào áo bào phía dưới, bắt lấy mục tiêu sống chết không chịu buông tay, Đinh Thọ không tốt đối với nàng dùng sức mạnh, đau đến nhe răng trợn mắt, khổ không thể tả. Khụ khụ, môn một bên truyền đến vài tiếng ho nhẹ, cắt đứt dây dưa không rõ hai người, Hải Lan nửa quỳ tại Đinh Thọ trong quần, một bàn tay thăm dò vào nam nhân quần bên trong. Đinh Thọ tắc cung eo lui gáy, hai chân gắt gao kẹp chặt, cùng nhau hướng môn một bên nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Tiên mắt hạnh trợn lên, chính gương mặt khuể não nhìn bọn hắn. Còn thể thống gì, Nguyệt Tiên phật nhiên nói. Đinh Thọ ngượng ngùng cười, chìa chìa trong quần đối với Hải Lan cười khổ nói ta hiện tại có việc, cái này. Lại nói đến, Hải Lan liếc một cái Nguyệt Tiên, nhìn nhìn Đinh Thọ, bất mãn nũng nịu rên rỉ một tiếng, tâm bất cam tình bất nguyện buông tay đứng dậy. Cẩn thận mỗi bước đi cách thư phòng. Đinh gia bây giờ cũng là môn đình danh vọng, ngươi làm như vậy cái chưa giáo hóa nữ tại phủ, đến tột cùng an đắc tâm tư gì? Đợi Hải Lan đi xa, Nguyệt Tiên nhíu mày tâm hỏi. Ta chính là hỉ nàng tâm tư đơn thuần, so với phủ trong kia một chút ẩn giấu các loại chút mưu kế làm người ta bớt lo nhiều lắm. Đinh Thọ dòng giã áo bào cười nói. Ngươi là nói Mỹ Liên, Nguyệt Tiên mày liễu nghiêng trọn. Đinh Thọ hơi dừng lại một chút, gật đầu nói xem như thế đi. Nguyệt Tiên túc ngạch nói đương thật muốn đuổi mẹ nàng lưỡng xuất phủ. Chính là Mỹ Liên một cái, nhưng như nhị nhi luyến tiếc mẹ ruột, cũng chỉ đành từ nàng đi. Đinh Thọ hai tay nhất quán. Nguyệt Tiên sâu kín thở dài, tiểu lang, lẽ ra phủ từ ngươi chủ sự, tẩu tử vốn không nên lắm miệng, nhưng là Mỹ Liên tại tuyên phủ khi xử lý tiểu phường, lo liệu trong ngoài, cẩn trọng. Không có công lao cũng có một chút khổ lao, lúc này mặc dù theo nhất thời tham niệm, trêu chọc thị phi, nhưng dù sao cũng không gây thành cái gì đại họa, hơi thi mỏng trừng phạt cấp cái giáo huấn thì cũng thôi đi, cần gì phải muốn ồn ào đến ân đoạn tình tuyệt tình cảnh. Tẩu tử nói đúng, Mỹ Liên làm việc coi như có chừng mực, nếu là bên cạnh người đến qua, đem ngày ấy bị đánh khất nhi ăn mày trực tiếp lôi ra một cái loạn quyền đả chết, khám nghiệm tử thi nghiệm thương không có lầm, lại có đồng hương chính mắt mục kích làm chứng. Lại tùy tiện tìm cái khổ chủ thủ cáo, thậm chí không cần kéo ra ta phủ thượng danh tiếng, liền có thể trực tiếp đem đậu cha con hoàn thành thiết án. Đinh Thọ gương mặt thong dong, chậm rãi mà nói. Tiểu lang ngươi, Nguyệt Tiên nghe được cứng họng, không ngờ tiểu tử ngươi còn ngại nhân không đem sự tình làm tuyệt. Tiểu đệ đề kỵ chén cơm này đều không phải là ăn không phải trả tiền, thật muốn cho nhân phá ra diệt môn, dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra 7-8 cái chủ ý. Đinh Thọ thử răng trắng tự đắc cười, ta não nàng, đều không phải là chỉ làm cho này cái. Nguyệt Tiên trần chờ nói còn có cái gì, vì đậu ra nha đầu, hay là cố ra tiểu thư. Chị dâu tin tức thật sự là linh thông, Đinh Thọ cười khẽ, lập tức lắc lắc đầu, Mỹ Liên xác thực chọc không nên chạm vào người, bất quá ta tức giận hơn, là hắn hỏa Đinh Thất, Lý Long hai cái, phản chủ làm bậy. Lý Long đã lâu không đi nói. kia đã từng cuốn khoản tư đào đinh thất ngươi đều có thể mở một mặt lưới, Mỹ Liên đối với ta đinh gia có thể tính trung thành và tận tâm, thêm nữa mẹ nàng hai cái lại là ngươi. Thông phòng, sao thì không thể theo nhẹ xử lý, nghĩ đến nhà mình chủ tớ cũng cùng cô nương kia lưỡng bình thường song song vểnh mông tùy theo em chồng địch tràng diện, Nguyệt Tiên má phấn không khỏi có chút nóng lên. Chính bởi vì nàng là tiểu đệ người bên gối, một ít việc mới nhẹ chợt không thể, nếu không không chừng thế nào ngày sau viện liền muốn châm lửa. Đinh Thọ bĩu môi, ý Hưng Lan San đem án thượng một quyển sổ sách đưa cho Nguyệt Tiên, tẩu tử mà nhìn nhìn cái này a. Đây là, Nguyệt Tiên kinh ngạc hỏi. Dưới nhân tố cáo đi lên Mỹ Liên quản gia khi các loại bẩn việc, phủ ở giữa hàng loạt chọn mua thượng ăn tốt hơn chỗ thì cũng thôi đi. Liền với cấp phía dưới phát lệ tiền cũng là dùng tình ngoài ra tiền thay kinh tiền, chính xác làm khó nàng như thế nào nghĩ ra. Đinh Thọ cười khổ nói. Đinh Thọ không muốn rơi cái không tốt đối xử với mọi người thanh danh, cứ việc trong phủ hạ nhân có nhiều điển thân văn khế, có thể mặc dù là tầm thường tạp dịch, mỗi tháng cũng có cái 200-300 văn tiền công, Mỹ Liên lén lút đem phần này bạc đổi thành tình ngoài ra tiền hạ phát, mỗi một lượng bạc ít nhất có thể rơi vào 3 thành ưu việt. Nàng đổ là đã chiếm tiện nghi, kia một chút người ở bọn nha hoàn sau lưng còn không định như thế nào não nàng đâu. Mỹ Liên thật sự là hồ đồ, nhưng lại tham những cái này tiện nghi nhỏ, từng tờ một lật nhìn sổ sách, Nguyệt Tiên nhăn mày đôi mi thanh tú, không được lắc đầu, như vậy làm dưới nhân chẳng phải hàn thấu tâm, nàng còn như thế nào phục chúng. Cho nên tiểu đệ mới không thể không cho nàng cái giáo huấn. Đinh Thọ đương nhiên nói, giáo huấn được đúng. Chính là hung hăng đánh nàng một trận hèo cũng không đủ, Nguyệt Tiên gật đầu đồng ý, lập tức thoại phong nhất chuyển, ôn nhu nói bất quá cũng không cần không muốn đuổi ra phủ đi nha, tiểu lang ngươi liền cấp chị dâu một cái mặt mũi, bỏ qua cho nàng này một lần. Chị dâu thứ tội, Đinh Thọ mỉm cười cạn thi lễ. Như thế nào, ngươi đương thật ý chí sắt đá muốn đuổi rồi mẹ nàng hai. Tiểu lang ngày xưa đối với người bên cạnh mềm lòng nhất, hôm nay thái độ khác thường, Nguyệt Tiên hoang mang không hiểu. Bây giờ nói dù không buông tha nàng, còn qua sớm một chút, mà nhìn nàng chính mình số phận như thế nào a? Đinh Thọ trong nụ cười lộ ra một chút bất đắc dĩ. Phòng khách nội tiệc tối đủ, chúng nữ vây quanh ở bàn tròn bên cạnh hoặc ngồi hoặc đứng, một đám như có điều suy nghĩ. Nguyệt Tiên đi lại vội vàng vào phòng khách, chư nữ tự động lòng người chờ xuống đều nghênh đón, xinh đẹp nương trước một bước hỏi đại phu nhân, như thế nào? Nguyệt Tiên ánh mắt theo chúng nữ trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, chán hơi lắc. Chúng nữ chớp mắt sắc mặt khác nhau, xinh đẹp nương thất thanh nói nhị gia đương thật muốn như vậy phát lạc Mỹ Liên. Ta là không thể ra sức, Nguyệt Tiên nhẹ than một hơn, thở dài tiểu đào, chúng ta trở về phòng. Đại phu nhân, giờ cơm đã đến, cần phải sai người truyền cơm. Đàm Thục Trinh theo phía trước nhẹ giọng hỏi tuân. Nguyệt Tiên mắt đẹp một cái chớp mắt, ta không khẩu vị. Tiểu lang cũng không quá mức tâm tình, các ngươi tự cũng không sao. Cung tiễn Nguyệt Tiên rời đi, Đàm Thục Trinh quay đầu động lòng người, hơi khổ sở nói Tần Di Nương, ngài nhìn. Nếu gia không tâm tư dùng cơm, mọi người cũng không nên tụ tập ở chỗ này, riêng phần mình trong phòng bãi cơm là được. Động lòng người cười một tiếng, Đỗ tỷ tỷ, chúng ta cũng trở về a. Mộ Dung Bạch bất mãn nũng nịu rên gì một tiếng, thái sư thúc nhưng lại liền cơm đều không ăn rồi. Đều là kia ngu xuẩn nữ nhân làm hại. Tống Xào Xào cẩn thận quan sát chư nữ thần sắc, nhẹ nhàng kéo kéo Mộ Dung Bạch y tay áo, nhắc nhở nàng không cần nhiều nói. Ngươi chảnh ta làm chi? Chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Kia họ Mô nữ tử vĩ bạc mưu nhân sản nghiệp, nghe nói còn dài hơn kỳ cắt xén hạ nhân vài cái tiền công, bực này hành vi sớm liền nên phát hiện, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ, thái sư thúc tội gì vì nàng? Tốt lắm tốt lắm. Ngươi nói đều đúng, ta hiểu được ngươi thì tiền tài như cặn bã, không so với chúng ta bực này nhà nghèo xuất thân, mà đợi trở về nhà sau lại nói tỉ mỉ. Tống Xào Xào dừng lại Mộ Dung Bạch thoại đầu, đối với Đàm Thục Trinh áy náy cười, Mộ Dung bộc tuệch, Đàm quản sự không muốn để ý. Ta lại không nói các ngươi, không duyên cớ xả với bản thân thượng làm chi. Mộ Dung Bạch mờ mịt ở giữa bị Tống Xào Xào bán thôi bán táng đẩy ra phòng khách. Mẹ nuôi! Di Thanh vài cái bao vây quyên góp đi lên. Đàm Thục Trinh gương mặt vẻ mặt nghiêm túc, lặng lẽ không nói. Mềm mại ngón ngọc niêm một cái vân nam chỗ chú thủy tinh quân cờ, tại bạch đồng viền rìa trúc tương phi bàn cờ thượng nhẹ nhàng rơi xuống. Tốt nhất chiêu diệu kỳ, động lòng người nhẹ khen một tiếng. muội tử nói tới ai? Đỗ Vân Nương xoa bóp đưa tay trung hương khăn, mị nhãn sinh xuân. Nơi này đối với Bình chỉ có ta ngươi hai người, trừ bỏ tỷ tỷ, muội tử còn có thể khen ai? Động lòng người mân môi khẽ cười. Kẻ dối trá, Đỗ Vân Nương mắt phi miết, mỏng giận một tiếng, ta này phủ từ trên xuống dưới, người thông minh có thể nhiều, có thể hạ ra một bàn tốt kỳ cũng không chỉ tại đây trong phòng. Động lòng người nga một tiếng, lơ đễnh nói Ngô quản sự lúc này nhưng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng, đại ngu như trí, cửu vĩ yêu hồ khinh thường cười nhạo, về điểm này tiểu thông minh toàn bộ treo tại mặt phía trên, nàng cũng không nghĩ nghĩ, tại trong phủ lại làm không được lấy thúng úp voi, nàng về điểm này tiểu siếc có thể giấu giếm được toàn bộ mọi người sao? Mặc dù có thể chống được hôm nay mới lộ ra dấu vết, còn không phải là có người giúp đỡ theo bên trong che lấp. Không tự gặp, cố tình minh, không tất nhiên là, cố tình trương, không tự phạt, cố hữu công, không khoe khoang, cố tình trưởng, phu duy không tranh, cố tình thiên hạ đừng có thể cùng chi tranh. Động lòng người ngưng mắt bàn cờ, môi anh đào nhẹ xóa sạch, quả nhiên là trong đó danh thủ quốc gia. Bất chiến mà thắng, người khác thiên còn tìm không ra một tia sai đến, chỉ có thể niệm nhân ra tốt, bực này tâm cơ thủ đoạn, đương thật để cho nhân theo không kịp nha. Đỗ Vân Nương tự đáy lòng khen, vị này ngoại quản sự thất bại thảm hại, nhưng là chút cũng không oan uổng. Cũng không tẫn nhiên, này cục giang giờ còn có sức mạnh lớn lao. Động lòng người búp măng chỉ điểm đánh cờ mâm nhẹ giọng nói. Nga, xin lắng tai nghe. Động lòng người chậm rãi ngước mắt, tươi sáng cười, chân chính danh thủ quốc gia, đều không phải là kết cục đối chọi, mà ở một bên xem kỳ không nói. Ngươi là nói. Đỗ Vân Nương còn phải lại hỏi, chợt nghe được cửa sổ linh ngoại phát ra một trận tí tách tiếng vang. Đẩy ra cửa sổ, nguyên lai ngoại ở giữa chẳng biết lúc nào lên, dĩ nhiên mưa xuống. Trời không lên Mỹ, cô nương kia lưỡng có tội bị. Đỗ Vân Nương cười mà không cười, mặc dù không phải là vui sướng khi người gặp họa, khá vậy đàm không lên lòng có ưu tư. Mưa xuân quý như mỡ, động lòng người từ chối cho ý kiến. Tại kỳ bình ở giữa nặng lại rơi xuống nhất tử. Mưa phùn như tơ, hiệp từng trận xuân hàn, Mỹ Liên quỳ gối tại ướt sũng tảng đá trên sàn nhà, run rẩy phát run. Nàng xuất thân hàn môn, từ nhỏ vì sinh kế làm lụng vất vả, thể cốt vốn là rắn chắc, có thể tự đã đánh vào đinh phủ, vài năm đến sống an nhàn sung sướng, trắng nõn phong nhuận rất nhiều, khá khôi phục một chút năm đó đậu hủ Tây Thi khi phương hoa phong thái, nhưng này thân kiều thịt nộn, cũng biến thành chịu đựng không được khổ. Cứng rắn đá phiến vốn cắt được nàng hai đầu gối làm đau, bây giờ lại bắt kịp nhất luân đột nhiên bất ngờ mưa xuân, dội được nàng trong ngoài thông thấu, khắp cả người phát lạnh. Một bàn tay bỗng nhiên bị nữ nhi dắt, nhẹ nhẹ dòng nước ấm truyền vào bên trong thân thể, Mỹ Liên tinh thần rung lên, nhị nhi, ngươi. Mẹ, có ta ở đây, ngài đừng lo lắng. Môn nhị nhi liên tục không ngừng thúc giục vận nội lực, là mẫu thân khu hàn, nàng thiên ma chân khí trụ cột còn thấp, không bao lâu. Liền theo nội lực hư hao tổn, lúm đồng tiền đẹp hơi hơi trắng bệch. Mỹ Liên nhìn xem đau lòng không thôi, nhị nhi, là nương hồ đồ phạm lỗi, cùng ngươi vô can, ngươi không cần bồi tiếp nương bị, nghe nương lời nói, mau trở về đi thôi. Nhị nhi kiên định lắc đầu, mẹ nói quá mức nói, ngày đó nếu không là ngài bảo vệ, ta sớm liền bị cha phát mại rồi, bây giờ nương gặp nan, nữ nhi nào có khí nương đi qua đạo lý. Ai? Đều là mẹ liên lụy ngươi nha. Mỹ Liên bây giờ hối hận không ngừng. Mỹ Liên tỷ, xinh đẹp nương nâng lấy một phen giấy dầu ô, vội vàng đi đến phía trước gần, vì mẹ con các nàng hết sức che chắn mưa, thấp giọng nói đại phu nhân đã đi khuyên qua ra. Như thế nào, Mỹ Liên quỳ thẳng thân thể, gương mặt khao khát nhìn xinh đẹp nương. Xinh đẹp nương không lời lắc đầu, Mỹ Liên thân thể run run, ngồi liệt tại trong mưa, thê tiếng nói ra. Hắn thật không chịu tha ta. Bây giờ ngươi quỷ cũng không làm nên chuyện gì, phu nhân để ta chuyển cáo ngươi, không bằng nghe theo phân phó trước xuất phủ đi, tìm cái địa phương giàn xếp xuống, mấy ngày nữa đợi ra hết giận, mấy người chúng ta thử lại khuyên nhủ. Xinh đẹp nương tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Không, Mỹ Liên quả quyết cự tuyệt, ta mạng này là đinh gia cấp, ký chọc giận ra, chính là thường tính mạng cũng yêu cầu hắn thứ lỗi, ta thả chết cũng không làm đinh gia khí nô. Người đây cũng là tội gì a? Xinh đẹp nương gấp đến độ dậm chân. Mẹ ta chính là cái này tánh bướng bỉnh, thiến gì ngươi đừng vội khuyên. Nhị nhi chua xót cười, như ra thật không khẳng khoan thứ, hai mẹ con chúng ta cũng chỉ có lấy cái chết tương báo ra đại ân. Xinh đẹp nương rối rắm luôn mãi, nói một tiếng thôi, đem cây dù ném một cái, liêu váy thẳng quỳ gối tại Mỹ Liên bên cạnh. Muội tử, người đây là, Mỹ Liên kinh hô. Tỷ tỷ quá mức cũng đừng nói, ngày đó tại Tuyên phủ khi thừa mông ngươi chăm sóc, từng là tỷ muội liền nên họa phúc cùng, nói sao nhiều chính là không nhận ta này muội muội. Xinh đẹp nương ngửa mặt hướng lên trời, tùy ý mưa cọ rửa nghiêm mặt thượng son phấn, thần sắc kiên nghị. Hảo muội tử, tỷ tỷ ta, cảm ơn ngươi, nước mắt cùng mưa, tự Mỹ Liên gò má chậm rãi chảy xuống. Gặp mẫu thân tâm tình kích động, nhị nhi lo lắng nàng cảm xúc lên xuống ở giữa hàn khí xâm thể, lại cấp bách thúc giục nội tức rót vào Mỹ Liên bên trong thân thể, nội lực quá độ hao tổn phía dưới, nàng cũng vô lực lại chống cự hàn ý, thẳng cóng đến khớp hàm đánh run rẩy, run run liên tục không ngừng. Di, sau lưng huyệt mãng môn chợt có một dòng nước ấm rót vào, nhị nhi kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trưởng nay buộc chặt mặt nhỏ, một cái ngọc trưởng chính in tại nàng eo hông. Trưởng nay tiểu thư, người sao? Mỹ Liên nhìn thấy nàng thường ngày sau lưng rất nhiều hèn mọn không phải chê chiều tiên tiểu nha đầu cũng đột nhiên tỏa ra, nhất thời thất kinh. Thậm chí làm ngươi sự tình, mau một chút trở về, không muốn cho ta lại chọc giận ra. Nhị nhi liên thanh khuyên can. Như thế nào mặc kệ của ta việc, sư phụ thường nói đồng môn ở giữa nên tình như thủ túc, cùng nhau trông coi, bây giờ tay chân gặp nạn, ta tại sao không để ý. Hắn muốn não, ta còn muốn hỏi một chút hắn đâu. Trưởng nay không quan tâm, chính là giúp đỡ nhị nhi điều dưỡng nội tức. Trưởng nay tiểu thư, nô tỳ ta, ai, Mỹ Liên vừa thẹn lại thẹn, xấu hổ vô cùng. Đinh phủ hành lang sau một gian thiên viện bên trong, một tiếng giết heo tựa như kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Người mẹ hắn xuống tay không có khả năng nhẹ một chút, nghĩ đau chết lão tử a. Đinh thất nằm sấp tại kháng phía trên, trở tay một cái đại tát tai. Đem vì hắn mông thuốc su ly nhi quất ngã xuống đất. Tuyết trắng má ngọc nhanh chóng sưng lên, hiện ra năm rõ ràng dấu ngón tay, du ly nhi sờ lửa nóng hai má, ngập ngừng nói đã rất nhẹ. Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi, nhẹ không nhẹ lão tử còn không biết, đổi cho ngươi bị 80 hèo thử xem. Đinh thất tiếp tục miệng phun hương thơm. Đánh ngươi lại không phải là ta, có bản lĩnh lửa đối ngoại một bên tát đi. Du ly nhi trong lòng khó chịu. Nhỏ giọng thầm thì. Người mẹ hắn thì thầm cái gì, đừng cho là thất gia ta không nghe được. Đinh thất đấm đầu giường đặt gần lò sưởi, tức giận nói ngươi còn cảm thấy ủy khuất không phải là, nếu không là ngươi cái lẳng lơ nhóm một bên đổ thêm dầu vào lửa, ra có thể mở ám lương tâm đi giúp Mỹ Liên kia phụ nữ. Ta còn không phải là vì cấp trong nhà thêm phân tiền thu, Lý Long như vậy đại cái tiểu lâu, lão gia nói cấp liền cho, ngươi một ngày này lui tử lui hoạt. Đến cùng đến phòng không một ở giữa không một lũng, còn không phải là bận việc vô ích. Julie Nhi lật lỏng cãi lại. Không nói yêu Việt, người nào không biết kia Mỹ Liên nương lưỡng đều là lão gia thông phòng, một cái quản sự một cái đồ đệ, tại lão gia trước người cũng là có mặt mũi nói được thượng nói, nàng há mồm muốn ngươi giúp đỡ, ngươi nếu không phải khẳng, không sợ nàng cho ngươi đưa tiểu nói sao. Julie Nhi càng nói càng cảm thấy ủy khuất, quất thút tha thút thít đáp khóc, ta đây là vì ai a? Còn không phải là vì ngươi, vì nhà này bên trong. Đinh thất bị nàng khóc tâm phiền ý loạn, reo lên đừng mẹ hắn hào mất, thất gia cũng là tẩu bối tự, đậu gia kia con quỷ nhỏ thiên cùng nhị gia kéo lên quan hệ, tương lai còn không biết bao nhiêu chuyện phiền toái đâu. Có phiền toái cũng là Lý Long tốt đẹp liên chiêu chọc đến, cứ việc hướng đến bọn hắn trên người thôi chính là, dù ly nhi quất mũi, không cho là đúng, ngươi không nói nhị lão gia là ngươi một tay mang đại sao. Còn sợ nàng vào phủ cho ngươi mặc tiểu hài hay sao? Ngươi không hiểu được, chúng ta nhị gia đối với nữ nhân nhưng là có tiếng hào phóng. Đinh thất nằm sấp tại kháng phía trên bài đầu ngón tay. Đừng nhìn Lý Long bây giờ không nhận tội đại kiến. Cái kia cái mất tích muội muội nếu ngày nào đó bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, gia vẫn không thể đem nàng sủng bầu trời. Mỹ Liên đừng nói còn có một chút tư sắc, tăng thêm cái kia nụ hoa tựa như khuê nữ, nương hai cái đem nhị gia hầu hạ được dừng một chút đương đương. Ra như thế nào còn nhẫn tâm trách phạt, đến cùng tới đây hoa vẫn không thể thất ra ta khiêng, thật mẹ hắn ủ rũ. Cửa ải này cô nương kia lưỡng sợ là không tốt như vậy quá. Ngoài cửa sổ truyền đến Tú Hồng âm thanh, chỉ chớp mắt cửa phòng nha một tiếng mở, Tú Hồng vòng vo tiến đến. Ngoài ở giữa mưa không nhỏ a. Julie Nhi xem Tú Hồng ướt sũng chéo quần, thuận tay tiếp nhận tay nàng phía trên linh hộp đựng thức ăn. Tú Hồng bỏ rơi ô thượng mưa, đem cây dù tựa vào góc tường, tiếp lời nói nhưng là không nhỏ, nếu không có Niệm gia cùng ngươi còn không có dùng cơm, ta cũng không cấp bách chạy về. Hai người tại xe đình bên người liền bắt đầu tranh sủng, Julie Nhi đối với Tú Hồng bộ này thay đổi pháp lấy lòng tâm tư tập mãi thành thói quen, đôi môi một chút, hơi chê cười nói có thể lao tỉ tỉ ngươi phí tâm, cơm này cũng đưa đến rồi, ngươi buổi tối không còn muốn tại hậu viện giá trị túc sao, kia có thể trì hoãn không thể, ra bên này từ ta chiếu cố là được. Già mới đã trúng hèo, chỉ cần thật tốt coi chừng, sao tốt chỉ mệt muội mỗi ngươi một người. Tú Hồng không nhuyễn không cứng rắn đem nói đỉnh trở về. Đinh Thất nhăn nhíu mày, buồn bực nói mới vừa rồi ngươi nói cô nương kia lưỡng cửa này không qua được, là có ý gì? Tú Hồng ngồi ở kháng duyên phía trên, một bên vì Đinh Thất đắp thuốc, vừa nói Mỹ Liên rất nhiều chuyện xưa đều bị phát ra đi ra, nhị lão gia lúc này động chân hỏa, muốn đuổi nàng đi đâu? Đinh Thất bị mông thượng miệng vết thương đau đến quất thẳng tới khí lạnh, hoàn toàn thất vọng nhị gia bất quá là muốn cấp người bên dưới một câu trả lời thỏa đáng. Làm dáng một chút thôi, còn có thể thật đuổi nàng đi. Nhị gia tức giận đến buổi tối cơm cũng chưa ăn, nhìn là động thật sự, đại phu nhân đi cầu tình đều không đính dụng, các nàng nương lưỡng bây giờ còn quỳ tại trong sân gặp mưa đâu. Tú Hồng nói, luôn luôn thương hương tiếc ngọc nhị gia thế nhưng vòng vo tính, Đinh Thất bất giác buồn bực, bắt lại Tú Hồng vì hắn bôi thuốc cái tay kia, dặn dò Tú Hồng, người vẫn là mau trở lại bếp thượng trong coi a, nhị gia khí chính không thuận. Đừng trong đêm nghĩ ăn cái gì tìm không thấy ngươi, lại chạm rủi ro. À, vậy ngài mặt sau này tổn thương, Tú Hồng một bộ thân thiết trạng. Không chết được, ngươi đừng làm hại lão tử lại bị thượng một chút đánh là được, đi mau đi mau. Đinh Thất liên tục không ngừng thúc giục. Hừ, trở về nhà Trang Long phẫn hổ, nhắc tới nhị lão gia lập tức biến thành một đầu trùng, hừ. Julie Nhi sờ xương tấy hai má, âm thầm cô. Thư phòng bên trong. Đinh Thọ đứng lặng phía trước cửa sổ, ngóng nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi, lặng im không nói. Lão gia, Đàm Thục Trinh nâng khay nhập bên trong, đem đồ ăn nhẹ nhàng đặt án phía trên, thân thể quan trọng hơn, ngài tốt hơn theo liền dùng tới vài hớp a. Đinh Thọ lắc đầu, ăn không vô. Lão gia còn tại vì Mỹ Liên sự tình phiền lòng. Đàm Thục Trinh đôi mắt buông xuống, giống như thờ ơ không quan tâm thuận miệng hỏi thượng một tiếng. Mấy người các ngươi bên trong. Các nàng nương lưỡng tùy ta sớm nhất, Mỹ Liên cũng xác thực có một chút tiểu thông minh, vốn cho rằng làm nàng quản gia, cũng là nhân tẫn này dùng, không nghĩ nàng thật sự là không cho đàn ông mặt dài, rơi xuống hôm nay bước này, cũng coi như gieo gió gặt bão. Đinh Thỏ cô đơn nói, Mỹ Liên muội tử mặc dù cất một chút tư tâm, giờ cũng không hoàn toàn là vì chính mình, nô tỳ cũng làm mẹ người, hiểu được nàng kia lần khổ tâm. Khó được ngươi khẳng thông cảm. Chính là không biết nàng có thể thể nghiệm và quan sát ngươi phần này khổ tâm. Đinh Thỏ quay đầu cười. Nô tỳ chính là tận tốt bổn phận, tướng gia cùng nội viện vài vị phu nhân cô nương hầu hạ chu đáo chính là, bên cạnh cũng lười chú ý hội. Đàm Thục Trinh dọn xong bát đũa, lại lấy một cái chén không vì Đinh Thỏ thỉnh canh. Đinh Thỏ trở lại án một bên ngồi xuống, tùy ý hỏi đúng rồi, lần trước Thuận Thiên Phủ thả lại cái kia một chút nữ nhân là như thế nào an trí. Đàm Thục Trinh thỉnh canh động tác bị kiềm hãm, lập tức như thường, đều tại phủ các nơi chấp dịch giúp đỡ, lão gia sao nhớ tới hỏi nàng nhóm. Vô sự, chính là niệm những cô gái này vốn số khổ, Mỹ Liên gia yêu thiêu thân trục giảm tiền công, các nàng sợ cũng khó thoát khỏi ma trường, trong lòng có một chút băn khoăn, muốn không muốn từng cái an ủi một phen. Đinh Thọ vô vị nói, các nàng đều là được lão gia cứu mới vừa rồi thoát ly khổ hải, trong lòng cảm ơn còn ngại không kịp. Như biết được lão gia lần này tâm tư, sợ muốn người người ăn ngủ không yên. Đàm Thục Trinh biết vâng lời nhẹ giọng nói. Đinh Thọ nhất tiếng cười khẽ, kia dễ tính, người thay ta thường hai người bọn họ tiền tiêu hàng tháng tiền, trong này nếu có chút muốn gả nhân, không quan tâm phủ bên ngoài phủ, cấp ngón tay cái người trong sạch. Vâng, Đàm Thục Trinh theo tiếng. Đinh Thọ lại nói Mỹ Liên ra sự việc này, nàng nguyên bản việc cần làm không thiếu được liền từ ngươi nhiều tha thứ rồi. Sau này ngươi có thể phải tốn nhiều tâm. Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực, báo đáp lão gia đại ân. Mưa còn đang phía dưới, mưa quỳ người lại nhiều hai cái. Tống cô nương, Mộ Dung cô nương, các ngươi như thế nào? Mỹ Liên cảm động không hiểu. Ta cũng không là vì ngươi đến, Mộ Dung Bạch đôi mắt xinh đẹp đưa ngang một cái, tự giác đem nhân tình đẩy đi ra, chỉ lấy Tống Xảo Xảo nói nàng nói Thái Sư Thúc không ăn cơm là đau lòng các ngươi, nếu không cầu được hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, sau này Thái Sư Thúc sợ trà phản bất tư, ta là đau lòng Thái Sư Thúc lão nhân gia ông ta. Tống cô nương, ngươi thân thể mảnh mai. Xảo Xảo xuất thân hàn môn, thuở nhỏ chịu khổ, thế nào liền yếu đuối rồi, Ngô quản sự không muốn vướng bận ở ta. Tống Xảo Xảo một bên lau che mặt thượng mưa, một bên chuyện cười trấn an. Mỹ Liên tay che miệng, khóc không thành tiếng. Hoàn bội âm thanh, mênh mông tế vũ trung lại là một đoàn người đình đình lượn lờ đi đến. Đàm tỷ tỷ, chư vị cô nương, các ngươi tại sao đều tới? Vẫy tay bình lui báo tin nha hoàn, động lòng người hướng đánh cờ mâm đối diện nói nên đến người đều đến, chúng ta cũng nên động thân. Đỗ Vân Nương mắt phượng khiết nghiêng, cười ha hả nói đi mau, nếu không cấp ra cái bậc thang, hắn sợ muốn không xuống đài được. Mỹ Liên cũng ý không ngờ được, nàng cái quỷ này, nhưng lại gây ra như thế chiến trận, hậu viện cùng Đinh Thỏ có quan hệ xác thịt nữ tử gần như đến đầy đủ vì chính mình cầu tình, nghĩ chính mình trong thường ngày kia một chút đấu đá lẫn nhau nhỏ mọn, xấu hổ thẹn nảy ra, thật hận không thể một đầu đâm chết. Thái Sư Thúc, Mộ Dung Bạch đột nhiên phát ra một tiếng hoan hô. Đinh Thọ dựng thân hành lang phía dưới, thần sắc lạnh nhạt, Mỹ Liên, ngươi có thể biết sai rồi. Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai. Mỹ Liên tại trong mưa không ngừng dập đầu, bi thương nói cầu lão gia làm các vị cô nương nhóm đều trở về đi, thiên đại lỗi chỉ phạt ta một người cho giỏi. Các nàng này cuối cùng khẳng vì người khác suy nghĩ, Đinh Thọ tao chán, đều đứng lên đi, Mỹ Liên, ngươi cũng đứng lên đi. Lão gia không đuổi ta xuất phủ rồi hả? Mỹ Liên mắt mong chờ nhìn lên hành lang xuống. Niệm đại gia cho ngươi cầu tình phân thượng, tha cho ngươi này một lần. Tạ lão gia ân điển, tạ chư vị cô nương, tạ Đàm tỷ tỷ, tạ xinh đẹp nương muội tử. Mỹ Liên mừng đến chảy nước mắt, dùng cổ tay áo lau trên mặt lăn lộn mưa nước mắt tích, đi lòng vòng tử liên tục dập đầu. Tốt lắm, mau dậy đi. Đàm Thục Trinh ngắn lấy Mỹ Liên, Chu Ngọc Khiết cùng Nhị Nhi hợp lực mới đưa nàng dìu lên. Tại mưa bên trong quỳ lâu như vậy, nhanh đi dưới bếp uống thượng một chén canh gừng khư hàn, đừng nữa rơi xuống bệnh gì. Đàm Thục Trinh dặn dò nói. Không có gì đáng ngại, dĩ vãng muội tử ta sáng sớm đến muộn mài đầu. Mỹ Liên tâm đầu việc vừa để xuống phía dưới, chợt cảm thấy cả người mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, ngã xuống nữ nhi trong ngực. Nương ngươi làm sao, chấm than, Nhị Nhi lớn tiếng kêu gọi. Đinh Thỏ cũng đổi sắc mặt. Đưa nàng trở về nhà nằm, nhanh đi thỉnh Đàm tiên sinh. Đậu gia tử phường. Cha, uống thuốc A. Đậu Diệu Thiện tay nâng một chén thuốc canh, phụng tới giường bệnh trước. Cha không có việc gì, nhìn đến ngươi bình an trở về, cha bệnh gì đều tốt rồi, khụ. Đậu Nhị hãy còn mạnh miệng, lại bị đột nhiên bất ngờ một trận kịch liệt ho khan đánh gãy. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như triều ti, Đậu Nhị kinh việc này cố tình. Kinh sợ nảy ra phía dưới đến mức dẫn phát bên trong thân thể bệnh cũ, tuyệt không phải 10 ngày nửa tháng nội có thể khỏi hẳn. Diệu Thiện làm sao không biết phụ thân bệnh tình, rơi lệ tự trách nói đều là nữ nhi lỗ mãng, mới hại cha. Tịnh nói mê sảng, người không trở về đến đám kia tử khất nhi ăn mày liền không lên môn nháo sự. Đậu Nhị xích nữ nhi một câu, lập tức buồn nản nói cho cùng, còn không phải là cha hết hy vọng mắt, trong coi kia toa thuốc mới gặp phải tai họa. Rượu kia phương vốn là chúng ta, cha có quá mức sai. Diệu Thiện gấp gáp thay cha biện bạch, đều là đám kia ác nhân làm việc bá đạo, chèn ép lương thiện. Không nói á, Đậu Nhị mệt mỏi khoát tay, chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng, vốn cũng không nên trêu chọc vậy có tài có thế nhân vật. Cha cũng nghĩ mở, chỉ cần ngươi bình an, một tấm lão phương tử, ai nguyện ý muốn cầm là được. Huệ Thiện, cha, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Đậu Nhị ấp a ấp úng. Muốn nói lại thôi. Cha ngài có qua mức nói thẳng là được. Diệu Thiện kỳ quái lão phụ sao còn khách khí lên. Đậu Nhị do dự sau một lúc lâu, khẽ cắn môi vẫn là đã mở miệng. Ngươi lần này bình an không việc gì, nhiều lại một vị quý nhân giúp đỡ. Diệu Thiện đáy lòng lập tức hiện ra một cái chát hoa đào mắt thanh tú nam tử, không khỏi xinh đẹp lúm đồng tiền đà hồng, thấp giọng nói nữ nhi biết. Ngươi chỉ biết thứ nhất, này thứ hai nha. Ai? Lão Đậu nội tâm rối rắm, nhưng lại không thấy ra nữ nhi thần sắc khác thường, tự lo nói hắn còn hướng cha xin cưới. Hắn hướng ngài cầu hôn à nha. Diệu Thiện vừa thẹn vừa mừng, trong lòng ngọt ngào, nguyên lai đây cũng là gia hỏa kia muốn cấp câu trả lời thỏa đáng của ta, thật là một bỡn cợt quỷ, cùng Tân An Giang mê quật nội khi giống nhau yêu thích trêu cợt người. Đúng vậy à, cha bản không muốn, cha hiểu được ngươi gặp qua quen mặt, lòng dạ cao, cùng nhân làm thiếp sẽ cảm thấy bị ủy khuất. Đậu Nhị nói liên miên lại nhài đảo, bất quá hắn ngay mặt thề phát thề nói chắc chắn thật tình đối đãi ngươi. Trong nhà nữ quyến cũng đoạn không có xem thường chậm đợi, lời tuy như thế, danh phận thượng vẫn chỉ là cái tiểu thiếp, cha là sợ ngươi. Ta nguyện ý, Diệu Thiện tiếng như muỗi kêu. À, Đậu Nhị cho rằng chính mình nghe lầm. Cái nào quan to hiển quý không phải là tam thê tứ thiếp, chỉ tại khai chi tán diệp, mặc dù hắn nghĩ chỉ lấy nhất bầu uống, trong nhà trưởng bối sợ cũng không cho phép, nữ nhi tổng không tốt. Khó xử nhân gia, Đậu Diệu Thiện âm thanh càng nói càng thấp. Mặt như lửa đốt, này sán như hà. Hay là ta khuê nữ là minh bạch người, Đậu Nhị vỗ đùi, cả người cũng tinh thần, nói huống hồ nhân ra dáng dấp lớn lên cũng không kém. Diệu Thiện mặc dù cảm thấy không kém cái này hình dung có chút làm thấp đi rồi, bất quá niệm phụ thân nằm trên giường phân thượng, liền không đáng so đo, miễn cưỡng thừa nhận gật đầu. Nhân vẫn là trên quan trường, có tầng này quan hệ, ai cử động nữa chúng ta sinh ý phải điêm lượng một chút. Khuê nữ nếu không phản đối, Đậu Nhị ngực chung ép lấy cái kia khối tảng đá lớn cũng mất, càng phát giác cửa hôn sự này vừa lòng đẹp ý. Cha cũng thật sự là thành thật quen, cẩm y vệ chỉ huy sứ quan hệ thông gia, thành Bắc Kinh còn có cái nào người dám nghĩ cách, Đậu Diệu Thiện trong lòng cười trộm, vẫn là vuốt cằm phụ họa. Chỉ tiếc tuổi tác hơi lớn hơn một chút, Đậu Nhị cảm thấy vẫn có một chút không được hoàn mỹ. Diệu Thiện có thể không hài lòng, cảm thấy cha đang cố ý chọn đâm. Hờn dỗi nói nhân gia so nữ nhi cũng không lớn hơn mấy tuổi, huống hồ như vậy tuổi tác có bực này địa vị cao, trừ bỏ Phượng Tử Long Tôn, thế gia huân quý, thiên hạ ở giữa còn có ai có thể so sánh bả vai. Khuê nữ ta lời này có chút lớn đi à nha, đừng nói toàn bộ thiên hạ, chính là thành Bắc Kinh trong kia nhân cũng không coi là phát triển nha, được, thuận theo cô nương nói đi, Đậu Nhị tâm đau khuê nữ, đành phải đem lời trở về viên, kỳ thật lớn một chút cũng không có gì, biết đau người. Nói đến điều này cũng làm cho đại cái mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi, cha, ngài có phải hay không sai lầm? Diệu Thiện thậm chí hoài nghi cha bệnh cấp tính đem đầu óc đốt hồ đồ, gia hỏa kia mới chừng 20 a. Đúng vậy a, kia thiếp canh phía trên viết rành mạch, giáp ngọ năm, năm nay 34 tuổi. Đậu Nhị cố gắng nhớ lại. 34 tuổi, cha ngài nói tới ai? Diệu Thiện tăng theo mép giường đứng lên, dọa Đậu Nhị nhất nhảy. Kia, ngày ấy tại tử quán giải vây công bộ chủ sự Khương Đại Nhân A, nhà đầu ngươi nói không phải là hắn sao? Rối loạn, đều rối loạn, Diệu Thiện trong đầu một đoàn loạn ma, cáu giận chính mình tự tác đa tình, nhưng lại làm ra như vậy một cái thiên đại hiểu lầm, vừa mới còn tại cha trước mặt một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, thật mắc cỡ chết người. Ngoài ở giữa hết mưa rồi, cha, ta đi cố sư muội trong nhà một chuyến. Lúc này đi ra còn chưa cùng hướng nhân ra nói lời cảm tạ đâu. Đậu Diệu Thiện chỉ muốn nhanh chóng rời nhà, tránh đi này lúng túng khó xử tràng diện. Nên đi, thật tốt cảm ơn nhân ra, lúc này cũng ít nhiều cố gia tiểu thư, nếu không chúng ta sao có thể theo cẩm y vệ trong tay thoát thân a. Đậu Nhị tại dưới gối đầu móc nửa ngày, lấy ra mấy lượng bạc, đừng tay không đi, làm cố phủ cười chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Trên người ta có bạc. Diệu Thiện không nói thêm nữa, vội vàng xoay người ra khỏi phòng. Ai, nhà đầu ngươi vừa mới nói đến tột cùng là cái nào à? Đậu Nhị mạnh mẽ lại hỏi một câu. Chính bước ra môn Diệu Thiện đột nhiên bị cửa đẩy ta một cái lảo đảo, bay vượt qua chạy ra ngoài. Cố phủ, cố gia vợ chồng tính cả Tĩnh An chủ khách phân tỏa. Cố Bắc về cười mở cười to, đều là nhà mình người, Diệu Thiện sư điệt làm gì khách khí. Đậu Diệu Thiện khoanh tay đường phía dưới, thì lễ nói vãn bối nhất thời sơ suất, thân hãm nhà tù, thừa mông sư bá cùng nhị vị tiền bối viện thủ, mới thoát nạn, thật là vô cùng cảm kích. Một cái nhấc tay, huống hồ chúng ta cũng không bang thượng cái gì bận rộn. Cô bác về trái phải nhìn quanh cười nói ai nghĩ đến thải vi nha đầu kia có lớn như vậy mặt mũi, ha ha. Tính con chó kia quan vận khí tốt, nếu không rơi đến trong tay ta, có hắn dễ nhìn. Phượng Tịch Nhan hình như đúng sai thất cướp ngục cơ hội canh cánh trong lòng. Tịch Nhàn yên tâm, như thế ác tặc sớm muộn gì có rơi vào chúng ta trong tay, thời điểm Diệu Thiện ngươi cũng đừng vội quan tâm, đợi sư bá ngày sau mang ngươi giết Thượng Quân Sơn, đi tìm đám kia ăn mày tính tổng sổ sách. Tịnh An đồng dạng nóng lòng muốn thử. Cái bang dù sao vì thiên hạ đệ nhất bang, khởi có thể làm đệ tử dễ dàng kết thượng lương tử, huống hồ đồ bang chủ trong giang hồ thanh danh hiển hách. Cho dù bị cái bang trung nhân hãm hại, Diệu Thiện còn chưa phải nguyện tùy tiện vì sư môn gây thù hằn. Thanh danh đại thì sao, chẳng lẽ ta phái Nga Mi liền sợ hắn không thành. Tịnh An bốc lửa tính tình, đối với đồ đệ trường người khác chí khí thái độ cực kỳ bất mãn. Sư thái bất giận, đậu sư điệt cũng là ổn thỏa ý kiến, cái bang dù sao người đông thế mạnh, sư thái thật muốn đánh Thượng Quân Sơn, vẫn là cùng Tĩnh Tâm Tĩnh theo nhị vị sư thái sau khi thương lượng bàn bạc kỹ hơn, mới tốt làm việc. Cô Bắc về hiểu được Tĩnh An tuy là tam tĩnh chi trường, lại đối trưởng môn sư muội nói gì nghe nấy, Tĩnh Tâm Tĩnh tình bình thản, có nàng ra mặt, trường tranh đấu này 8-9 phần 10 là không đánh nổi. Quả nhiên nghe xong Tĩnh Tâm tên, Tĩnh An cảm xúc bình phục rất nhiều, ngang Diệu Thiện liếc nhìn một cái, nói cũng tốt, người lúc này thoát thân ít nhiều thải vi chạy nhanh, người đi hướng nàng ngay mặt đảo cái tạ. Độ Diệu Thiện có lòng nói không, nhưng lo cùng sư bá tính tình nóng này, nhưng cũng không dám, đành phải nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vì nhi tại hậu viện hoa viên, các ngươi sư tỉ muội cũng không cần kiêng kỵ, tự đi tìm nàng là được. Cô Bác về hiền lành cười nói. Dọc theo hoa viên đường mòn, Độ Diệu Thiện san san mà đi. Nói lời trong lòng, nàng cũng không muốn cùng Cố Thải Vi gặp lại, vốn là hai người đồng môn học nghệ, lại là kinh sư đồng hương, quan hệ vốn nên càng thêm thân cận mới là, khá vậy chính theo như thế, nội tâm của nàng bình thường tới tương giác trong núi học nghệ, nàng nhập môn hơi sớm, cần cần khẩn khẩn nhiều năm, mới sư phụ dạy bảo phiêu tuyết xuyên vân trường, Cố Thải Vi vừa đến liền bái nhập Tĩnh An sư bá môn hạ, có thể truyền thụ sư bá độc môn tuyệt kỹ phong lôi kiếm pháp, ngắn ngủn mấy năm liền ký ép đồng môn. Ba vị sư trưởng cùng khen ngợi này căn cốt phi thường, hừ, nếu không có võ học gia truyền căn cơ, nàng há có thể tiến cảnh thần tốc, 1 năm 4 mùa, Cố gia luôn có hợp thời đương làm các loại ăn mặc quà tặng đưa lên sơn đến, một đám đồng môn tìm muội đều là vây quanh nàng truyền, người người tán nàng hào phóng biết lễ, chẳng lẽ ta liền hẹp hòi không thành, không phải là lực không hề bắt sao, chính mình san phong lộ túc, hành hiệp giang hồ, thật vất vả mới một cái tiên thủ phù dung danh hào, có thể cố sư muội chừng không ra kinh sư. Nhắc tới phù dung nữ hiệp, trong giang hồ người nào không hiểu đây là Cố gia thiên kim, liền chính mình thành danh ám khí phù dung Kim Khâu đều cùng tay nàng Trung Ngọc phù dung tên đụng tại cùng một chỗ, khắp nơi đều bị áp lên một đầu, càng chớ nói bây giờ còn có cái kia làm người ta khó có thể mở miệng nguyên do, giáo nàng như thế nào cam tâm hướng Cố Thải Vi cúi đầu nói tạ. Độ Diệu Thiện nhéo vạt áo, thật có lòng quay đầu liền đi, có thể lý trí lại nói cho nàng Cố Thải Vi cũng không có nào sai lầm. Chính mình làm cho tiểu tính thật sự không nên, đang lúc do dự khó xử thời điểm, chợt nghe được phía trước có nhân tiếng truyền đến, nàng bản năng thân thể chợt lóe, giấu ở hoa ảnh sau. Ánh trăng như nước, ẩm ướt đá cội đường mòn hiện lên hơi hơi ba quang, con đường phía trước hành đến đây một nam một nữ, nam tử dáng người cao ngất, anh tuấn tiêu sái, nữ tử ngọc lập cao vút, uyển chuyển hàm xúc thướt tha. Muội tử, người chậm một chút đi, hãy nghe ta nói nha. Quách Huân truy tại Cố Thải Vi phía sau, không được khoe thành tích, Ngô huynh vừa nghe nói là ngươi đồng môn thụ oan, liền lập tức tùy Cố Thế Bá đi rầm rộ huyện, sao liêu vẫn là chậm từng bước. Cố Thải Vi xoay người, gương mặt bất đắc dĩ đối với Quách Huân nói, Quách Thế huynh, tiểu muội cảm kích ngươi vì đậu sư tỷ rút dao tương trợ, nhưng này tạ đều đã nhiên đã cảm ơn, ngươi còn lời lẽ tầm thường cái không ngừng, rốt cuộc nghĩ làm gì à? Ngươi cũng biết là người nào sau lưng hãm hại ngươi kia đồng môn sư tỷ. Quách Huân thần thần bí bí nói. Không phải là cái kia Long Phượng Tử Lâu trưởng quầy Lý Long sao, ai cũng hiểu rồi. Cố Thải Vi bẹt miệng, không nhịn được nói. Đây chẳng qua là cái mặt ngoài nhân vật, phía sau màn chủ làm cho nhưng thật ra là kia Đinh Thọ Đinh Nam Sơn. Quách Huân mặt lộ vẻ đắc ý, chung quy vẫn là muốn giáo Thải Vi nhận biết kia Đinh Thọ khuôn mặt thật. Cố Thải Vi gấp gáp nhìn trái nhìn phải nhìn, hư tiếng nói không cho phép nói bậy. Ta nơi nào nói bậy rồi, là rầm rộ chi huyện Đỗ Huyên chính mồm nói với ta, việc này chính là đinh phủ quản sự tại cái kia bên trong đánh tiếp đón, người nói kia Lý Long ra sao hứa người, Quách Huân hắc hắc cười lạnh, ta theo Cẩm Y vệ kia thám thính tin tức, kia Lý Long kỳ thực là kia Đinh Thọ tuyên phủ anh vợ. Việc này cùng Đinh đại ca không quan hệ, Ta cho ngươi biết, không cho phép đến cha mẹ cùng sư phụ chỗ đó bàn lộng thị phi, bằng không ta và ngươi không để yên. Cố Thải Vi bản gương mặt xinh đẹp, chỉ lấy Quách Huân mũi cảnh cáo nói. Cố Thải Vi không có vì chuyện này phát hỏa, Quách Huân rất là buồn bực, đột nhiên chợt nói Thải Vi, việc này chẳng lẽ ngươi cũng biết tình. Giang giác, một tiếng cành hoa gãy đọa âm thanh dẫn tới hai người chú ý. Ai? Đậu sư tỷ, chấm than, Cố Thải Vi gặp hoa ảnh ở giữa Đậu Diệu Thiện sắc mặt trắng bệch, trong lòng biết không tốt, ngươi không muốn đợi tin hắn mới vừa rồi lung tung ngôn, ta cùng với Đinh Đại Ca trước đó cũng không biết chuyện. Được rồi, Đậu Diệu Thiện lạnh giọng đánh gãy, mặt phấn mang theo một chút giọng mỉa mai nói đừng nữa ra vẻ người tốt, đầu tiên là hại ta bỏ tù, lại hỏa ngươi tới cứu ta, không ngờ các ngươi là thông đồng tốt lắm đùa giỡn ta ngoạn. Sư tỷ ngươi nghe ta giải thích à? Cố Thải Vi đầy bụng ủy khuất, liên tục dậm chân. Không cần phải nói, ta này tới là thông truyền cố sư muội một tiếng, ta muốn lập gia đình. Đậu Diệu Thiện tiếng nói kiên định, mắt đẹp trung lệ quang oánh oánh. Đinh phủ hậu trạch, Ngô quản sự chính là nỗi lòng kích động thêm nữa âm hàn xâm thể, dẫn đến nhất thời ngất, Trâm Kim sau dĩ nhiên đi vào giấc ngủ, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể không việc gì. Đàm Đồng Ý hiền nhàn nhạt nói. Cảm ơn Đàm tiên sinh, còn muốn làm phiền ngươi nhìn những người khác, hôm nay đều dính một chút mưa, đừng rơi xuống bệnh gì mắc. Đinh Thọ Sần Tiếu nói. Đàm Đồng Ý hiền hơi hơi nhíu mi, thật sự không hiểu nổi này đinh phủ nhân tụ tập gặp mưa tính cái gì con đường, bất quá nếu thụ xính tây tịch, đành phải chung nhân việc, gật đầu nhận lời. Đinh Thọ lại phân phó nha hoàn rất chiếu cố Mỹ Liên, này ép buộc đã hơn nửa ngày, hắn cũng hiểu được mệt mỏi, tự lo trở về nhà nghỉ tạm. Di Thanh Di Hồng vài cái đều mắc mưa, tắm rửa thay quần áo còn chưa trở về, vài cái thô làm cho nha hoàn tiến không thể phòng chính, to như vậy ngủ ở giữa chính phòng trống rỗng, Đinh Thọ duỗi cái eo mỏi, chuẩn bị ngã vào phòng trong trên giường thật tốt ngủ một giấc. Ai, giường nội ga trải giường đột nhiên nhúc nhích một chút, hố được Đinh Thọ xoay người nhảy lên. Chăn phủ gấm vừa lật, tóc dài rối tung một tấm tú lệ lúm đồng tiền đẹp theo bên trong giò xét đi ra. Trên mặt còn mang theo một chút làm ra vẻ nở một nụ cười quyến rũ, dùng ngọt ngọt ngấy âm thanh nũng nịu kêu to nói ra, ngài có thể trở về. Hải Lan, chấm than, Đinh Thọ trợn mắt há hốc mồm. Chương 478, Phẩm Quỳnh Tương Man Nữ nhập cốc bình cuốn thủ tài từ tích tụ. Ngươi lại đang làm cái gì cổ quái? Đinh Thọ bị tiểu nha đầu cố giả bộ quyến rũ nụ cười khiến cho một trận ác hàn, kích thích lên một thân da gà khúc mắc. Tại sao là muốn làm quái, kha quản ngươi kêu ra người đều có thể ăn ngươi vật kia, bây giờ ta cũng theo lấy kêu, cuối cùng cũng nên cũng có thể cho ta ăn đi. Hải Lan bản thân suy nghĩ hơn nửa ngày, càng nghĩ nhị nhi cùng trường nay lớn nhất khác biệt cũng chỉ có tại xương hô phía trên rồi, vì kia nhìn như mỹ vị đến cực điểm màu trắng sữa chất lỏng, nàng đã ở trên giường thủ chu đãi thỏ rất lâu. Nhà đầu kia còn nhớ thương này cha, Đinh Thọ giờ khóc giờ cười nói này cùng xương hô không quan hệ. Kia một vài người cùng ngươi khác biệt, các nàng đều là của ta thị thiếp. Ta đây cũng làm ngươi cái kia cái gì thị thiếp tốt lắm. Hải Lan quỳ sát ở trên giường, trong mắt đều là chờ đợi tiểu tinh tinh. Ách, Đinh Nhị ra suýt chút nữa bị Hải Lan một câu nghẹn chết, thầm nghĩ ngươi vì ăn một miếng còn thật bỏ được a, vuốt cằm ấp úng nói không riêng gì cái danh phận sự tình, còn muốn tại cùng một chỗ đi ngủ, không mặc quần áo cái loại này. Kia liền cởi sạch ngủ a. Hải Lan chán dương lên. Mãn không quan tâm, hai người tại trường Bạch Sơn liền cùng nhau tắm qua tắm, trần chuồng thân thể đi ngủ lại được coi là cái gì. Mắt thấy Hải Lan tự lo bắt đầu cởi quần áo, Đinh Thọ vội vàng tiến lên ngăn trở, cũng không chỉ là đi ngủ đơn giản như vậy, còn muốn cùng một chỗ làm một chút nam nữ ở giữa sự tình. Còn muốn làm cái gì? Người cứ nói a. Hải Lan lòng như lửa đốt, thúc giục tiếng cấp bách. Làm, lời này nên nói như thế nào a? Đinh Thọ buồn được thẳng dậm chân, bật thốt lên đôn luân việc. Đó là cái gì? Hải Lan nháy mắt, gương mặt mờ mịt. Lời vừa ra khỏi miệng Đinh Thọ liền nghĩ bàn tay mình miệng, này vẻ nho nhã từ nhi nha đầu kia có thể nghe hiểu mới là lạ, khá vậy không có cách nào giải thích thêm, dứt khoát sảng khoái nói tóm lại, ta không có thể cùng ngươi làm chuyện đó. Ta biết ngay, nói tới nói lui, ngươi chính là luyến tiếc cho ta ăn. Hải Lan hai đầu chân dài một bàn. Ngồi trên giường đầu sinh lên khó chịu. Đinh Thọ bất đắc dĩ thở dài, gần sát lấy nàng bên người ngồi xuống, thử dò xét nói thật tức giận. Hừ, Hải Lan môi anh đào nhất biển, giận dỗi đem đầu xoay hướng về phía một bên khác, ngươi không lấy ta làm bằng hữu. Chính là bởi vì khi ngươi là bạn tốt, ta mới không thể ức hiếp ngươi. Cứ việc tại trường Bạch Sơn phía trên từng thay đổi pháp dỗ con gái người ta cấp chính mình thủ dâm, có thể Hải Lan lúc này không xa ngàn dặm nhập quan tìm hiểu, rõ ràng là thật tình tín nhiệm chính mình, như mượn nhân ra đối với tình đời ngây thơ như vậy đẩy ngã, nhị gia cảm thấy chính mình liền quá mẹ hắn cầm thú. Ngươi mời ta ăn cái gì, nói như thế nào là ức hiếp ta? Hải Lan quay sang Nhi căm giận bất bình, lại không phải là không thấy được. Nhị Nhi kia gương mặt hạnh phúc say mê giống như là đã trúng ức hiếp bộ dáng. Nói như thế nào đây, Đinh Thỏ gãi gãi đầu, rất có một chút từ nghèo, vật kia không phải nói ra có thể đi ra, chỉ cần làm một việc, mà chuyện đó lần thứ nhất ngươi có thể cảm thấy rất đau. Người sớm nói a, luyện võ săn thú bao lâu không va va chạm chạm, ta cũng không sợ đau. Hải Lan xoay trở lại, vỗ lấy khỏe mạnh ngực nhỏ nói. Tê, Đinh Thỏ trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hải Lan tuy bị vội vã thay cho nàng kia thân tái ngoại ăn mặc, nhân nhượng Đinh Thọ mặc hán ra váy áo, nhưng dù sao vô câu vô thúc quen, bên trong không vui áo ngực trói buộc, chỉ mặc lỏng lẻo cổ áo y áo, vừa mới cởi quần áo khi đem áo từ cổ áo kéo tùng. Bây giờ mặt hướng Đinh Thọ, theo nông rộng rộng mở cổ áo trên cao nhìn xuống chiều nội nhìn lại, hai luồng mới lột bột khiếm thảo thịt lộ ra hơn phân nửa, giống như mới ra lồng hai cái tuyết bánh bao trắng. Làm người ta hận không thể lập tức cắn một cái. Hải Lan hồn không biết chính mình xuân quang tiết ra ngoài, thân thiết ôm lấy Đinh Thỏ cánh tay, lại là năn nỉ lại là làm nũng thúc giục chúng ta làm a, được không? Mắt ba hôm kia một đôi bạch thỏ run run rẩy rẩy cô tới cô lui, Đinh Thỏ mặc dù chính mình cầm giữ được, phía dưới lều trại cũng sớm chi. Tốt, chúng ta làm. Trong lòng hạ quyết tâm, Đinh Nhị gia vẫn không quên tìm cho mình bổ kỳ thật chuyện đó cũng nói không lên rất đau, hơn nữa sau ngươi thật thoải mái, ai? Người trước cởi quần áo a. Thật tốt quá, quả nhiên bạn chí cốt. Hải Lan hân hoan nhảy nhót, thuần thục đem chính mình cả người bái sạch sẽ. Tiểu cô nương chính là thuở nhỏ sinh trưởng ở thâm sơn, lại quán thượng nạp lan thanh niên như vậy cái lãnh mi mắt lạnh sư phụ. Không người dạy bảo không hiểu được chuyện nam nữ. Kỳ thật thân thể sớm đã trưởng thành, ném hai đầu thon dài chân ngọc ở trên giường bính bính nhảy nhảy. Tuyết trắng ngọc nhũ tạo nên tầng tầng cuộn sóng, nhìn xem Đinh Thọ miệng khô nóng mắt. Như vậy cái hoạt sắc sinh hương tiểu mỹ nhân đặt tại nhị gia trên giường, ta trả không được, cái này không phải là không bằng cầm thú thôi. Tại cầm thú cùng không bằng cầm thú ở giữa, Đinh Thỏ không chút do dự lựa chọn người trước. Người trước nằm xong, Đinh Thỏ đều nghe được chính mình tiếng nói chung khàn khàn. Hải Lan ân một tiếng, nhanh chóng nằm trên giường bình, một đôi tròn trịa chân ngọc đan vào điệp tại cùng một chỗ, hai tay quy củ đặt tại mềm mại bụng ở giữa. Chính là mười xanh miết ngón ngọc bất an cao thấp nhảy lên, đủ thấy này trong lòng là cỡ nào được vội vàng sao động nóng bỏng. Đinh Thọ đồng dạng vội vàng bắt đầu cởi quần áo, bỗng nhiên hắn mãnh không đinh nhớ tới nhất cọc việc đến, xả quần áo động tác tùy theo bị kiềm hãm, ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Hải Lan kinh ngạc hỏi. Về sau không cho phép tại bên cạnh trước mặt nam nhân trần truồng lộ thể. Tiểu tử này cô nãi nãi diễn xuất nhưng hắn là đã biết. Dĩ vãng không tầng kia quan hệ thì cũng thôi đi, nếu như thành chính mình nữ nhân còn. Nhị gia cũng không nghĩ về sau đỉnh đầu xanh mượt. Thành, Hải Lan hôm nay là hữu cầu tất ứng. Đinh Thọ lúc này mới yên tâm, đem áo bào quăng ở trên mặt đất, gần sát lấy trần trụi thân thể yêu kiều chậm rãi phục dưới đi. Chỉ thấy kia hẹp dài lông mày cong cong, mắt như thu thủy, mũi ngọc thẳng, tiên diễm đôi môi nộn giống như đóa hoa, Đinh Thọ càng nhìn càng yêu. Nhịn không được há mồm hướng kia hai miếng môi hồng hôn một cái. Hải Lan a nha một tiếng thét kinh hãi, chừng lấy một đôi linh động mắt to, tay che lấy môi anh đào kinh buồn bực nói không phải nói cho ta ăn ngươi kia sữa tử sao, hảo đoan đoan ngươi cắn ta miệng làm chi. Ta, Đinh Thọ nhất thời không lời, khí cấp bại phôi nói ngươi đừng vội xía vào, dù sao đây là làm của ta nữ nhân tất nhiên phải được, ngươi nếu không nguyện coi như. Đừng nha, ta nghe ngươi đúng là. Càng là không ăn được, Hải Lan càng là đem thần bí kia màu trắng sữa chất lỏng muốn trở thành thiên địa ở giữa đệ nhất đẳng mỹ vị. Nếu là hôm nay không ăn được, ngày sau sợ nghĩ ra bệnh đến, đành phải ngoan ngoãn một lần nữa nằm xong, hai mắt nhắm chặt, một bộ thấy chết không sờn thần sắc, lẫm nhiên nói đến đây đi, tùy ngươi đối với ta làm cái gì. Một cái cô gái xinh đẹp trần truồng thân thể nói ra bực này nói đến, Nam nhân khởi hữu cự tuyệt đạo lý, Đinh Thỏ cười hì hì lại lần nữa gần sát lúm đồng tiền đẹp, đột nhiên lông mày nhíu một cái, hôm nay cùng ta làm sự tình, về sau cũng không hứa cùng nam nhân khác làm. Đã biết, ngươi xong chưa? Gia hỏa kia thật sự là rong dài, cũng không biết còn muốn cắn nhân nơi nào, Hải Lan trong lòng rối rắm, toàn bộ thân thể bất giác khẩn trương băng bó lên. Hai người gần trong gang tấc, nhìn bao trùm mi mắt thượng trưởng lông mi dài không được nhẹ nhàng run rẩy, Đinh Thọ như thế nào không cảm giác được Hải Lan khẩn trương tâm tình, bất giác yên lặng bật cười, nhà đầu kia quả thực là đáng yêu, chính là bây giờ này tình trạng sợ là muốn phí một phen hết sức công phu mới có thể thông thuận hợp nhau rồi. Đinh Thọ đành phải cường nại ở tính tình, một tay xoa nhẹ đen nhánh mái tóc, trợ nàng bình phục tâm tình, cúi đầu phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, tại khéo léo tinh xảo tai luân thượng nhẹ nhàng nhất cào. Hì hì, rất ngứa. Hải Lan chỉ cảm thấy bên tai ẩm ướt hâm nóng một chút, không khỏi cười khanh khách. Đừng nhúc nhích, Đinh Thọ dán vào bên tai nhẹ giọng mệnh lệnh, lập tức há mồm đem nàng toàn bộ tai luân đều ngậm tại trong miệng. Hắn muốn ăn lỗ tai ta rồi hả? Hải Lan tâm lại huyền, hừ, cái này Đinh Thọ thật sự là lòng dạ hẹp hòi, nhân ra bất quá là nghĩ nếm thử hắn phía dưới căn kia con cặc tử hương vị, hắn thế nhưng lại là cắn nhân miệng lại là cắn nhân lỗ tai, thật là một không chịu chịu thiệt, như thế này chính mình nhất định phải hung hăng cắn hắn vật kia vài hớp xem như bồi thường mới là. Sự tình phát triển cũng không như Biển Lan suy nghĩ, Đinh Thọ cũng không có cắn một cái phía dưới, chính là ngậm lỗ tai của nàng nhẹ nhàng mút hút liếm láp. Khớp hàm thỉnh thoảng cọ mềm mại tế tai ôn nhu cọ sát, nàng mới an quyết tâm đến, cảm thấy bộ ngực lại là căng thẳng, một bên bộ ngực sữa đột nhiên bị một cái tay lớn cầm chặt, cái tay kia lực lượng rất lớn, trước ngực thịt mềm cũng thay đổi hình dạng, kỳ quái chính là Hải Lan vẫn chưa cảm thấy đau đớn, phản có một loại cảm giác khác thường tùy theo thăng lên. Miệng nam nhân mũi chung gọi ra nhiệt khí trải qua tai đạo dâng lên nhập não, Hải Lan chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, trước ngực kia thon dài hữu lực năm ngón tay dần dần thu nạp. Thẳng đến nắm thịt mềm ở giữa một đoàn cứng rắn hạch. Ân Hải Lan nhăn mày mi tâm, phát ra một tiếng như có như không rên nhẹ, lập tức nàng liền xấu hổ đến khó có thể vì tình, bất quá là không đến nơi đến chốn bị người khác bóp một cái, chính mình sao liền mất mặt kêu đi ra, Đinh Thọ như cho rằng chính mình nại không thể đau, như vậy từ bỏ có thể như thế nào cho phải, Hải Lan mặt ngọc đỏ bừng, không biết nên sao sinh giải thích. May mắn Đinh Thọ hình như cũng không có để ý. Mềm mại đầu lưỡi thuận theo hồng phấn gò má, như mưa rơi mồ hôn lấy trán của nàng, mặt mày, chóp mũi, gò má, tự cũng không có khả năng buông tha lúc ban đầu liền muốn thưởng thức kiểu diễm môi anh đào. Hải Lan không dám tiếp tục tạo ra thứ, tùy theo nam nhân đem chính mình mặt nhỏ hôn tràn đầy nước miếng, thậm chí đương nam nhân đầu lưỡi khẽ chọc sỉ quan thời điểm, nàng cũng thuận theo mở ra miệng nhỏ, mặc cho kia hơi thô ráp lửa nóng thịt lưỡi tiến quân thần tốc, tại miệng nàng khang trung phiên giang đảo hải. Hoành hành vô kỵ. Nam nhân chẳng những không có thỏa mãn, còn nghĩ nàng lưỡi thơm chứa tại miệng bên trong, lúc này Hải Lan chấn tĩnh thật, bị thương đầu lưỡi còn nói như thế nào nói, sợ liền ăn cái gì cũng muốn thiếu hương vị, lập tức thất kinh mở mắt đẹp, trong mắt tràn đầy cầu khẩn cầu xin thương xót, đáng tiếc nam nhân không có chút nào buông lỏng, Hải Lan thậm chí từ đối phương trong mắt nhìn đến một chút bỡn cợt diễu cợt hương vị. Hừ, ai sợ ai, ngươi ăn ta đấy, ta cũng ăn ngươi đúng là. Hải Lan hạ ngoan tâm, không còn tình nguyện bị động, ra sức cổ động lưỡi thơm, cùng nam nhân đầu lưỡi dây dưa đến một chỗ, ngươi chứa ta đấy, ta liền cũng hút ngươi, ngươi vói vào trong miệng ta, ta liền phun hồi đến bên trong miệng ngươi, hai người ngươi đến ta hướng đến, trao đổi nước miếng ngọt ngào, tại kịch liệt ôm hôn bên trong, Hải Lan chỉ cảm thấy khí cũng thâu bất quá đến, trong đầu càng là trống rỗng, cố tình loại này ngạt thở tựa như cảm giác áp bách. Phản giáo nàng sinh ra một loại khó tả vui thích. Khiến nàng dần dần say mê không thể tự thoát ra được, trước ngực sống ra tay trưởng càng thêm làm càn, chẳng những đem trước ngực mình hai luồng thịt mềm như diện đoàn xoa đến nhu đi, còn bất chợt hung hăng xoa lấy kia hai khỏa phấn nộn anh đào, lúc này Hải Lan không những không thấy đau đớn, bị kích thích càng thêm mê say, đưa ra hai đầu tuyết cánh tay, vòng ở nam nhân cổ, tới vong tình triền hôn, không chịu một chút lơi lỏng. Sau một lát, Đinh Thỏ cuối cùng ngẩng đầu đến. Tiểu nha đầu cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, chán dơ lên, hai bên đã có một chút xương tấy ẩm ướt môi hồng hơi hơi mở ra, thổ khí như lan, ta còn muốn. Đinh Thọ khóe môi một chút, lộ ra chiêu bài kia vậy cười xấu xa, đừng cấp bách, trò hay tại phía sau. Thuận theo như thiên nga thon dài cổ, nam nhân tiếp tục hôn môi xuống phía dưới, Tại tuyết trắng như ngọc phấn nộn làn da thượng lưu lại xuyến xuyến dấu vết. Căng thẳng thân thể yêu kiều từ lúc bất giác ở giữa lòng nhẽo nhoét xuống, tùy theo nam nhân động tác, bất an run run, đương nam nhân bắt đầu ngắt lấy nhũ phong đỉnh tươi mới hồng châu thời điểm, Hải Lan cuối cùng phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, đừng, chỗ đó. Đau. Cứ việc trong miệng hô đau đớn, Hải Lan lại cũng không hy vọng nam nhân gặm cắn lực lượng thay đổi nhẹ, thậm chí cảm thấy được có chút không đủ kính, nàng cầm bị nam nhân xem nhẹ một con khác hương phong, học nam nhân phương pháp dùng sức xoa bóp, thật to. Phía dưới cảm giác là lạ. Đây cũng phồng lại đau đớn quái dị làm cho nàng cảm thấy đáy lòng giống như ngàn vạn con kiến đang điên cuồng gặm nhắm, vốn lại tao không đến chỗ ngứa, chỉ có thể đem hai đầu thon dài chân ngọc kẹp quá chặt chẽ, qua lại cọ sát. Ngứa à, bên trong rất ngứa. Hải Lan không khỏi duỗi tay xuống phía dưới tìm kiếm. Ta cái này giúp ngươi giải ngứa. Đinh Thọ không mất thời cơ rời đi trận địa, nóng hừng hực bàn tay bao trùm tại sinh mãn tùm cỏ thơm nhô ra đồi núi phía trên. Ngón tay linh hoạt dò vào đóng chặt háng, tìm đến đó khỏa dĩ nhiên phồng lớn nhô ra hồng nhạt viên thịt, liên tục không ngừng ấn nhu trọn sờ. Hải Lan mềm mại thân thể chớp mắt run rẩy, nhất luồng nhiệt lưu dọc theo trong quần tuôn đi ra. Ra, đi ra, Hải Lan âm thanh dẫn theo một chút khóc nức nở. Đi ra liền đi ra, khóc cái gì? Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Nước tiểu đi ra, ta đều bao nhiêu năm chưa từng đái dầm á. Hải Lan bụ mặt nhi vùi vào khâm gối, cảm giác thật muốn mắc cỡ chết cá nhân. Đinh Thọ vừa bực mình vừa buồn cười, nhà đầu kia quả thực ngốc được đáng yêu, Nạp Lan thanh niên vị kia sư phụ đương đắc cũng thật sự là không xứng chức, nhìn đến chỉ có phiền toái nhị ra dạy bảo nàng đồ nhi lần này lễ trưởng thành. Tách ra hai đầu phấn nộn chân dài, chỉ thấy môn vị chỗ ướt đẫm một mảnh, hai miếng hồng phấn môi mềm bởi vì nhồi máu đã chậm rãi mở ra. Có thể thấy được bên trong hồng nhạt tường thịt bao bọc một tầng trong suốt chất nhầy, trước cửa thưa thất cỏ thơm ở giữa thượng treo vài giọt bọt nước, cuồn cuộn dục phía dưới, vô cùng mê người. Hải Lan chính xấu hổ đến không dám gặp người, chợt thấy đi tiểu địa phương nóng hầm hập một trận khác thường, thuận theo khe hở nhìn xuống dưới, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức phồng thành vài đỏ. Ngươi, ngươi đừng liếm chỗ đó nha, chỗ đó bẩn. Hải Lan đối với cúi đầu chính mình trong quần Đinh Thỏ hô. Đây là Dương Chi Cam Lộ, nơi nào bẩn, ngươi không phải là cũng muốn thưởng của ta sao? Đinh Thọ thăm dò nói một câu, lập tức lại vùi đầu trong này, một đầu thịt lưỡi tại hồng nhạt mép thịt thượng thiêu hạ quét, ngón cái càng là ấn chặt xương tấy âm hạch, âm thầm phát lực. Ta là muốn ăn ngươi kia màu trắng sữa tử, lại không phải là uống ngươi nước tiểu, Hải Lan lòng có lý do thoái thác cũng không hạ giải thích, Đinh Thọ tay miệng cùng sử dụng phía dưới, phấn nộn mép thịt bị kích thích càng thêm xương tấy. Bên trong hoa tâm ngứa ngứa cảm giác càng dữ dội hơn, hai tay cào loạn loạn vũ không chỗ sắp đặt, eo thon tiêm hông sốt vẩy kịch liệt si cử động lấy. Ai u, đừng, đừng cắn viên kia đậu đậu a, cảm giác, là lạ, nha, Hải Lan mặt ngọc ửng hồng, hàm hồ lời vô nghĩa, mạn diệu thân thể yêu kiều xoay đến bãi đi, chính là hai chân trương được càng mở. Ngươi, phá hư chết rồi, nhân ra toàn thân trên dưới đều cho ngươi ăn biến, tiện nghi. Đều bị ngươi chiếm hết. Hải Lan sắc mặt đà hồng, thở dốc siêu. Xíu, tả hoán nói. Của ta cái này cho ngươi ăn. Đinh Thọ đem quần cởi bỏ, đem chính mình trong quần phòng muốn nhanh chóng nổ tung dương vật thấu hướng Hải Lan môi một bên. Cuối cùng có thể nếm thử rồi, nhìn gật gù đắc ý giữ tận cự vật. Hải Lan không kịp chờ đợi một phen nắm chặt dương vật gốc rễ, miệng thơm ra sức đại trương, đem vịt trứng vậy đại tử hồng thịt quy một ngụm nuốt xuống. Ô! Một cỗ mùi tanh thẳng hướng trên đỉnh đầu, hình như không có tưởng tượng chung ngọt lành mỹ vị, phản xung được Hải Lan trong đầu chóng mặt. Dương vật bao bọc tại ấm áp trong khoang miệng, Đinh Thọ thoải mái đánh cái giật mình, vòng eo bất an lại về phía trước ướn ướn. À, ngậm căn kia to lớn dương vật, đẩy lên Hải Lan khóe môi muốn nứt, nuốt lại nuốt không tiến, phun lại nhả không ra, cái kia hoại tử Đinh Thọ còn đem vật kia tiếp tục hướng đến nhân yết hầu thống, nghẹn được nàng mắt đẹp trợn lên. Bị đè nén muốn ói. Trăm vạn đừng cắn, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Từng có tiểu mộ dung vết xe đổ, Đinh Thọ đáng sợ tiểu tử này cô nãi nãi giận dỗi đến thượng một ngụm. Trong miệng bị nhét đến tràn đầy đương đương, đầu lưỡi nơi nào động được. Hải Lan trong lòng nói thầm, nhưng còn là dựa theo Đinh Thọ giáo sư, nỗ lực thăm dò cổ động lưỡi thơm, tại viên kia viên đầu trên dưới trái phải qua lại vòng cử động lấy. Trẻ con là dễ dậy. Đinh Thọ thể xác tinh thần thỏa mãn, cúi đầu tiếp tục thưởng thức toàn là nước phấn nộn đóa hoa. Hoạt động đầu lưỡi bỗng nhiên rơi vào một mảnh chỗ trũng, trong miệng căn kia này nó bất an nhảy nhảy, vùi đầu chính mình hai chân ở giữa đinh thỏ cũng không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Hì hì, nguyên lai ngươi cũng có khả năng kêu. Hải Lan lập tức có một loại trả thù khoái ý, đầu lưỡi càng là ra sức tại kia gạn chỗ trũng tìm kiếm liếm láp. Hải Lan tự giác tìm đến thu thập đinh thỏ pháp môn, tận hết sức lực hút vào liếm mút, căn kia con cặc tại nàng trong miệng không được tăng lên, đầu lưỡi thượng hình như cũng thưởng thức được tích tích dịch nhờn, hương vị thật là lạ, lượng lại quá ít, cũng không là nhị nhi ăn được cái loại này, bất quá như là đã ra thủy, nói vậy kia màu trắng sữa tử cũng nhanh, trong lòng có hy vọng, hút mút được càng thêm ra sức. Đinh thỏ lúc này tử cũng không có khả năng nhàn rỗi. Phấn nộn đóa hoa tại tay hắn miệng cùng sử dụng kích thích phía dưới chậm rãi nở rộ, bên trong còn lại hé hồng nhạt thịt mềm rõ ràng có thể thấy được. Hắn từ từ chia mở chặt chẽ đóa hoa, đem một tay ngón giữa cùng ngón áp út nhẹ nhàng dò xét đi vào. Thầm thì, ô ô, cảm nhận đến bên trong thân thể dị vật xâm nhập, bất đắc dĩ Hải Lan có miệng không thể, đành phải dùng khoang mũi phát ra vài tiếng yếu đuối đấu tranh, cảm nhận kia hai cây thật dài hữu lực ngón tay tại chính mình chặt chẽ lỗ thịt nội hơi hơi cuộn lại. Nhẹ nhàng vuốt phẳng, hình như đang tìm cái gì. Đối phương giống như tìm được mục tiêu, thoáng tạm dừng sau liền tại kia chỗ ngồi phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại câu chọn ma sát, chỗ đó cũng không biết tại sao, truyền đến tê dại khoái cảm xa so địa phương khác mãnh liệt, như linh xà hai ngón tay mỗi một lần gấp khúc đụng chạm, đều có thể đánh nàng toàn thân dùng mình. Hải Lan bất an dẫy dụa thân thể, lỗ lồn đang mãnh liệt không gián đoạn kích thích phía dưới xuân thủy liên tục không ngừng trào ra. Làm ướt đinh thỏ toàn bộ bàn tay, hai chân đều theo kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm khởi sướng run rẩy. Hải Lan cũng không kịp lại áp bức con cặc chung sữa chất lỏng rồi, một ngụm đem vật kia món nhổ ra, dồn dập thở dốc nói mau. Mau dừng lại, ta lại muốn tiểu, tránh, mau tránh ra. Đinh thỏ không những không lý, phản tăng nhanh bàn tay ra vào huyệt khoang tốc độ, tại hắn gây xích mích phía dưới, âm đạo chít chít tiếng nước càng ngày càng vang. Nhà à, tại một tiếng cố gắng kiềm chế kêu rên tiếng bên trong, Hải Lan mông trắng mãnh hướng lên phía trên cong lên, một cỗ thủy tiễn nhanh bắn mà ra, phun đinh thọ đầu đầy đầy mặt. Thật cao đẩy lên thân thể vô lực rơi xuống, tại Hải Lan kịch liệt tiếng thở gấp chung nhẹ nhàng giật giật, đinh thọ nhất thời cũng sừng sốt, sờ sờ chính mình toàn là nước gò má, đình chỉ tiếp tục khiêu khích. Người không thể xem bề ngoài, nhìn không ra ngươi nước này còn thật nhiều a. Ngồi dậy lau đi trên mặt vệt nước, đinh thọ nửa thật nửa giả cười trêu nói. Hải Lan thật vất vả xuyễn quân khí, nhĩ căn tự đều phồng đến đỏ bừng, hôm nay thật sự là mất mặt quá mức rồi, nếu không tiểu giường, còn nước tiểu nhân một thân, này về sau nào có mặt gặp nhân a. Ta không làm, Hải Lan kéo lấy bùn rùn thân thể, dẫy dụa xuống giường. Đinh thọ một tay lấy nàng đè lại, cười nói kia sữa tử còn không có đi ra, như thế nào, không muốn ăn. Không ăn, Hải Lan tựa đầu chôn đến bộ ngực phía trên, bực bội nói nhân ra mệt mỏi toàn thân không có khí lực, người kia sữa tử cũng ra không đến, ta không cần. Nhìn trộm liếc hạ ướt một mảnh khâm nhục, Hải Lan đầu cúi được thấp hơn, một phen kéo lên nói này ga giường quay đầu ta với ngươi tẩy sạch đưa. Cái này cũng không cấp bách, đinh thỏ cười đem ướt ga giường ném đến trên đất, chúng ta còn không có làm xong, ta bảo ngươi hôm nay tham ăn phía trên. Hải Lan không khỏi kẹp chặt hai chân, hoảng hốt nói ta không ăn. Ngươi bỏ được, hôm nay bỏ giờ nửa chừng, ngày sau còn muốn ăn cần phải lại đến thượng một lần. Đinh thỏ cười đến không có ý tốt. Còn phải lại đến, kia hôm nay không phải là bạch bêu xấu, hàm răng cắn nhẹ môi anh đào, Hải Lan trong lòng thật là không nắm được chủ ý. Tiền hí dĩ nhiên đủ, yên tâm, lần này chúng ta thẳng vào chính đề, rất nhanh liền tham ăn thượng nhé. Đinh thỏ hướng dẫn từng bước, cực kỳ giống lừa tiểu bạch thỏ mở cửa đại hôi lang. Ngươi không thể lại dùng miệng cùng tay làm nhân chỗ đó, Hải Lan nhỏ tiếng đưa ra điều kiện, biến thành nhân gia lão nước tiểu. Thực xấu hổ, đinh thỏ miệng đầy đáp ứng, đều lúc này, chả không được chính diễn, chẳng phải là ủy khuất chết tiểu lão đệ. Thấy hắn đáp ứng thống khoái, Hải Lan đáy lòng lại có một ít thất vọng, vừa mới cảm giác tuy nói là lạ. Kỳ thật cũng rất thoải mái, chính là có cảm giác chỗ nào kém chút ý tứ, cảm giác kia chỗ sâu nhất lúc nào cũng là tao không đến, làm người ta huyền tại trong không trung nửa vời, hành hạ chết cá nhân. Đinh thọ dỗ Hải Lan lại lần nữa nằm xong, lập tức không kịp chờ đợi đè lên. ngươi thân thể thật là nặng. Ô, Hải Lan xô đẩy nam nhân cường tráng lồng ngực, nhỏ tiếng oán giận bất mãn, lại bị nam nhân một ngụm ngăn chặn còn lại lời nói. Cũng tốt, như vậy hắn liền không còn cách nào khác ăn ta phía dưới. Hải Lan cũng quá mức trở về chỗ cũ vừa mới hôn môi khi cảm giác kỳ diệu, hai tay ôm lấy nam nhân, khinh xa thục lộ hôn trả lại lên. Gì, hai chân của mình khi nào thì lại bị tách ra, một cái lại thô lại tráng đồ vật tải đi tiểu địa phương đỉnh đến đẩy qua, hừ, nhất định là cái kia căn xấu xa này nọ. Ai nha vật kia nếu dính nước tiểu, ta như thế này còn như thế nào hạ miệng. Hải Lan muốn nhắc nhở nam nhân, lại bị đầu lưỡi của hắn ngăn lại miệng. Đành phải chính mình dưới ngọc thủ tham, cầm chặt căn kia kiên rất nóng con cặc, muốn nó di rời. Ta đến là tốt rồi. Đinh Thỏ cuối cùng tùng miệng, ôn nhu cười, mới phát hiện, hắn cười còn rất dễ nhìn. Nam nhân bờ mông về phía sau hơi chút rời phía dưới, cầm cái kia căn này nọ, nhưng không có rời xa chính mình hạ thân, mà là đỡ lấy nó nhắm ngay ướt át khẽ nhếch miệng huyệt. Cách này xa, má ơi, Hải Lan mới nói nửa câu. Đinh Thọ liền hạ thân nhất đưa, căn kia thiên đỉnh con cặc mượn huyệt khoang dâm thủy trơn trượt, một chút liền phá khai rồi tầng tầng thịt mềm cách trở, thẳng hướng tiến thân thể của nàng chỗ sâu, Hải Lan đau đến trong mắt là lệ, dưới người khâm nhục cũng bị nàng chảo được nhăn nheo không chịu nổi. Đau chết rồi, ngươi không phải nói không phải là rất đau sao, này nơi nào thoải mái à nha, ngươi quang lừa người, Hải Lan mang theo khóc nức nở nói. U hẹp lỗ thịt cảm nhận được người từ ngoài đến xâm nhập. Bốn phương tám hướng tường thịt giống như sống chen ép mà lên, giống như một đàn non mềm tay nhỏ tại thân gậy bốn phía mát xa, khỏa kẹp chặt Đinh Thọ thoải mái gọi ra âm thanh, bất qua cúi đầu thoáng nhìn thân gậy thượng mang ra khỏi nhẹ nhẹ vết máu. Đinh Thọ trong lòng áy náy, vừa mới là hướng phải gấp một chút, nhìn tiểu nha đầu đáng thương một bộ thảm tướng, cũng xác thực có chút băn khoăn, cúi đầu hôn lấy má ngọc thượng cuồn cuộn giọt lệ, vòng eo không dám tiếp tục cự phúc lay động, mà là chậm rãi lay động mông, nhẹ lay động chậm nhu. Ôn nhu dùng cô đầu cọ sát nhụy hoa mềm mại nụ hoa. Bị hắn phen này ôn nhu đối đãi, Hải Lan huyệt khoang nội xé rách đau đớn dần dần biến mất, thay thế mà đến chính là mới vừa rồi cái loại này khó nói thành lời tê dại vui vẻ, căn kia chống đỡ nhập thân thì mình nội nóng cự vật sở mang đến no đủ phong phú, lại là mới vừa rồi Đinh Thọ ngón tay miệng đều không thể cho. Thừa nhận nam nhân trầm trọng thân hình, Hải Lan thăm dò vặn vẹo dưới mông đẹp, tê có chút đau đớn. Cũng có một chút không hiểu khoái cảm, làm nàng nói không rõ, không nói rõ, vốn lại nghĩ lại lần nữa nếm thử, tùy theo loại mâu thuẫn này cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng mông đẹp đong đưa lực lượng cũng dần dần tăng lớn, có thể bởi vì thân thể nam nhân đè nặng, làm nàng hoạt động thật sự chưa hết hứng, Hải Lan nhịn không được đập nam nhân một quyền, ta bên trong rất ngứa, ngươi ngược lại động động nha. Nhà đầu kia quả nhiên là bản lĩnh đau đớn, Đinh Thọ trong lòng mừng thầm, đáp một tiếng, đong đưa eo nhảy qua. Nhẹ nhàng bứt ra rời khỏi, đợi từ hồng thịt quy lui đến ngọc môn quan miệng, mới lại động thân mà vào, bất quá lúc này không dám tiếp tục đi vào quá sâu, chính là thiền thường chiếp chỉ, đợi nhìn thấy Hải Lan đôi mi thanh tú nhăn mày lên, liền lập tức dừng lại, lại lần nữa rời khỏi, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại sổ tao, mới có một lần tiến nhanh mà vào, thẳng đến hoa tâm. Như vậy chín cạn một sâu địch thủ pháp, không bao lâu liền đem Hải Lan dâm dục trêu chọc, chủ động lay động eo nhỏ triển lãm trong lòng khát vọng. Mông đẹp cũng tự giác lay động phối hợp, cánh mũi nhi run thở hổn hển, trong miệng càng là giọng nhẹ nhàng rên rỉ thúc giục bên trong. Khó chịu, người mau, mau một chút. Tốt, tùy theo một tiếng đáp ứng, khỏe mạnh thân hình hung hăng hướng bên trong đỉnh đầu, Hải Lan lập tức cảm giác một cây nung đỏ gậy sắt một chút từ dưới thân thống đến ngực, dường như muốn đem nàng toàn bộ thân thể xuyên quan tựa như, không khỏi a phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Nàng chưa kịp tinh tế lĩnh hội lần này va chạm mang đến cảm giác, kia rất giận nóng cự dương lại có một nửa rất nhanh rút ra nàng bên ngoài cơ thể. Ngươi đừng, ai nha, Hải Lan mới chịu uống chờ vật kia không phải rời khỏi thân thể mình, nam nhân đột nhiên thân thể trầm xuống, căn kia này nọ lại mạnh mẽ một chút đội lên hoa tâm chỗ sâu nhất, dẫn tới nàng lại là một tiếng nũng nịu. Theo sau Đinh Thọ bỏ ra vòng eo, thay đổi rất nhanh, quất mạnh cắm mạnh vào. Chít chít tiếng nước hòa thanh thúy thân thể va chạm tiếng hỗn tạp một đoàn, Hải Lan lĩnh hội khác thường khoái cảm tại bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, hòa tâm kịch run rẩy liên tục không ngừng, không tự chủ được rên rỉ nũng nịu kêu to, cổ đãng mông đẹp, hết sức nghênh đón. Nhẹ, nhẹ một chút. Không, không được, mau, thật thoải mái. Hải Lan cũng không biết chính mình hôm nay vì sao nhu nhược, hình như đối phương chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, liền có thể đổi được nàng liên tiếp nũng nịu kêu to rên rỉ. Tại nam nhân liên tục không ngừng va chạm phía dưới, nàng ngắn ngủi quát to tiếng đầu tiên là dần dần tăng lên hợp thành một đường, theo sau lại dần dần thấp không thể nghe thấy, eo nhảy qua ở giữa phản kháng cũng càng ngày càng vô lực. Cả người xương cốt tại nam nhân vật kia một vào một ra ở giữa dường như đều bị rút đi rồi, mềm nhũn không có chút nào khí lực. Đành phải cuối cùng rối tung mái tóc, cả người bùn rùn tê liệt ở trên giường, tùy ý nam nhân tại trên người ép buộc. Đà Hồng Kiều nhan thượng xuân tình bừng bừng phấn chấn, tuyết trắng làn da ở giữa lộ vẻ tràn trề đổ mồ hôi cùng chính mình trồng nhiều điểm hồng môi, mê ly mắt đẹp ở giữa trong suốt lại tràn ngập muốn động khát vọng ánh mắt, càng làm cho nhân không hiểu động tình. Đinh Thọ động tác không khỏi càng thêm nhanh chóng. Hải Lan vốn đã cả người vô lực, hai chân liên tục không ngừng giật giật đánh run rẩy. Đột nhiên thân thể căn kia này nọ hình như lại phồng lớn một chút, chặt khít huyệt khoang bản năng buộc chặt liền với mút mấy cái. Đinh Thọ cảm thấy lưng sau đuôi truy tê dần, nhất luồng nhiệt lưu mạnh mẽ xuống phía dưới thoát ra. Cuối cùng hắn còn nhớ rõ hôm nay hoàn hảo vì là tiểu nha đầu cần cù thỉnh cầu. Hung hăng rút ra đút vào vài cái sau liền cố nhịn đem dương vật rất nhanh rút đi ra, nắm ở trong tay cấp tốc khuấy sục mấy cái, liền tiến đến Hải Lan đỏ au môi anh đào bên cạnh, thở gấp nói mau, há mồm. Hải Lan sớm tiết được rối tinh rối mù, trong đầu nhất mảnh hỗn độn, chỉ thấy nam nhân bóp lấy vật kia đưa đến trước mắt, căn kia này nó quanh thân cao thấp bọc lấy một tầng tinh tinh thủy quang, thịt quy càng là tại nam nhân hổ khẩu áp bách dưới phồng lên một vòng không thôi, nhất thời tịnh đã quên muốn làm cái gì. Đợi nghe được nam nhân mệnh lệnh, mới mở mịt há mồm ra. Hai bên xinh đẹp đáng yêu đôi môi mới vừa mở ra, một cỗ màu trắng tinh hoa chớp mắt phun ra, nàng chưa kịp có phản ứng, căn kia vừa thô lại vừa lớn đồ vật đã bị nam nhân cường đút vào trong miệng của mình, cảm nhận trong miệng kia cự vật không ngừng đập, một cỗ tiếp lấy một cỗ tương dịch vọt vào yết hầu. Tỉnh tỉnh mê mê theo bản năng nuốt xong rồi trong miệng sữa trắng, thể xác tinh thần đều mỏi mệt Hải Lan mí mắt đóng lại. Từ từ đã ngủ, hình như cũng không có gì vị. Đây là nàng trong đầu cuối cùng một điểm ý nghĩ. Trường thi, tam thi đã tất, nộp bài thi sau gần 4.000 danh thí sinh dĩ nhiên lục tục rời đi. Trường thi nội thanh tịnh rất nhiều, nhưng một khác lần thần thương khẩu chiến còn lại tiếp tục trình diễn. Chí công đường bên trong, chẳng những hai tên chủ khảo cùng 14 người cùng giám khảo đều tại tọa. Này khoa thi hội biết tiến cử, giam thử. Chỉ huy điều hành đợi quan cũng đều theo thường lệ mà đến. Khoa chính quy phó chủ thi, quốc sử phó tổng tài, chuyên trưởng cao sắc Hàn Lâm viện học sĩ kiêm lại bộ thượng thư Lương Chữ, dĩ nhiên tuổi gần 60, ngày thường trắng trắng mập mập, một bộ miệng cười bình thường mờ hiền lành tướng, lúc này gỡ râu quai nón cười nói đoạn thời gian này đến gia công vất vả. Bây giờ bình cuốn đã tất, chơi bảng cũng đã điền thỏa, còn phải lại thứ làm phiền gia công, lão phu trong lòng khó có thể tự an. Lễ bộ thượng thư Lưu Cơ xua tay cười nói cùng giải quyết sách cuốn vốn là triều đình pháp luật, cũng không phải thúc hậu huynh tạm thời này lòng tham, không cần khách khí. Bộ đường nói đúng, cùng giải quyết nghiệm cuốn lấy bảo triều đình thủ sĩ minh công chính khí, vốn là bụng làm giả chịu việc, hậu trai công ngôn, chúng ta thật là không dám nhận. Lang trung thẩm dung liên thanh phụ hỏa. Được rồi, mau một chút làm thỏa đáng đang bết bát, tuyên bố bảng cáo thị hồi phục thánh mệnh. Cũng có thể làm cho bên ngoài nghìn cổ kiều vọng đám sĩ tử sớm một chút an tâm. Quan chủ khảo Vương Ngao cao mày nói, hắn thật sự lười nhìn đám người này ngươi đẩy ta làm lung tung khách sáo, bên ngoài còn có mấy ngàn cái cử từ tại trường thi ngoại ngày đêm nhìn xung quanh chờ thiếp bảng đâu. Quan chủ khảo đánh nhịp định đoạt, những người khác cũng không tiếp tục vô nghĩa, thu tồn mực cuốn sớm ấn quy định điều lấy chí công đường bên trong, chơi bảng nội cũng điền xong trung thử bài thi đánh số. Tụ tập liêm ngoại liêm nội chúng quan chỉ làm một cùng so sánh đối chiếu chô, mực cuốn đánh số, dò số giống nhau, tắc mở ra bị niêm phong mực cuốn cuốn thủ, xác nhận bị lấy chung bài thi thí sinh tính danh, dựa theo chô cuốn xác định thứ tự đương trường điền bảng, toàn bộ làm từng bước, thứ tự từ lâu nghị định. Một đám giám khảo toàn bộ không dị nghị. Đợi điền tất sau đó, Vương Ngao lại lấy ra hơn 10 phân bài thi đến, lúc này các phòng cùng giám khảo nhóm mắt sáng lên, người người xoa tay. Toàn bộ đều tinh thần tỉnh táo. Những cái này bài thi theo thứ tự là các phòng cùng giám khảo theo bản trong phòng tuyển ra cuốn thủ, là đại gia lẫn nhau trong lòng nhận định tên thứ nhất, vừa mới bảng chung sở điền đều là hơn 10 tên sau thí sinh, đám người chân chính để ý chính là năm nay hội nguyên rơi vào nhà nào. Quan chủ khảo tuy có quyền chuốt rơi các phòng tuyển ra giải bài thi, thậm chí theo các phòng lạc tuyển giải bài thi chung lựa chọn đề bạt thí sinh, nhưng đến bước này cùng giám khảo đồng dạng có quyền lực phản bác quan chủ khảo tuyển định kinh khôi. Cuối cùng chọn đi ra nhất định là đại gia đều là thừa nhận bài thi, có cái nào giám khảo không hy vọng ngũ kinh cuốn thủ thậm chí khoa chính quy hội nguyên theo chính mình này nhất phòng tuyển ra, không nói thân là phòng sư, tuệ nhãn thức anh, cùng có vinh yên, chính là ngày sau quan trường chung cũng là một đầu đắc lực cánh tay, cho nên một đám đồng nghiệp ánh mắt lẫn nhau ở giữa đã là tia lửa văng khắp nơi, địch ý rất rõ ràng, một hồi tranh đấu gay gắt như vậy bắt đầu. Người đến ta hướng đến ở giữa tuy là đối chọi gay gắt, có thể chung quy vẫn là muốn văn chương được kẻ dưới phục tùng, hội nguyên văn chương tương lai muốn bản khắc phát hành, truyền tin, mọi người đều là tràng diện người, cũng phải bận tâm hạ thể diện, còn không đến mức làm ra một cái bạch đinh trạng nguyên cấp chính mình mặt phía trên bôi đen. Chư vị đại nhân, theo bất tài ý kiến, lữ trọng mộc này văn sai màu điêu khắc kim loại, tự châu ngọc, đương vì nay khoa khôi thủ. Hàn Lâm tu soạn Khang Hải vẫy tay chung bài kiểm tra cao hứng phấn chấn. Thực sự không nghĩ đến, yết danh sau mới hiểu được hắn tuyển ra bản phòng cuốn thủ dĩ nhiên là bạn tốt Lữ Nam, thật sự là may mắn thế nào. Đám người tiếp nhận bài thi theo thứ tự truyền đọc, mặc dù người người có lòng chọn đâm, không thừa nhận cũng không được này thiên văn chương thật là tuyệt diệu. Đợi đến được lương chữ trong tay, lão tiên sinh lãm qua sau vẻ mặt tươi cười, híp lấy mắt mỉm cười nói quả nhiên thiên hạ giai văn tự, tể chi huynh nghĩ như thế nào. Lữ Nam, tự trọng mộc. Quán thiểm tây cao lăng. Vương Ngao nhìn cuốn thủ, đuôi lông mày một điều, khinh thường cười lạnh, nguyên lai lại là lưu hoạn hương đảng. Triều đình mở khoa thủ sĩ, đại minh nam bắc quan lâm vào tranh đấu lâu vậy, hồng vũ 30 năm thi hội, lấy trung công sĩ 52 người, đều là giang nam sĩ tử, thì rất sĩ tử lên án lưu tam chúng ta dám khảo đều là 5 người. Thủ sĩ thời điểm tư này hương, hoàng đế hồng vũ phẫn nộ, chẳng những lại khâm lấy phương bắc sĩ tử 61 người. Còn lâm vào đại khai sát giới, một đám giám khảo hoặc giết hoặc cách chức, từ nay về sau các khoa dù chưa tái xuất hiện nhất bảng chi sĩ lộ vẻ nam nhân cực đoan cái ví dụ. Nhưng phía nam sĩ tử tại chúng tuyển tiến sĩ bên trong tỷ lệ vẫn là giá cao không hạ, thẳng đến Hồng Hy Nguyên Niên, Nhân Tông tiếp thu Dương Sĩ Kỳ chi nghị kiêm dùng nam, bác sĩ, hình thành thi hội thủ sĩ nam lục bắc tứ chi chế, lấy 100 tên là dẫn, nam cuốn lấy 60 danh, bác cuốn 40 tên, này không lâu sau. Nam Bắc cuốn lại đều thối lui 5 tên, hình thành chung cuốn, bởi vậy thành trăm tên vì dẫn, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, Hồ Quảng, Quảng Đông ngũ tỉnh, ứng thiên phủ cùng Nam Trực đãi tương ứng Tùng Giang, Tô Châu, Thường Châu, Trấn Giang, Huy Châu, Ninh Quốc, Trì Châu, Thái Bình, Hoài An, Dương Châu 10 phủ cùng Quảng Đức Châu xưng Nam cuốn, thủ sĩ 55 danh, Bắc cuốn bao gồm Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây tứ tỉnh. Thuận Thiên phủ cùng Bắc Trực đãi Bảo Định, Thật Định, Hà Gian, Thuận Theo Đức, Đại Danh, Vĩnh Bình, Nghĩa Bình thất phủ cùng Duyên Khánh, Bảo An Nhị Châu, còn có Liêu Đông, Đại Ninh, Vạn Toàn Tam Đô Ti, thủ sĩ 35 danh, trung cuốn 10 tên, bao gồm Tứ Xuyên, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu tứ tỉnh, cùng với Nam Trực đãi Lưu Châu, Phượng Dương, An Khánh Tam phủ cùng Từ, Trừ, cùng Tam Châu. Thi hội phân khu ấn tỷ lệ trúng tuyển. Ký giữ vững chiếm giữ văn hóa ưu thế giang nam địa khu sách lược nghiêng lệch, cũng bận tâm đến văn giáo không hết phương bắc cùng tây nam to như vậy khô. Minh triều hoàng đế hy vọng mượn này dịu đi từ xưa đến nay cái gọi là nam nhân bắc nhân chi tranh. Conan phương sĩ tự giác danh ngạch giảm bớt nhận được áp chế. Nhất có cơ hội này trong triều người phát ngôn liền thi hội đồ khôi phục cựu lệ. Cảnh thái nguyên niên trực đãi tuần phủ giang tây giặc dương nhân Lý Khuê liền thừa dịch chu kỳ ngọc hoàng đế vị trí còn không có ngồi vững vàng. Đưa ra chiếu Vĩnh Lạc năm ở giữa thí dụ, tam tràng văn tự đủ tư cách người, không câu nệ nhiều ít lấy trung tấu nói, theo sau chấp hành lễ bộ thượng thư nam trực đãi nhân Hồ Inh liền trực tiếp phế trừ nam, bắc, trung bảng thủ sĩ chi chế, này tự nhiên đưa đến phương bắc thân sĩ bất mãn, đến cảnh thái 5 năm, trở lại vị đến cảnh thái đế lại hạ chiếu thư khôi phục tuyên đức, trinh thống ở giữa ví dụ, từ đó phân quân ấn tỷ lệ trúng tuyển thi hội chế độ mới tính như vậy xác định, bất quá tại cụ thể chấp hành quá trình bên trong. Trong lòng có không có chút hơi cừu cừu, chỉ sợ chỉ có dám khảo chính mình lòng biết rõ. Vương Ngào đem Lữ Nam bài thi quăng tại một bên, lấy ra trên bàn một khác cái đề bài, chỉ điểm nói lão phu lại cảm thấy này thiên văn chương văn thải văn hoa, nên ngao đầu. Lương Chữ mỉm cười tiếp nhận, Thiệu Duệ, quán Chiết Giang nhân cùng. Ân, không tệ không tệ, đương đắc đương đắc. Hai vị chủ khảo nếu nói như vậy rồi, khác dám khảo cũng nhao nhao tán thành. Khang Hải nhìn bài thi, lông mày nhíu một cái, Thiệu Tư Ngưỡng này thiên văn chương mặc dù cũng đặc sắc, nhưng nếu nói là mạnh hơn Lữ Trọng Mộc, sợ còn chưa thấy được. Khang Tử đừng vội vọng ngôn, vương tướng văn chương khí tiết danh mãn hải bên trong, chẳng lẽ nhãn giới còn không bằng ngươi không thành. Lưu Cơ là hoàng trị 15 năm thi hội phó quan chủ khảo, Khang Hải cũng coi như hắn môn sinh, bây giờ thấy hắn không lựa lời nói, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đệ tử không dám vọng ngữ, mà là theo thực mà nói, bộ đường nếu không tin, có thể hai tướng đối chiếu. Khang Hải dục đem bài thi đệ trình. Lưu Cơ lập tức tựa đầu xoay hướng một bên, nhìn cũng không nhìn bài thi liếc nhìn một cái, Khang Tử hay là đã quên, chúng ta liêm ngoại quan không can dự bình cuốn việc. Khang Hải sửng sốt, lập tức hạ thấp người nói bộ đường giáo huấn chính là. Hậu trai tiên sinh bác học, là có thể minh biện cao thấp. Khang Hải ngược lại tìm kiếm lương chữ xem xét. Khang Đức Hàm mới học lớn lao, cho là nhãn lực bất phàm, tể chi văn chương lãnh tụ giang tà, cũng không phải lãng đắc hư danh, lão phu mắt mờ, sợ là biện không ra cao thấp. Lương chữ như trước ha ha cười nói, nhưng không có nửa phần nghĩ tiếp nhận bài thi chi ý. Chư vị đồng nghiệp, bọn người ý kiến, này hai người văn chương người nào vì cao? Khang Hải nhìn quanh tứ tỏa. Đám người tướng nhìn trái phải, đều lặng lẽ, hay nói giỡn, Vương Ngao lão nhân cao quý các quỹ, quan cư nhất phẩm, thành hóa 14 năm đảm nhiệm chủ khảo lễ bộ thượng thư kiêm Hàn Lâm viện học sĩ Lưu Cát, mặc dù vì các thần cũng chỉ là chính nhị phẩm, lấy theo nhất phẩm quan chật làm thi hội chủ khảo, vẫn là Đại Minh đóng đô đến nay lần đầu tiên, chúng ta bất quá là Hàn Lâm quan cùng vài cái chủ sự viên ngoại lang. Như thế nào chiêu chọc nổi. Càng chớ nói nhị vị chủ khảo tất cả đều là đông cung giảng đọc, đương kim hoàng thượng lão sư, vạn tuế gia khẳng đem lúc này thử chủ khảo đại nhậm giao cho hai người, rõ ràng là ân tin một bề nặng, bọn hắn cần gì phải đi xúc cái này rủi ro. Gặp đám người đều không đáp lời, Khang Hải bực tức nói triều đình thủ sĩ chính là quốc gia kén tài đại điển, tại việc chư quân phải làm đền đáp lại thương giáo rồi sau đó định chi, chẳng lẽ chư vị ngay cả lời cũng không thể một tiếng sao. Thẩm Dung ho nhẹ một tiếng, Đức Hàm huynh, vương tướng ký làm chủ thi, chấm bài thi bình định đương nghe này tham gia chỗ, người cần gì phải chấp mê đâu này. Phù Hoa, đừng vội nhiều lời. Lưu Cơ nâng dương mắt ra, liếc cấp dưới liếc nhìn một cái, trong này là ngươi nên chen vào nói sao. Có thể đã có nhân mở đầu, đám người cũng không tiếp tục im lặng, nhao nhao thuận theo Thẩm Dung câu chuyện chỉ trích Khang Hải nhiều chuyện, Trấn Trạch tiên sinh thân là chủ khảo, đức cao vọng trọng. Môn hạ nhiều hiền tên người sĩ, người Khang đối với Sơn có tài đức gì, dám nghi ngờ chất vấn vương thủ Khê Ngôn. Mặc dù thiên phu sở chỉ, Khang Hải như cũ quyết giữ ý mình, hướng lên vái chào nói bất tài bất hảo, không dám gật bừa vương tướng chi bình, dám thỉnh thượng sơ, thỉnh bệ hạ quyết định. Lương chữ cuối cùng động dung, này lại không cần a, thi hội mọi việc bệ hạ đã ủy mệnh chúng ta, không cần lại thượng đạt thiên thính, bằng thêm thánh yêu. Lưu Cơ các mặt khác nhân cũng nhao nhao khuyên bảo, Khang Hải chính là bướng bỉnh không chịu nhả ra, lúc này nguyên tên như đạt không thành nhất đến, còn thật không có pháp yết bảng, này 99 đều đã bái, tại run run một cái cuối cùng thượng tiểu tử này còn phạm lên trục, đám người nhất thời không thể, đều nhìn về cao cầm đầu tịch vương tể hắn. Trêu chọc việc quả nhiên Vương Ngao cười nhạt một tiếng, nếu Khang Tử kiên cự Thiệu Tư Ngưỡng, lão phu cũng không phương pháp, ta hai người xuông thượng sơ, các trần gặp mình là được. Tạ vương phối hợp toàn bộ, Khang Hải vái chào rốt cuộc. Tể chi huynh cân nhắc a, lương chữ ngồi không yên, thượng sơ cũng không phải là không được, có thể không khỏi tại hoàng thượng chỗ đó có vẻ chúng ta quá cái kia a. Khang Tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn, ngôn ngữ hoặc có đường đột chỗ, tể chi làm gì cùng vãn bối so đo, không muốn hắn tại vạn tuế giá trước bị nhục. Lưu Cơ cũng thay môn sinh giải vây. Thế hành huynh an chi bị nhục không phải là lão phu đâu này. Lưu Cơ sửng sốt, à, cái này, tể chi nói đùa. Vương Ngao vê dâu cười khẽ, cũng không là nói giỡn, lão phu đã làm tốt mặt mất hết chuẩn bị, tại vạn tuế giá phía trước, Khang đại nhân so với lão phu có mặt mũi nhiều lắm. Vốn là vui sướng Khang Hải kinh ngạc nói vương tướng thế nào nói ra lời này. Khang Tử chính là Lưu Cần ngồi lên khách quý, thiên hạ người nào không biết, có như vậy một vị dựa vào sơn tải, có gì sơ nghị không thể đạt được ngự phê. Vương Ngao sái nhiên cười dài, thôi thôi, lão phu liền bỏ lại chương này mặt già, bồi Khang đại nhân đi lên một lần, cấp Khang đại nhân một cái ngự tiền mặt mày rạng rỡ tốt thời điểm. Vương tướng, ngươi, Khang Hải tức giận đến thân thể thẳng run rẩy. Hắn ngày đó đến nhà bái Lưu Cần, bản vì chính là cứu Lý Mộng Dương. Lưu Cần nhưng thủy chung đối với hắn lấy lễ đối đãi, một đêm nâng cốc chia sẻ tâm tư, hắn cũng hiểu được này quyền hoạn hình như cũng không phải như ngoại giới lời nói như vậy tội ác tày trời. Lẫn nhau sau lại có quá vài lần qua lại, hắn thủy chung cảm thấy chỉ cần chính mình chỉ chính không a, đều có thể đối với nhân ngôn người, ai nghĩ bây giờ lại bị nhân lấy ra chào cấu, dạy hắn cần phải cãi lại cũng không theo nói lên. Vương Ngao vẫn chưa làm huề, tiếp tục nói triều đình thủ sĩ, Sở Lợi tại giám khảo thân gia. Khang Tử hôm nay vì Lữ Trọng Mộc như thế tận tâm tận lực, nhưng không biết là vì tư môn đào mận chi tịch, vẫn là nghĩ vì Lưu Thái giám lại mượn sức nhất hương người đâu. Khang Hải hết đường chối cãi, cười thầm một tiếng, thôi, liền do vương sống chung chư quân làm chủ a. Lão đảo đi tới đường tiền, Khang Hải trở lại nhìn chung quanh đám người, bi thương nói Lữ Trọng Mộc thiên hạ sĩ vậy. Chàng tiếng chung cuốn vô có thể cùng cũng người, nay chính là lấy Nam Bắc chi tư. Quên thiên hạ chi công, tế hiền chi tội, ai tắc đương chi. Thi hội nếu có thể khuất Lữ vậy, có thể khuất này đình thử hồ. Nhìn phất tay áo đi xa Khang Hải, Lương Chữ trong lòng đau buồn âm thầm, tể chi, nếu như hắn khó chịu cáo ở Lưu Cần, ta ngươi như thế nào ứng đối. Không cần quản hắn khỉ gió, Vương Ngao sắc mặt tái xanh, tự mình cử bút đem Thiệu Duệ điền tại đứng đầu bảng, lại nhìn Lữ Nam bài thi, ngũ kinh cuốn thủ. Hừ. Tuyệt bút vung lên, đem nhóm tại tên thứ 6 phía trên. Giấc mơ bên trong, Đinh Thọ đang cùng Chu Công so chiêu, vị này phun bộ thiên hạ trứng gà còn thật sự có tài, ba chiêu hai thức liền khóa lại cổ họng mình, còn càng bóp càng chặt, đến mức chính mình thở không thông đến, này nhất cấp bách, nhân liền tỉnh, nhưng này cổ họng thế nào cảm giác còn có nhân lại bóp lấy đâu. Người cái tên lường gạt, mau cho ta, Hải Lan trơn bóng kỵ nhảy qua tại nam nhân trên người. Hung tợn bóp lấy cổ của hắn. Chú thích đời minh cùng giám khảo chưa từng định số, chủ yếu thị thí sinh nhân số nhiều ít biến hóa, Hồng Vũ 17 năm định thiết bát viên, Kiến Văn 2 năm lục viên, Vĩnh Lạc sau vẫn thiết bát viên, Cảnh Thái năm tăng tới 10 người, Thiên Thuận năm tăng tới 12 người, Thành Hóa 17 năm sau lại biến thành 14 người, Chính Đức 6 năm tăng tới 17 người, Vạn Lịch 14 năm mới đạt tới cái gọi là 18 phòng giám khảo, bất quá vẫn là không có chắc. Nhiều nhất khi đã từng có 20 danh cùng thi. Thiên Khải 5 năm lại giảm vì 12 người, Sùng Trinh nguyên niên vẫn phục 20 phòng chi cũ, sau mãi cho đến Sùng Trinh ra tự treo Đông Nam chi, này sổ một mực không thay đổi. Chương 479, tù nhân miệng ra kiêu ngạo không thứ tử lòng giả khó lường. Thì thế nào, không cũng làm cho ngươi ăn rồi sao? Cổ họng bị khóa được quá mức nhanh, Đinh Thọ thấy hô hấp đều có một chút khó khăn. Ngươi còn dám nói, Hải Lan mắt hạnh trợn lên, đằng đằng sát khí, ngươi kia sữa tử có quá mức hương vị. Vì nó đem người tốt một trận ép buộc, ngươi hoại tử á. Đinh Thọ nắm lấy một đôi cổ tay trắng, khiến cho cổ họng mình có thể khoan khoái một chút, ủy khuất nói còn không phải là ngươi ầm ĩ nháo không muốn ăn, ta còn khuyên qua ngươi đến, từ đầu tới cuối ta có thể đã từng khen một câu ta kia tinh thủy mỹ vị nói đến. Này, Hải Lan ngôn ngữ cứng lại. Giống như thật là có chuyện như vậy, hắn còn nói làm chuyện đó lần thứ nhất đau đớn đến, này vừa nghĩ đến đau, hạ thân lỗ thịt nội xé rách miệng vết thương vẫn thật là bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hải Lan lập tức gương mặt xinh đẹp nghiêm, hai tay bóp càng chặt hơn, hung ba ba nói kia cũng tại ngươi, làm bị thương nhân ra không nói, còn. Tiểu cô nương đột nhiên có chút ngượng ngùng, đỏ lên mặt phấn, thấp giọng nói còn làm người ta ở trên giường tiểu vài hồi, như truyền đi ta thế nào còn có mặt mũi gặp nhân. Xì, cứ việc bị khóa yết hầu, Đinh Thọ còn chưa phải phúc hậu nở nụ cười. Mắt thấy tiểu nha đầu mày liễu đứng đấy, có thẹn quá thành giận dấu hiệu, Đinh Thọ gấp gáp xin tha, đừng hiểu lầm, tuyệt không ác ý, chính là có chút trở về chỗ cũ mà thôi. Trở về chỗ cũ cái gì? Hải Lan cắn răng hỏi, đây nên chết ra hỏa còn dám đùa cợt bổn cô nương. Nhất tịch triền miên, khó khăn chia lìa. Ngươi sẽ không hưởng thụ đến bên trong này tuyệt vời mùi vị. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nghiêng trơn bóng chân ngọc, Đinh Thọ khiết mắt hỏi. Mỹ diệu mùi vị, kinh hắn nhắc tới, Hải Lan nhớ lại đêm qua trải qua điên cuồng, kia chua ngứa đau đớn chứng tập hợp cảm giác kỳ diệu là nàng chưa bao giờ có. Chính mình tại nam nhân kéo dài công kích giống như toàn thân hòa tan, bay lên phập phình, một mực lên tới vân điên chỗ sâu, khinh phiêu phiêu được như muốn thành tiên. Hải Lan chậm rãi nhắm mắt lại, đang dùng tâm trở về chỗ cũ đêm qua kia tiêu hồn thực cốt thoải mái dễ chịu khoái cảm, dưới kiều đồn bỗng nhiên nhất cứng rắn, có cứng rắn nóng hầm hập đồ vật chính không an phận đẩy chính mình tuyết trắng mông đẹp. Tay ngọc điện thiềm thò ra, nhất nắm chắc căn kia chi cạnh nóng cây thịt, Hải Lan cắn chặt răng trắng giọng căm hận nói sáng tinh mơ, người lại nghĩ làm chuyện xấu. Ai u, mau buông tay, ta không ý tứ gì khác, chính là kìm lòng không được. Đinh Thỏ cấp bách hộ hoan uổng, một mỹ nữ sáng tinh mơ trần như nhộng tỏa trên thân thể của mình, chính mình còn sờ nhân ra đùi, nhưng phàm là nam nhân cũng phải có chút phản ứng a. Nhìn Đinh Thỏ hô đau đớn kêu dù, làm trò hề, Hải Lan chợt cảm thấy ngực ra bên trong kia miệng ác khí, thầm nghĩ ngươi cũng có hôm nay. Muốn ta thả ngươi lại dễ dàng, bất quá ngươi phải đáp ứng ta điều kiện. Hải Lan nói chuyện, cảm nhận đến dương vật không an phận tại lòng bàn tay nhảy lên, không khỏi dùng sức khuấy sục mấy cái để báo đáp lại. Đinh Thọ nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên rỉ, người cứ như vậy cấp nhị ra tuốt đi ra, muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng a. Trong lòng mặc dù ý tưởng như vậy, lại sợ nói ra lại chọc giận cô nàng này, đành phải có lệ nói đâu có, ngươi lại muốn ăn cái gì à nha. Ai nói ăn rồi, ta là nói, Hải Lan bất mãn lườm hắn liếc nhìn một cái, nhìn nhìn hỗn độn giường. Mắc cỡ đỏ mặt mới nói cái giường này không cho phép cùng người ta nói là ta nước tiểu. Phốc, Đinh Thọ buồn cười. Ngươi còn cười, Hải Lan một đôi mắt đẹp trừng lưu viên, trên tay cũng tăng thêm lực đảo. Không cười không cười, nhẹ một chút, Đinh Thọ che miệng, liên tục theo tiếng, ta đáp ứng là được. Còn có, mặt phấn buông xuống, Hải Lan tiếng như mũi kêu, tìm cái thời điểm, ngươi sẽ cùng ta làm một chút tối hôm qua chuyện đó. Mắt nhìn cô nương mặt phấn nhi phồng thành một tấm vải đỏ, liền cổ đều thay đổi đến đỏ bừng, Đinh Thọ trong lòng đắc ý, nhị ra lại ngủ ăn xong một cái. Này, được không ngươi cấp câu nha, chỉ lo phá hư cười cái gì. Hải Lan bị Đinh Thọ cười đến đầy người không được tự nhiên, quyết ý muốn cho hắn căn kia con cặc tử một bài học. Nàng chưa kịp phát lực xà làm, thân thể yêu kiều chợt bị một cỗ đại lực vén đổ, nam nhân sơn bình thường trầm trọng thân hình đặt ở nàng trên người. Còn tìm cái khi nào thì, giống như nay tốt lắm. Nam nhân hô hấp nhiệt khí thẳng đến tiên diễm lúm đồng tiền đẹp phía trên, làm Hải Lan tâm nhảy tốt một trận gia tốc, giọng nhẹ nhàng đùn đỡ nói hiện tại. Không được, nhân ra phía dưới còn đau đâu. Làm lên đến liền hết đau, người tối hôm qua không liền cảm nhận được. Đinh Thỏ tại nàng thẳng tắp mũi ngọc thượng khẽ nhéo một chút cười nói. Hải Lan chỉ cảm thấy nam nhân căn kia nóng cây thịt tại chính mình trong quần không được đỉnh đến cùng đi, nhớ tới đêm qua tình cảnh, thân thể không khỏi một trận bùn rùn, cũng mất xô đầy khí lực, nhận mệnh được tứ chi hướng đến trên giường nhất than, hờn dỗi nói ngươi liền ức hiếp ta. Tốt bảo bối, sao là ức hiếp ngươi, ta thương ngươi còn chưa đủ đâu. Đinh Thọ một trận cười xấu xa, đem nàng hai đầu thon dài chân ngọc tách ra nâng lên, cổ đầu nhắm ngay miệng huyệt, liền muốn chậm rãi đẩy mạnh. Ra, Di Hồng âm thanh tự đứng ngoài ở giữa truyền đến. Hải Lan nghe thấy nhân âm thanh, hai đầu hơi hơi khúc phân chân dài chớp mắt đặng được thẳng tắp, trực tiếp đem Đinh Thỏ theo phía trên giường đạp đi xuống, nàng giống như một chỉ con thỏ con bị giật mình, nhất lăn lông lốc lăn vào giường chỗ sâu, dùng chăn đem chính mình che chắn được cực kỳ chặt chẽ. Ai u, Đinh Thỏ vội vàng không kịp chuẩn bị, mông đôn quăng ngã cái rắn chắc. Di Hồng nghe được bên trong dị động. Gấp gáp đẩy cửa mà vào, vừa thấy nhà mình lão gia chính che lấy mông ở trên mặt đất hừ hừ, cũng là quá sợ hãi, vội vàng tiến lên nâng đỡ, a, gia ngài đây là thế nào? Đinh Thọ đứng dậy tức giận nói chuyện gì thế nào cũng một buổi sáng sớm tới nói. Di Hồng hai cái tối hôm qua đổi quần áo trở về, chợt nghe được phòng trong hồ thiên hồ địa động tĩnh, hiểu được lão gia đang tại sinh hoạt vợ chồng. Nàng hai người còn buồn bực tìm muội vài cái đều vì Mỹ liên nương lưỡng sự tình bên ngoài ở giữa gặp mưa, là cái nào còn có dỗi rãnh chui cái này chỗ trống, nghe hơn phân nửa túc cửa sổ căn, hai người mới miễn cưỡng ngủ, nếu không có việc, nàng cũng không có khả năng một buổi sáng sớm đến xúc Đinh Thọ rủi ro. Nhìn lão gia dưới hông dần dần tiêu lửa bảo bối, Di Hồng biết chính mình sợ là phá vỡ lão gia thần luyện chuyện tốt, trong lòng lo sợ bất an, gấp gáp cười xòa nói cũng không là nô tỳ không hiểu chuyện. Thực là nhị nhi đến tin nói Ngô quản sự tình, kêu gào không muốn gặp lão gia không thể, nếu không cơm cũng không ăn, thuốc cũng không uống, nô tỳ sợ làm chậm trễ việc, mới cả gan thông báo. Đinh Thỏ túc nhíu mi đầu, ý bảo mặc quần áo, Di Hồng gấp gáp tiếp đón ngoại ở giữa tham đầu tham não Di Thanh tiến đến giúp đỡ, hầu hạ hắn mặc sẵn sàng. Đinh Thọ dòng giã quần áo, hướng trên giường nhỏ nhổ ra miệng, phân phó nói giúp đỡ thu thập một chút, lại cho nàng chuẩn bị phân bữa sáng. Hai nữ gật đầu theo tiếng, cùng tiễn Đinh Thọ ra phòng ở, Di Thanh kéo Di Hồng một phen, chỉ căng phòng một đoàn chăn phủ gấm, Di Hồng che miệng bật cười, ôn nhu nói là vị cô nương nọ. Xuất hiện đi, ra đã đi. Chăn phủ gấm nhẹ nhàng run run, nhân vẫn là không có thò đầu ra. Di Thanh đột nhiên chỉ lấy trên giường khô cạn tinh tí làm như có thật kinh hô a, này một mảng lớn, cứu là ai làm đi ra. Là Đinh Thọ, chăn phủ gấm vén lên, tóc mai hỗn độn hải lan cuối cùng lộ ra đầu đến, mang theo một chút khóc nức nở nói chính xác là hắn nước tiểu. Trong phòng tràn ngập một cỗ đậm đặc vị thuốc, Mỹ Liên tựa vào trên giường nhỏ, khuôn mặt tiều tụy, thỉnh thoảng ho nhẹ, Nhị Nhi bưng lấy chén thuốc bồi tại trước giường, tràn đầy vẻ buồn rầu. Đinh Thọ chậm rãi rời nhập, Nhị Nhi quỳ xuống hành lễ, Mỹ Liên cũng dãy dụa muốn theo phía trên giường xuống. Người thân thể khó chịu lợi, lễ nhi thì thôi a. Lão gia đại lượng khoan dung độ lượng, nô tỳ không mặt mũi nào tương đối, vị này ti chi lễ vạn vạn tình không thể. Mỹ Liên cố ý từ nữ nhi đỡ lấy, cấp Đinh Thọ hành lễ. Nghỉ sau Mỹ Liên cũng không đứng dậy, vẫn là quỳ tại đó bên trong, nô tỳ có việc hướng lão gia hồi bẩm. Tốt lắm, lễ cũng được qua, có quá mức việc trên giường nghỉ nói. Đinh Thọ bản nhân cũng không phải là cái giữ lễ tiết, huống hồ Mỹ Liên trên người có bệnh nhẹ. Mỹ Liên lắc lắc đầu, kiên quyết nói việc này không nói, nô tỳ không dám lên. Đến tột cùng chuyện gì, Đinh Thọ cũng sinh tò mò. Mỹ Liên nhìn bên cạnh nữ nhi, nhẹ giọng nói Nhị Nhi, ngươi mà đi ra ngoài trước, nương có việc tu một mình bẩm báo lão gia. Nương, gặp mẫu thân thần sắc thống khổ, Nhị Nhi rất là lo lắng. Nơi này có ta, ngươi an tâm là được, Đinh Thọ nói. Lão gia nói như vậy, Nhị Nhi cũng không dám lại dừng lại, đem thuốc thả ở một bên, cúi đầu đi ra ngoài. Chuyện gì còn không muốn tránh đi nhà mình nữ nhi, Đinh Thọ tại mép giường ngồi xuống hỏi. Mỹ Liên quỳ trên đất nói không phải muốn giấu giếm nàng, chính là nô tỳ làm chuyện sai lầm, lão gia muốn giáng tội, nhà đầu kia một lòng ngu hiếu, chắc chắn đau khổ muốn nhờ, như lưu nàng ở chỗ này, sẽ khiến cho lão gia khó làm. Đinh Thọ suy cười, người lại sẽ vì ta nghĩ, nếu là kia một chút thông minh tâm tư tất cả đều dùng ở chỗ này, phủ có ai năng động được ngươi, cần gì phải lo lắng đi làm mấy cái tiền trinh hoa. Mỹ Liên sắc mặt trắng bệch. Dập đầu một cái nói cũng không là hầu gái vì tự thân giải vây, đem chủ ý đánh tới đậu gia, nhưng cũng là cất lấy lòng lão gia tâm tư. Nga, Đinh Thọ tất nhiên là không tin, chỉ giáo cho. Nô tỳ gặp lão gia tại trong phủ bình thường đối với đậu gia kia son hoa đào cất khen không dứt miệng, chính là ngại vì sở sinh không nhiều lắm, mỗi khi không thể tận hứng, liền sớm nghĩ đem chi biến thành Đinh gia sản nghiệp, sao liêu. Tóm lại là nô tỳ làm việc không chu toàn. Đánh bại lão gia thanh danh, cầu lão gia chỉ tội. Mỹ Liên buồn nản không thôi. Bản tâm không tệ, thủ đoạn lại hơi nghi ngờ hạ tác. Được rồi, lúc này cho ngươi nhớ lâu, sự tình dĩ nhiên đi qua, ngươi đạp đạp thật thật dưỡng bệnh là được. Không làm mặt nói ra, này phụ nữ sợ là không qua được trong lòng đạo kia khảm, Đinh Thọ thuận miệng an ủi vài tiếng. Sao liều Mỹ Liên vẫn là không dậy nổi. Quỳ tại đó bên trong nói nô tỳ còn có một cọc việc xin lỗi lão gia, là về gì Phượng nương. Nghe Mỹ Liên tương nghênh cưới Lý Phượng đêm đó ngọn nguồn nói ra, Đinh Thọ sắc mặt cuối cùng chìm xuống đến, trách không được động phòng trung Phượng Nhi luẩn quẩn trong lòng muốn treo cổ tự sát, nguyên lai là bị Mỹ Liên ngôn ngữ kích thích, ai, nha đầu này. Mỹ Liên lấy đầu đập đất, bị tiếng nói hầu gái hầu ngôn loạn ngữ, đến mức gì Phượng nương tìm cái chết, trong lòng không có nửa khắc an ninh. Khi mơ thấy dì Phượng nương thân gặp bất chắc, biến thành lệ quỷ hướng ta lấy mạng, lại lo lắng có một ngày nàng trở về trong phủ, hành vi phạm tội bại lộ, ta mẹ con bị lão gia giáng tội, nặng lại lưu lạc đầu đường, này lo sợ chi tâm càng ngày càng sâu, nô tỳ cũng là khổ không thể tả, sinh tử lưỡng nan. Đinh Thọ phút chốc đứng dậy, Mỹ Liên sợ tới mức không dám tiếp tục nói. Quay lưng đi, Đinh Thọ chậm rãi nói vậy ngươi hôm nay tự thừa hành vi phạm tội, liền không sợ. Mỹ Liên nằm sấp ở trên mặt đất, lã chả nói nô tỳ làm ra kia một chút hỗn chứng việc đến, cố là bởi vì ngày xưa cùng được sợ, trong lòng cất tham niệm, càng nhiều cũng là vì một ngày kia lão gia bắt tội, cấp chính mình nương hai lưu đầu đường lui, nhưng là hôm qua đương gia chính mồm nói muốn đem ta đuổi ra phủ đi, hầu gái chỉ cảm thấy thiên đô sụp, mấy năm đến nô tỳ sớm nhiên đem Đinh gia xem như quy thúc dựa vào, nếu là đánh mất cái này bằng theo, không có kia mấy lượng của nổi lại có cái gì sống đầu. Đinh gia đối với nô tỳ mẹ con tri ân trời cao đất rộng, nô tỳ như lại cất tự cái nhỏ mọn, có việc ẩn giấu dịch giấu giếm lão gia, thật sự heo chó cũng không phải là rồi, gia nếu là giận quá, lúc này giết nô tỳ cấp gì phượng nương làm thường, nô tỳ tuyệt không hai lời, chỉ cầu lão gia đừng lại đem ta đuổi ra cửa phủ, nô tỳ thành quỷ cũng cảm động và nhớ nhung ngài ân đức. Mỹ Liên cũng là hung ác tâm, thùng thùng thùng lại đụng lên khấu đầu, thoáng chốc ở giữa liền đụng được ót máu ứ đọng, vẫn không bỏ qua. Ống tay áo nhẹ phẩy, một cỗ đại lực đem đang dập đầu xinh đẹp Liên nâng lên, Đinh Thọ trở lại, chăm chú nhìn nàng thản nhiên nói sự tình ta đã biết, ngươi có thể an tâm điều dưỡng. Ra, trên giường dưới giường hầu hạ vài năm, Mỹ Liên tự hỏi rõ trụ tử tính nết, tùy hứng trọng tình, Trương Dương phóng ra ngoài. Nàng thậm chí đã làm xong Đinh Thọ thịnh nộ phía dưới đem nàng xử tử chuẩn bị, sao liêu Đinh Thọ chính là một câu khinh phiêu phiêu bỏ qua, này làm cho nàng nhất thời không chắc. Ra có cái gì trách phạt, cứ việc bảo cho biết chính là, nô tỳ thân thể thô tiện, nằm cạnh ở. Mỹ Liên tâm đầu không yên. Không có, Đinh Thọ lắc đầu, người đem thuốc ăn đi. Mỹ Liên phù phù một tiếng lại quỳ đi xuống, thề tiếng nói ra nhưng là phải đợi nô tỳ khỏi bệnh sau lại đem ta đuổi đi. Nô tỳ nhìn trời minh thệ, chết cũng không có khả năng rời đi. Than khẽ, Đinh Thọ tự tay đem Mỹ Liên lại lần nữa nâng lên, suy nghĩ lung tung cái quá mức, ra nói không còn so đo. Kia ra ngài, Mỹ Liên ánh mắt trung lộ vẻ hoảng sợ, dì phượng nương sự tình không trách nô tỳ. Mà nay trách ngươi hữu dụng sao? Nhìn ý tứ này không cho cái cách nói là an không được tâm, Đinh Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, đem Mỹ Liên cường nhấn đến tháp ngồi xuống. Phượng Nhi tính tình quá vừa, những lời này ngươi không nói có một số việc nàng sớm muộn gì cũng phải biết, đến lúc đó còn không biết làm xảy ra chuyện gì đến, lúc này đánh bậy đánh bạ được người cứu đi, cũng coi như trước tiên trừ khử một hồi tai họa, nhân họa đắc phúc a. Nếu là chuyện xảy ra ngày đó, Đinh Thọ cấp bách giận phía dưới cố gắng thật sự một cái tát đem Mỹ Liên đập chết, mà bây giờ hơn 2 năm đi qua, trong này nhân quả hắn không biết càng nghĩ bao nhiêu lần, đầu óc đã sớm tỉnh táo. Sự tình dễ vẫn là tại chính mình thân thể phía trên, muốn nói hắn lúc này trong lòng, so sánh với đối với người khởi xướng Mỹ Liên tức giận, càng nhiều chính là đối với vị kia quật cường gái quán rượu lòng tràn đầy áy náy. Nếu muốn báo đáp ra ân tình, cũng sắp một chút dưỡng hảo thân thể, cũng không thể ốm đau bệnh tật đi làm việc. Đinh Thọ đem chén thuốc kia bưng đến Mỹ Liên phụ cận. Vâng, lão gia không những không thêm trách tội, phản thân phụng chén thuốc. Mỹ Liên tâm trung lại là tàm thẹn lại là cảm kích, nước mắt đổ rào rào lưu liên tục không ngừng, tiếng nói nghẹn ngào. Người ngoại trạch quản sự việc cần làm chỉ cần giao ra. Mỹ Liên nâng chén thuốc liên tục gật đầu, chọc ra lớn như vậy cái sọt, nàng cũng không vọng tưởng có thể bảo trụ chuyện gì. Trước thật tốt dưỡng bệnh, quay đầu lại an bài cho ngươi cái khác chuyện gì. Đinh Thọ trong lòng đã có so đo, lúc này còn khó mà nói minh, lại trấn an vài câu. Liền muốn đứng dậy rời đi. Ra, Mỹ Liên chợt nhớ tới nhất cọc việc đến, ngượng ngùng cúi đầu, thấp giọng nói nô tỳ còn có một cọc việc giấu giếm ngài. Đinh phủ tiền viện một khu nhà hẻo lánh độc lập sân, u khiết nhã tĩnh, miểu không người tung. Cửa viện trước gác 4 gã cầm y giáo ý đối với đột nhiên đến Đinh Thọ cũng thật là ngoài ý muốn, cùng nhau khom mình hành lễ vệ xuất. Thôi, Đinh Thọ hờ hững vẫy tay. Hướng viện nội nhìn xung quanh một phen, bên trong nhân có động tĩnh gì. Đoạn thời gian này đàng hoàng hơn, chiếu thuộc hạ nhìn mọi khi cũng chính là ăn no dỗi việc. Đầu lĩnh thủ vệ bĩu môi, thập phần khinh thường. Đinh Thọ gật gật đầu, thi nhiên đi vào. Viện nội hoa mộc sum xuê, khí tượng thanh nhã, chính là phòng xá không giống bên cạnh sân, tam ở giữa nhà chính lấy mộc làm cơ sở, ra diêm sâu xa, diêm vũ lại hơi có vẻ thấp bé. Nhìn đến luôn có một chút chẳng ra cái gì cả. Đinh Thọ ngưng mắt nhìn phòng xá một lát, do dự luôn mãi vẫn là cất cao giọng nói Đinh Thọ đến đây cầu kiến, không biết đại phi cùng đại quân điện hạ nhưng có hạ vừa thấy. Phòng ốc nội một cái thanh lạnh âm thanh đáp lại nói ta mẹ con đều là thượng quốc dưới bậc chi tù, Đinh đại nhân nếu là muốn gặp, chúng ta không dám lảng tránh. Đinh Thọ nhăn nhíu mày, giọng điệu này nào có nửa điểm dưới bậc chi tù cảm ngộ, bất đắc dĩ nhắm mắt nói tiếng đắc tội. Nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, bước đi vào. Triều Tiên Vương triều ngày xưa cao cao tại thượng, Từ Thuận theo Đại Phi Doãn Xương năm mặt bức tường ngồi xếp bằng, vị kia bị Đinh Thọ theo Quốc Vương Bảo Tỏa thượng kéo xuống đến Tấn Thành Đại Quân Lý Dịch yên lặng chờ đợi tại mẫu thân bên cạnh, nhìn về phía Đinh Thọ ánh mắt lập lòe không chừng, ký có buồn giận thù hận, lại xen lẫn đậm đặc ý sợ hãi. Sắc mặt không tốt, thật cũng không gặp có bao nhiêu gầy yếu, Đinh Thọ cao thấp đánh giá Lý Dịch, cân nhắc nên sao sinh mở miệng. Quý nhân việc bận rộn, lúc này đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Doãn Xương Năm cũng không trở lại, dẫn đầu đặt câu hỏi. Công vụ phồn đa, Đại Phi cùng Đại Quân tại Tệ Phủ làm khách 2 năm, thiếu đến bái, chỗ thất lễ xin hãy tha lỗi. Đinh Thọ trong lòng có một chút hối hận làm tướng liền đôi này mẹ con đem nhà mình sân đổi thành Triều Tiên kiểu dáng rồi, phòng ốc thấp bé không nói, trong phòng sàn cùng mặt đất ở giữa còn làm một tầng mất quyền lực, khiến cho không lớn không gian càng thêm chật chội, làm thân hình cao lớn hắn cả người không được tự nhiên, đơn giản học bọn hắn mẹ con khoanh chân ngồi xuống, ân, dưới sàn nhà hẳn là sắp đặt hỏa long, ngồi ở trên đất mông ấm áp, rất thoải mái. Doãn Xương Năm ngửa đầu một trận cười to, bỗng dưng trở lại, giọng mang bi vẫn nói 2 năm lao ngục khổ, đại nhân duyên khan một mặt, hôm nay đại giá quang lâm, chẳng lẽ là ta mẹ con đại nạn đến. Lý Dịch thân thể vừa run, mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, may mắn Đinh Thọ rất nhanh liền bỏ đi lòng hắn đầu nghi ngờ. Đại Phi nói giỡn, nhị vị rơi xuống hôm nay tình thế, Đinh Mỗ khó tránh này cữu, cùng với vô sự đến đây phiền nhiễu, đại gia nhìn nhau thấy chán ghét, không bằng tị mà không gặp, lẫn nhau cũng có thể quá thư thái. Nga, nói như thế đến, ta mẹ con còn muốn cảm kích đại nhân thông cảm. Doãn Xương Năm mặt mang chê cười. Thông cảm vừa nói lại cũng không cần, chẳng qua nhị vị ăn, mặc ở, đi lại đều là Đinh Mỗ cung ứng, chính là nhớ tại hạ phần này lao khổ, không nên nhàn rỗi vô sự nói rèm pha a. Đinh Thọ dĩ nhiên theo Mỹ Liên chỗ nhận được tin tức, đôi này mẹ con một ngày 3 bữa ăn no cơm không có chuyện gì. Phàm là có tỷ nữ vú già dọn dẹp hầu hạ liền lẩm bẩm liên tục không ngừng. Đại Minh Triều Tiên hai đầu mắng, Triều Tiên quốc lên tới Lý Tâm Long vợ chồng xuống đến văn võ hai ban, làm bọn hắn mắng một lần, Đại Minh bên này cũng không dám nhục mạ chính đức tiểu hoàng đế. Có thể đối với Đinh Thọ cái này thủ phạm đầu sò có thể từ đầu tới đuôi không có lời gì tốt. 2 năm xuống, mẹ con hai người Đại Minh quan thoại cũng là thuần thục không ít. Phủ nội hạ nhân nào dám cả ngày nghe nhân nhục mạ nhà mình lão gia. Đều chạy tới hướng Mỹ Liên tố khổ, Mỹ Liên kia phụ nữ cũng không nguyện quen đôi này Triều Tiên bạch nhãn lang, cái gì Đại Phi Đại Quân, tại nàng trong mắt rơi mao phượng hoàng còn không bằng gà, hai cái phiên bang mang tội người, lão gia mở thiên ân sành ăn nuôi không các ngươi, các ngươi khen ngược, cầm lấy khách khí đương phúc khí, lên mũi lên mặt, lập tức liền sai người giảm bớt 2 người áo cơm chi phí, bất quá nàng vẫn chưa đem việc này bẩm báo Đinh Thọ. Vừa đến cho rằng chút chuyện nhỏ này không đáng phía trên. Và lại kia giảm bớt phía dưới bạc đều điền vào nàng vốn riêng, làm gì lại đi lắm mồm nhiều chuyện, hôm nay bị Đinh Thọ cảm hóa, cảm thấy không rõ chi tiết cũng không có thể giấu giếm nữa đi qua, này đây nói thẳng ra. Ta mẹ con rời xa cố quốc, ăn nhờ ở đậu, thổ lộ vài câu suy nghĩ trong lòng cũng không thành, chẳng lẽ không muốn mang ơn cầu xin kia của ăn xin sao? Doãn Xương Năm từng trận cười lạnh. Đại Phi nói quá lời, Đinh Mỗ tự hỏi đợi nhị vị thượng tính lễ ngộ. Gần đến có điều chậm đợi, đúng là hạ nhân tự chủ trương, này xương đi trước bồi tội, ẩm thực chi phí tự nhiên khôi phục như thường, Đại Phi tẫn có thể an tâm. Đinh Thọ cũng không thèm để ý này mẹ con bất kính chi từ, dù sao thiên hạ ở giữa mắng hắn nhiều người, chỉ cần không làm mặt chỉ lấy mũi đến, hắn đều có thể cười trừ, thậm chí Mỹ Liên lần này là thật hoàn toàn tỉnh ngộ, vẫn là lo sợ giao quyền sau sự việc đã bại lộ mới thản minh toàn bộ, hắn cũng không phải là thực quan tâm. Chính mình người bên gối có thể chậm rãi dạy dỗ, đôi này mẹ con dù sao thân phận đặc thù, nếu ngày nào đó tiểu hoàng đế tâm huyết dâng trào, cho đòi nhân quá đi gặp một chút, kết quả này lưỡng mồm rộng tại ngự tiền oán giận hằng ngày ăn uống không được để ý. Nhị gia có thể đâu bất khởi phần kia người. Rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, đều là quý mẹ con cung thay đổi đoạt vị, gieo gió gặt bão, Đinh Mỗ cũng là không thể, cùng với oán trời vưu người, không như yên vui hiểu vận mệnh. Còn có thể sống được sung sướng lâu dài một chút. Không hài lòng, Đinh Thọ đứng dậy dòng giã áo bào, liền chuẩn bị cáo từ. Nguyên lai đại nhân cũng là phán ta mẹ con sống được lâu dài, Doãn Xương Năm tự câm cười, mang theo một chút đùa cợt nói nhưng không biết phần nhân tình này, thiếp nên cảm động và nhớ nhung đại nhân đâu, hay là Đại Minh Hoàng đế bệ hạ. Đinh Thọ sắc mặt phát lạnh, chính mình trong lòng hiểu rõ là một chuyện, bị người khác đắn đo mùi vị cũng không dễ chịu, lúc này lạnh giọng nói Đại Phi là người thông minh, tốt nhất chớ bị thông minh sở lầm, nhất thời võ mồm cực nhanh, thường thường gọi tới họa sát thân. Doãn Xương Năm cùng Lý Dịch cùng nhau biến sắc, ngươi dám. Không đợi Doãn Xương Năm nói xong, Đinh Thọ liền ngắt lời nói Đinh Mỗ không dám, bất quá ta muốn thỉnh giáo quý mẹ con, quý quốc chủ giam cầm Kiều Đồng Đào thời điểm, nếu là ngẫu nhiên nhiễm bệnh bất đắc kỳ tử, kia tướng thủ thành có thể có tội gì quá. Doãn Xương Năm mẹ con ngây ra như phỗng, hai người lúc trước động tới tâm tư gì, chính mình nhưng là lòng biết rõ, nhất thời mồ hôi lạnh câu hạ. Nhị vị tự giải quyết cho tốt, Đinh Thọ Vi vừa chắp tay, phất tay áo đi qua. Mẫu phi, kia đinh tặc có thể hội, Lý Dịch lo sợ không thôi. Doãn Xương Năm lắc lắc đầu, trấn an con nói nếu hắn muốn khôi phục ngày xưa chi phí, nên không có khả năng, bất quá. Vương Nhi, người kia một chút khí phách ngôn sau này cũng không nên nói nữa. Lý Dịch giơ tay lên đem một bên chiếc kỳ trà vén đổ, tức giận nói con chính là tâm lý bị đè nén được khó chịu. Vương Nhi nói cũng phải, giam cầm manga vô tận đầu, nếu không còn làm hắn có phát tiết chỗ, sợ là sớm liền phong ma. Doãn Xương Năm chiều mến nhìn con, sâu kín thở dài, ngày đó cung thay đổi hành hiểm, hay là thật liền sai. Hai cái đôi mù đồ vật, dám cấp nhị gia ta làm cho dung mạo, hừ. Đinh Thọ hạ quyết tâm, không có việc gì không bao giờ nữa đến nhìn này lưỡng thối mặt. Nổi giận đùng đùng trở về chỗ ở, phân phó Đàm Thục Trinh đem ngoại trạch việc cần làm kiêm, hơn nữa dặn dò một tiếng không muốn chậm đợi Triều Tiên cô nương kia lưỡng. Đương nhiên nếu như bọn hắn lại có miệng không có cản trở nói lập tức bẩm báo, hắn bà ngoại ơi, còn không tin không trị được bọn hắn trùy tiện thối khuyết điểm. Đinh Thọ đang ngồi tại nhà chính bên trong sinh khó chịu, có người đến thông truyền Từ Cảo cầu kiến. Từ Cảo gần như là chạy xông vào. Ta nói tiểu Từ Cảo, người nếu có chút không liền nhiều nhìn chằm chằm điểm báo phòng công trình, sớm ngày hoàn công bản quan cũng tốt cho ngươi giới thiệu cái tiền đồ. Này cả ngày hướng đến ta chỗ này chạy tính như thế nào ý tứ? Nhìn đầu đầy mồ hôi Từ Cảo, Đinh Thọ chi kỷ được đem chính mình không uống hoàn nửa bát tàn trà đưa tới. Từ Cảo ngữ cổ đem đã nguội nửa bát uống trà sạch sẽ, quệt quệt mồm ba nói tiểu nhân biết, thật sự là sự tình khẩn cấp, không thể không đi cầu cáo đại nhân. Người mới đến kinh thành, suốt ngày thế nào nhiều như vậy việc gấp, Đinh Thọ cười đến không cho là đúng, chính mình theo bên cạnh lại châm một chén trà. Chậm rãi nói đi, sự tình không lớn ta liền cấp cho ngươi. Cũng không là tiểu sự tình, mà là sự tình quan Đậu gia tỷ tỷ. Diệu Thiện, Đinh Thọ chân mày cao lại, đối với tiểu gia hòa tự lai thục xưng hô hơi có bất mãn, nàng thì thế nào, rầm rộ huyện lại tới cửa cầm lấy người. Đinh Thọ bất quá thuận miệng nói, đánh chết hắn cũng không tin Đỗ Huyên to gan lớn mật, còn dám đi tìm Đậu gia xui, lão thần khắp nơi hớp một ngụm trà mới. Từ Cảo lắc đầu, không phải là rầm rộ huyện, là Đậu gia tỷ tỷ muốn lập gia đình. Phốc, nhất ngụm trà nóng phun Từ Cảo đầy mặt. Đinh Thọ đi nhanh lao ra phòng, Từ Cảo một đường chạy chậm tùy ở phía sau, líu lo không ngừng nói tiểu Mỹ Đậu gia tỷ tỷ mới vừa rồi ra tù, trong nhà sợ là một đoàn loạn ma, sáng sớm chạy qua đi nghĩ nhìn có thể giúp sấn cái gì, nào biết đến Đậu gia liền thấy kia Cố gia tiểu thư đã ở, cùng Đậu gia tỷ tỷ đang tại tranh luận, tiểu nhân nghe xong sau một lúc lâu. Giống như là Đậu gia tỷ tỷ mới cho phép nhân gia, Cố gia tiểu thư có chút không quá vui lòng, hai người tranh đến lợi hại, tiểu nhân thật sự không chen miệng vào được. Nghĩ đến đại nhân ngài cùng nàng hai người đều chín nhẫm, xác nhận có thể nói chuyện khuyên nhủ, nhưng đừng giáo nàng hai người động thủ. Từ Cảo là không hiểu rõ, Đậu gia tỷ tỷ phải gả người, Cố gia tiểu thư có quá mức không hài lòng, nan không thành Đậu gia tỷ tỷ phải gả chính là nàng người trong lòng. Hai nữ tranh phu, này nháo không tốt thật tai nạn chết người. Đinh Thọ lười nghe hắn vô nghĩa, chạm tại trong đình viện lớn tiếng hô ma toàn bộ, chuẩn bị xe. Lão gia, ma toàn bộ xin nghỉ, Đàm Thục Trinh tiến lên đáp. Hắn một cái người đánh xe cả ngày không ở nhà, cáo cái gì giả. Chấm than, Đinh Thọ giống giận rít gào. Đàm Thục Trinh cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, luôn luôn hiền hòa lão gia phát lớn như vậy cơn tức. Cúi đầu nhận sai nói là nô tỳ không phải là, hôm nay là trường thi yết bảng thời gian, hắn quải niệm bổn gia huynh đệ tiền đồ, tối hôm qua ở giữa xin nghỉ, nô tỳ gặp ra việc bận rộn, chưa kịp thông truyền, cả gan tư đồng ý hắn nửa ngày nghỉ, lo việc không chu toàn, thỉnh lão gia trách phạt. Đinh Thọ hiểu được Đàm Thục Trinh cái gọi là đêm qua việc bận rộn ngón tay chính là thế nào hồi sự, thở sâu bình phục tâm tình hỏi bao lâu đi. Canh bốn thiên liền đi nhìn xung quanh chờ, bây giờ bảng cũng nên hạ, nghĩ là nói chuyện liền nhanh trở về. Đại nhân, chúng ta mau một chút đi thôi, đã muộn sợ Đậu gia tỷ tỷ muốn ăn mệt. Từ Cảo nghĩ Cố gia tiểu thư mặc trang điểm, lại cùng Đinh đại nhân hiểu biết, sợ cũng không phải là phàm nhân, Đậu gia tỷ tỷ một cái gái quán rượu, vô luận có động thủ hay không, lúc nào cũng là chịu thiệt nhất phương. Mau, người cưỡi ngựa sao? Đinh Thọ lườm hắn liếc nhìn một cái. Từ Cảo lắc đầu, cho hắn bộ cái xe, đưa hắn đi Đậu gia tử phường, đem Thương Long Câu cùng ta khiên. Đinh Thọ tức giận phân phó nói. Trường thi trước cửa, đầu người hy nhương. Mấy ngàn cử tử liền với rất nhiều thân thiết người làm tụ tập tại trường thi trước cửa, kiển chân xí chừng, trông mòn con mắt. Trường thi đại môn mở ra, xách lấy bột nhão thùng cùng cầm lấy bảng cáo thị người báo tin mới vừa đi ra, OFF một cái rất lớn đám người nhất thời liền ông một tiếng vây lại. Chớ đẩy, không muốn có nhục nhã nhặn. Là cái nào đạp giày của ta, đều là nhất bảng cùng năm, này làm sao mà chịu nổi a? Đối mặt công danh phú quý, trường thi trước cửa đọc sách mầm mống cũng không so chợ trung phố phường dân chúng siêu thoát rất nhiều. Bảng cáo thị gián đã tất, mấy ngàn người liền làm thành một vòng kéo cổ đau khổ tìm kiếm tên của mình, có cao trung lập tức phát ra một tiếng hoan hô, bốn phía nhân mặc kệ tâm lý làm nào cảm nghĩ, đều lập tức chúc mừng ân cần thăm hỏi. Khác để danh người mặc kệ ngày xưa thức cùng không nhìn được, lúc này cũng đều thân thiện tự tuổi tác, leo lên giao tình, dù sao thi đình bình thường sẽ không còn có độc rơi cống sĩ, đại gia bây giờ là thuộc cùng năm rồi, ngày sau là quan đồng liêu, tầng này quan hệ nhưng là không bình thường. Dần trọng thiếu niên đăng đệ, thật đáng mừng, một đám nhân vây quanh một người tuổi còn trẻ sĩ tử chắp tay làm hạ. Nơi nào, may mắn mà thôi, người trẻ tuổi trên miệng khiêm tốn. Trên mặt khó nén đắc ý chi sắc, cùng mấy vị này bảng thượng vô danh bản cụ nhóm thuận miệng qua loa vài câu, ánh mắt lại hướng đám người bên trong tuần thoa. Lưu Thiên cùng mắt chứa lệ nóng nhìn bảng cáo thị trung chính mình tính danh, 10 năm hàn song khổ độc, tâm huyết cuối cùng không có uổng phí, nhớ tới phó thử một phen trắc trở, bất giác cảm khái rất nhiều. Lưu huynh, tiểu đệ hướng ngài chúc. Nghe được nhân âm thanh, Lưu Thiên cùng vội vàng xoay người. Thấy là một vị môi hồng răng trắng cử chỉ nho nhã thanh niên sĩ tử chính hướng hắn chắp tay làm lễ, vội vàng gấp gáp đáp lễ, không dám, không biết huynh đài đài phủ cao thấp. Thanh niên khiêm tốn cười, tiểu đệ phủ Điền Mang Đại Tân, tên là Dần Trọng, người Phúc Kiến sĩ, may mắn cùng huynh đồng liệt nhất bảng, ngày sau kính xin Lưu huynh nhiều hơn dẫn chỉ giáo. Dần Trọng khách khí, hiền đệ niên thiếu tài cao, thiên hòa tự thẹn không bằng, lời này như thế nào dám đảm đương. Lưu Thiên Cùng quả thật có một chút xấu hổ, xem Mang Đại Tân bất quá như quán chi niên, đã tên đề bảng vàng, chính mình tuổi gần 30 tuổi, mới cùng nhân đồng liệt, nói ra đều thấy mất mặt. Tuổi tác bất quá nhất thời dài ngắn, Lưu huynh làm gì quá khiêm tốn. Mang Đại Tân tươi sáng cười. Lưu Thiên Cùng có chút không hiểu nói thứ cho Ngô huynh liều lĩnh, nay khoa bên trong ta cũng không bạn cũ hiểu biết, Dần Trọng như thế nào biết được Lưu mỗ tên họ. Mang Đại Tân lãng tiếng cười to. Lưu huynh nhập viện ầm ĩ lớn như vậy động tĩnh, tiểu đệ lại phi sắp già hoa mắt ù tai người, như thế nào còn có thể không biết. Lưu Thiên Cùng chợt cảm thấy trên mặt phát sốt, tạm thẹn, ngày ấy thiên hòa tình cấp bách vô trạng, giáo chư quân chê cười. Đây là quá mức nói, từ xưa họa phúc gắn bó khổ tận cam lai, người nào không biết cầm y đề xuất chính là đương triều trọng thần, Lưu huynh được này trợ giúp, nhưng là người khác tiện cũng tiện không đến cơ duyên. Lưu Thiên Cùng không có tế phẩm Mang Đại Tân thâm ý trong lời nói, chính là tràn đầy cảm xúc liên tục vuốt cằm nói đúng vậy, lúc này may mắn được Đinh Đại Nhân trợ giúp, nếu không Ngô huynh chỉ có vọng môn than thở, ảm đạm phản hương. Như thế chi ngộ tri ân, Lưu huynh phải làm đến nhà đáp tạ. Tất nhiên là hẳn là, Lưu Thiên Cùng khẳng định nói. Tiểu đệ cũng hâm mộ Đại Kim Ngô Cao Nghĩa, cả gan cùng huynh cùng hướng đến bái yết, như thế yêu cầu quá đáng. Không biết huynh trưởng có không đáp ứng. Mang Đại Tân nói cười yên yến, Lưu Thiên Cùng lại nhất thời sừng sốt, tổng thấy hình như nơi nào không đúng lắm. Chúc mừng Tiêu huynh. Cùng vui, Tiêu Phương cùng hướng Lưu Hạc Năm cùng Hàn Thủ Ngô hai người chắp tay đến hạ. Tiêu huynh lúc này được trung cống sĩ, nghĩ đến cung vàng điện ngọc đoạt giải nhất, cũng là sắp tới. Hàn Thủ Ngô mỉm cười khen tặng. Khô Vàng Trung ha ha cười to, mượn hy chiết chúc lành, hôm nay Tiêu Mỗ làm chủ, ta ba người không say không về. Như thế làm phiền, Lưu Hạc Năm đồng dạng không kìm được vui mừng, trong nhà lão gia tử luôn thi không thứ nhiều năm tâm nguyện cuối cùng có thể thường, hắn cũng coi như một thân thoải mái. Đang cùng bạn cũ khách sáo, bỗng nhiên thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc theo bên cạnh hiện lên, Lưu Xuân rời mắt nhìn lại, gặp bóng người kia lờ mờ chính là Dương Thận, lập tức hô dùng tu. Dương Thận thân hình hơi dừng lại một chút, không có dừng lại, tiếp tục hướng trước bước đi. Dùng tu, người đây là... Lưu Hạc Năm còn phải lại gọi, Hàn Thủ Ngu lạnh lùng đánh gãy, Duy Tân, hắn sớm cùng bọn ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, còn để ý đến hắn làm chi. Lưu Hạc Năm lo lắng nói ta xem thần sắc hắn không đúng, không được xảy ra chuyện gì. Khô Vàng Trung khinh thường hừ lạnh, Thục Trung tài tử, thường ngày tự phụ tài trí hơn người, nhưng này mấy trăm nhân cũng không hắn Dương dùng tu tên, hắn như thế nào có nhan tới gặp chúng ta, Duy Tân cũng không muốn ép buộc á. Chính là, Lưu Hạc Năm vẫn là có chút không yên lòng. Khô Vàng Trung mặt lộ vẻ không vui, ta phủ nội xe ngựa liền tại bên cạnh, rượu này Duy Tân đến tột cùng uống phải không uống. Bạch uống rượu sao không hề đi đạo lý, đi thôi Duy Tân. Hàn Thủ Ngô kéo giữ bạn tốt, ba người cười cười nói cách trường thi nghênh ngang mà đi. Có người hoan hỉ có người buồn, 3.800 dư thí sinh được trong người 10 không kịp nhất, càng nhiều người đau khổ tìm kiếm chính mình tên mà không được, chỉ có buồn bã u thán, cô đơn rời đi. Lão gia, vẫn là không có tìm được tên của ngài. Đến Hương Nhi vẻ mặt đau khổ, đôi mắt đã đỏ lên. Trúc Chi Sơn thong dong cười, không tìm được chính là thi rất rồi, hạ khoa thi lại chính là, khóc cái gì. Nói được tuy rằng thoải mái, nhưng hạ khoa lại muốn lại đợi 3 năm sau lại là 3 năm, hắn đã liên tục 6 lần thi hội không thứ, tuổi gần 50, tiền đồ xa vời, túng lấy Trúc đồng ý minh rộng rãi tâm tính, cũng khó tránh khỏi trong lòng ấp ấp. Trương Nhi, như thế nào đây? Cao lớn thô kịch ma toàn bộ chen chúc tại chúng cử tử bên trong, có vẻ chẳng ra cái gì cả, kia bảng cáo thị trung dày đặc ma ma người danh hắn nhìn xem cũng nhức đầu, chớ nói chi là theo bên trong tìm tên, này đây mặc dù trong lòng vội vàng sao động, lại chỉ cố truy vấn ma chương kết quả. Ma chương lắc lắc đầu, chán nản nói thi rớt. Không chung, không thể nào, tại ma toàn bộ ấn tượng bên trong, ma chương nhưng là toàn tộc khó được học vấn người, thế nhưng cũng có khả năng thi rớt. Lúc này buồn bực nói nhất định là đám kia giám khảo làm suất sai lầm, ta đi tìm bọn hắn luận lý đi. Ma Trương liền vội vàng kéo giữ nổ tung tộc huynh, giải thích không trung chính là không bên trong, khoa trường chi đồ ai cũng khó bảo toàn thuận buồm xuôi gió, từng duy huynh chính là sơn tây giải khôi, còn không phải như vậy thi rớt, khởi có thể theo không thứ mà xen vào giám khảo công chính. Một bên giải nhất quán không lời cười khổ, đến kinh khi hùng tâm vạn trượng. Đến bây giờ lại còn muốn tiếp tục 5 tháng phí thời gian. Chỉ sợ cũng chưa hết nhiên a. Bên cạnh có một nhân bỗng nhiên chen vào nói. Giải nhất quán đánh giá người tới, gặp đối phương bất quá 20 mấy tuổi, cùng là cử tử giả dạng, dung mạo cử chỉ có độ, tao nhã, ôm quyền thi lễ nói không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Bất tài duyên sơn phí thái, cũng thi rất người, phí thái hạ thấp người hoàn lễ. Bên cạnh có kiến thức được phí thái sĩ tử kinh ngạc nói phí tử cùng ngươi cũng thi rớt rồi hả? Duyên Sơn phí thị gia học sâu xa, lại có lệnh huynh Nga Hồ tiên sinh lời nói và việc làm đều mẫu mực, sao còn thi rớt? Nguyên lai là Nga Hồ tiên sinh tay chân, chúng ta thất kính. Giải nhất quán cùng ma chương cùng nhau chào. Phí Hoành, tự tử sung, hào Nga Hồ, xuất thân Duyên Sơn phí thị, thiếu có tài danh, 13 tuổi trung tín châu phủ đồng tử thử văn nguyên. 16 tuổi trung giang tây thi hương giải nguyên, 20 tuổi thi đình trạng nguyên thi đậu, thật là sĩ lâm hậu bối nhìn lên tồn tại. Phí thái liền nói không dám, lại đối với hiểu biết nhân hồi cười nói ra huynh quan chật bất quá thái thường tự thiếu khanh kiêm hàn lâm viện người hầu, không có tràn đầy mới học ở ta có quá mức có ích. Ta làm sao không có thể thi rớt. Trong lời nói có chuyện, ma chương cùng giải nhất quán bốn mắt hợp nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút nghi hoặc đến. Ma Trương nói phí huynh mới vừa rồi ngôn, hình như đối với tiểu đệ thi rất có khác cao kiến. Không phải chỉ huynh đài, chúng ta đều là giống như, phí thái đi tới bảng cáo thị phía trước, nhất chỉ vào trong này tên người nói bí dương khô vàng bên trong, đương kim thư quỹ tiêu các lão công tử, cùng châu lưu nhân, lưu bản binh công tử, hợp thủy hàn thủ ngô, ngân đài công tử, trùng khánh lưu hạc năm, Lưu Tông Bá chi chất, như thế đủ loại, chư vị vẫn không rõ sao. Nguyên lai đều là đương triều hiền quý con cháu đăng đệ, tổn hại chúng ta Hàn môn sĩ tử. Khoa trường bất công, giám khảo bất công, chúng ta không phục. Trường thi trước lập tức đánh trống reo hò, kỳ thật năm rồi khoa trường cùng không thiếu đại thần đệ tử, Hoàng Trị Triều Lưu Kiện, Tạ Thiên, Vương Thứ cho phép vào bọn người huynh đệ con cháu đều là thân thiết tại nhiệm khi đăng khoa, Tạ Thiên thậm chí còn là con thi đình khi chấm bài thi quan, lúc ấy túng truyền ra một chút nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, đại gia cũng đều mặc kệ nó rồi, chẳng qua bây giờ bảng cáo thị mới dán, chúng cử tử mới biết thi rớt, đúng là một lời buồn bực đầy bụng bực tức không chỗ phát tiết thời điểm mọi người đều là tứ thư ngũ kinh khổ đọc đi ra. Ai so với ai khác kém chỗ nào a? Dựa vào cái gì ngươi thượng bảng ta thi rớt, bây giờ đưa lên như vậy lý do, lập tức liền vì chính mình không được cao trung tìm được lấy cớ, một truyền 10, 10 truyền 100, tình cảm quần chúng xúc động, nhao nhao la hét ầm ĩ hướng trường thi nội chen đi. Thủ vệ dịch tốt thấy tình thế không tốt, vội vàng đóng lại đại môn, cấp bách hướng nội thông truyền, ngoài cửa cử tử chỉ coi đối phương đối lý, kêu gào tiếng càng là trào dâng. Trương Nhi, này thế không đúng, đám đông mãnh liệt, mà toàn bộ hết sức bảo vệ bổn gia huynh đệ. Từng Duy huynh, như thế nào cho phải? Ma Trương bảo vệ diện mạo lớn tiếng hỏi. Giải Nhất Quán đồng dạng bị bầy người đưa đẩy được chân đứng không vững, nơi đây không thể ở lâu, trước cách chỗ thị phi này nói sau. Hai người tán thưởng, mà toàn bộ kén mở cánh tay, tại trong cử tử phân ra một con đường, cưỡng ép chen lấn đi ra ngoài, hỗn loạn bên trong ai cũng chưa từng lưu ý, kia phí thái sớm không thấy tung tích. Trường thi nội được thông truyền liêm nội liêm ngoại gia quan nghe hỏi đều thất sắc, cử tử nháo sự không giống tiểu khả, gây chuyện không tốt thượng đạt thiên thính, đám người không thiếu được muốn theo lấy ăn liên lụy. Lớp này cuồng sinh, thì rất không biết tự xét lại, vô cáo ngược chúng ta có thất công bằng, thật sự là lý nào lại như vậy. Thế hành, tức khắc mệnh thủ viện binh sĩ bắn ép. Vương Ngao nổi trận lôi đình, thân là chính quan chủ khảo, ngoại ở giữa cử tử nghi ngờ chất vấn thi hội bất công. Hắn chẳng phải là đứng mũi chịu sào. Cái này, lại không dễ làm, ngoại ở giữa sĩ tử lại phi bình thường gian dân, vọng động binh đao sợ là không ổn đâu. Lưu Cơ chính là phụ trách tổng chỉ huy điều hành trường thi trong ngoài công việc, nói trắng ra chính là quản công việc vặt, lại không dùng tay xét duyệt bài thi, thủ sĩ có công bình hay không nói thật cùng hắn không bán tiền quan hệ, hắn mới không sẽ vì Vương Ngao phá hủy chính mình nửa đời người tại sĩ lâm trung tích góp từng tí một tốt thanh danh. Lại không cho ngươi giết người phóng hỏa, chính là đem bọn hắn xua tan là được, bọn hắn chặn tại nơi này, chúng ta như thế nào tiến cung yết kiến bệ hạ. Lưu lão nhi đơn giản là cái thủy tinh hầu tử, trượt không nương tay, Vương Ngao bị hắn tức giận đến nha trực dương dương. Tùy người Vương Ngao vỗ bàn trừng mắt, Lưu Cơ chính là không chịu phái binh dùng sức mạnh, các ngươi bình cuốn công không công chính trong lòng hiểu rõ, chọn đi ra 350 danh công sĩ lại không một cái xưng ta vì ân sư. Chính mình cục diện rối rắm chính mình thu thập, tóm lại đừng bị lão tử. Thế hành huynh giảng không phải không có đạo lý, có lý không cần dùng sức mạnh, không bằng ta ngươi đi ra ngoài đem sự tình nói rõ, bằng tể chi ngươi tại sĩ lâm trung danh vọng, hảo ngôn hảo ngữ chân an bọn hắn vài câu, còn buồn không thể khuyên lui đám người. Gặp chàng diện muốn cương, Lương Chữ lại đánh lên giảng hòa. Làm lão phu hướng bọn hắn chịu thua, chẳng phải là tự thừa đối lý. Vương Ngao lão trừng mắt, quát đừng hòng. Tể chi huynh, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục a, bây giờ quan trọng hơn chính là chạy nhanh đem ngoại ở giữa phong trào trừ khử vô hình. Nếu là nháo đại, Lương Chữ để sát vào Vương Ngao, thấp giọng nói nghĩ nghĩ Hoàng Trị 12 năm trình hoàng đôn chuyện xưa. Vương Ngao trong lòng nhất nhảy, ngươi là nói có người nhân cơ hội sinh sự. Không thể không đề phòng a. Lương Chữ chính là đường dần ứng thiên phủ thi hương chủ khảo. Chính mình môn sinh bị cuốn tiến cái kia chàng thăm dò khoa học án, nhưng hắn là lòng còn sợ hãi. Vương Ngao trong lòng cũng nổi lên nói thầm, năm đó hắn thân ở kinh bên trong, trơ mắt nhìn đệ tử Đường Bá Hổ bị từ kinh khoa trường án liên lụy hạ ngục, lại bất lực, chỉ vì hắn nội tâm rõ ràng minh bạch, chớ nói đường dần, chính là từ kinh, cũng bất quá là cuốn tiến triều đình chính tranh một con cờ, đối phương chân chính kiếm chỉ chính là chủ khảo Trình Mẫn Chính. Năm đó cũng là như vậy. Đầu tiên là sĩ lâm trung miệng tiếng rào rạt, nghi ngờ chất vấn thi hội bất công, theo sau người có tâm tư trợ giúp, khoa đạo môn quan sen lẫn nhau buộc tội, Trình Mẫn Chính hạ ngục cúc hỏi, tuy bị cuối cùng chứng minh vô tội, lại vẫn là phẫn khuỷu mà tốt, bây giờ trong triều Lưu cần bọn người nhưng là như hổ rình mồi, muốn ngồi lão phu này tam phụ vị trí lại càng không thiếu này người. Vừa nghĩ đến đây, Vương Ngao không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thúc giày, chúng ta này liền đang đi ra ngoài. Chú thích một, trên lịch sử phí hoành chính Đức 2 năm 10 tháng tấn lễ bộ bên phải thị lang, trong sách bởi vì đinh thỏ cánh nhỏ rời lại. 2. Ngôn quan hạc kỳ chủ thi nhậm tư việc, thực khó có. Đắc lúc ấy có mưu đại này vị người, thốc cấp việc Trung Hoa xưởng nói chi, toại thành nhà tù, đến mức Trình Mẫn Chính căm hận mà chết, có người biết đến nay nhiều oan tiếc hắn. Minh Hiếu Tông thực lục. Chương 480, hơi thở việc bưng trường thi động võ siêu tầm dân ca nghe thấy đại nội diễn trò. Ném đăng nhảy xuống ngựa, đinh thọ sách lấy mã tiên thẳng tắp vọt vào đậu gia tửu phường. Trong tiệm cũng không có rượu khách, trước quầy Cố Thải Vi khoa tay múa chân đang nói cái gì, đậu rượu thiện ỷ quầy ôm cánh tay cười lạnh, chính là không nói, một bên khác lão trưởng quầy đậu nhị nhìn hai nàng đầy mặt lo lắng lại không chen lời vào đi. Gặp trong tiệm vào khách nhân, đậu nhị gấp gáp nghênh tiếp, khách. Dục, đinh công tử a, đã lâu không gặp ngài đã tới. Nhận ra là đã từng khách quen, đậu nhị lập tức áy náy nói xin lỗi, hôm nay tiểu điếm không nghênh. Ta không phải là đến uống rượu, bỏ qua một bên đậu nhị, đinh thỏ thẳng đến trước quầy. Diệu thiện, nghe nói người muốn lập gia đình, gả cho người nào? Đinh đại ca ngươi đã tới, đậu sư tỷ phải gả cùng công bộ một cái họ Khương chủ sự làm nhà kề, người mau giúp ta khuyên nhủ nàng. Cố Thải Vi tựa như thấy cứu tinh, bắt lại cánh tay của hắn. Gặp đinh thỏ đến, Diệu thiện giữa lông mày hiện lên một tia sầu khổ, làn thu thủy vừa chuyển. Gặp hai người liên lụy cùng một chỗ cánh tay, gương mặt xinh đẹp lập tức phát lạnh, cười lạnh một tiếng nói đinh đại nhân tới thật đúng lúc, tiểu nữ từ ngay hôm đó liền muốn lấy chồng, nếu là có hạ, kính xin uống một chén rượu mừng. Đinh thọ nhéo mi nói tốt bưng quả nhiên, tại sao đi cùng nhân làm thiếp? Ta một kẻ hàn môn bần nữ, có thể gả vào quan lại nhân gia đã là kiếp trước tu phúc khí, còn chọn cái gì chính thất nhà kề? Diệu thiện khóe môi hơi hơi rủ xuống. Cất chứa một chút ẩn nhẫn tự diễu. Sao thì không thể chọn, bằng đậu sư tỷ tướng mạo võ công, tại trong giang hồ cũng là phát triển, như thế nào lại không làm được chu môn chính thất. Cố Thải Vi vì đồng môn tự coi nhẹ mình căm giận bất bình. Ta không so được cố sư muội, cũng không dám làm này vọng tưởng. Ta, Diệu thiện kẹp thương mang bổng một câu, lập tức giáo Cố Thải Vi không biết nói nào mới tốt. Huệ thiện, không thể đối với cố đại tiểu thư vô lễ. Nhà mình nữ nhi đối với cố gia thiên kim như vậy không khách khí, lão đậu nhị nghe được đều lo lắng, cố đại quan nhân nhưng là tứ cửu trong thành hắc bạch ăn thông nhân vật, vạn vạn đắc tội không nổi, nhắc nhở nữ nhi nói nhân gia mới giúp ngươi cởi tội, cũng không thể biết ân không báo. Cha nói đúng, nói đến chúng ta quan tòa, nữ nhi còn không có hướng ngài giới thiệu, vị này đinh công tử chính là đương triều cẩm y vệ đô chỉ huy sứ đinh đại nhân. Đinh thọ trước kia bình thường đến bình thường hướng đến khi nhân còn tại Đông Hán, về sau lút bận rộn, thứ nhất không có thời gian nhàn rỗi đâu, rốt cuộc không đáng thượng vì mấy bình rượu tự mình chạy thượng một chuyến quán rượu nhỏ, phần nhiều là phủ nội hạ nhân chọn mua, đậu nhị một mực không biết thân phận chân thật của hắn, lúc này vừa nghe, sợ tới mức cả người một kích linh, hốt hoảng quỳ xuống tiểu nhân không biết đại nhân thân phận, trước kia nếu có mạo phạm chỗ, còn cầu đại nhân thứ tội. Nhị thúc xin đứng lên. Tại hạ không đảm đương nổi. Đinh thọ gấp gáp đỡ người, hay nói giỡn, muốn bày quan uy, cũng không thể tại Diệu thiện mắt ba trước a. Nhìn phụ thân hèn mọn hèn nhát bộ dáng, Diệu thiện trong lòng càng cảm thấy chua xót, thôi, đây cũng là mệnh a. Cha là nên van cầu đinh đại nhân, kia Lý Long Lý trưởng quỹ, chính là đinh phủ cữu lão gia, rầm rộ huyện sở dĩ cầm lấy nữ nhi vấn tội, cũng bất quá là hướng đinh phủ quản sự một câu mà thôi. A. Này, tiểu lão nhân thật sự không biết, đại nhân thứ tội a. Đậu canh hai thêm dọa gần chết, nếu là đắc tội chính là hoàng gia gia đề kỵ, kia chớ nói rượu phương, chính là mệnh có thể giữ được hay không cũng là khó nói a. Đinh thọ thật vất vả ngừng đậu nhị lại lần nữa quỳ lạy, túc ngạch nói Diệu thiện, người bị oan uổng một chuyện thật là ta quản giáo vô phương, bây giờ tương quan nhân đợi đều là đã xử trí khiển trách, đoạn sẽ không tiếp tục đến quấy rầy nhau. Mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện ta trước xác thực không biết chuyện. Ta có thể làm chứng, ta đi tìm đinh đại ca cứu người khi hắn cũng là mới biết được việc này. Cố Thải Vi gấp gáp tiếp lời. Nhị vị đừng vội lại nhất đáp nhất hát, Diệu Thiện tuy là hàn môn lậu chất, cũng không phải là có thể nhậm bọn ngươi quyền quý lừa gạt trêu đùa người. Xuất giá sắp tới, cha ta nữ còn muốn thu xếp hương đồ cưới, tục sự phồn đa, liền không nhiều ở lại nhị vị. Diệu Thiện lưng xoay người, thẳng tiếp nhận chục khách lệnh. Diệu Thiện, ta không biết ngươi vì sao đột phải gả người, chính là hôn nhân đại sự không giống trò đùa, nếu như nhờ và không phải của mình, hối hận không kịp, ngươi không cần đem thân nhẹ hứa a. Đinh Thỏ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lương nhân tự không bằng Đinh đại nhân chức quan hiển hách, bất quá khẳng gặp chuyện bất bình, vì bọn ta kém phát triển xuất đầu, nhân phẩm tự không cần nói, tiểu nữ tử trung thân có ắc, ở nguyện là đủ. Đậu Diệu Thiện cũng không quay đầu lại nói. Tốt, vậy chúng ta liền chờ xem. Đinh Thỏ cũng tới cơn tức, quay đầu liền đi. Nhân phẩm, nhị gia này liền khiển phái đề kỵ tứ xuất, kia cái gì họ Khương bất kể là trước đây trộm nhân một khối đường vẫn là xem qua lão thái thái tắm rửa, lão tử tất cả đều cho hắn đào ra. Đinh Thỏ còn chưa nhân viên chạy hàng môn, chợt nghe Diệu Thiện lại nói Diệu Thiện đã biết Đinh đại nhân thủ đoạn, tương giao một hồi, vạn mong đại nhân hơi thở việc ninh người, không muốn lại để cho tiểu nữ tử khó xử. Bị nói trung tâm sự Đinh Thỏ bước chân đột nhiên một chút, lặng im một lát sau âu sầu cười khổ, Diệu Thiện, người đương thật liền tâm ý đã quyết sao? Diệu Thiện lặng lẽ, như thế, cáo từ. Đinh Thỏ sải bước ra cửa tiệm, lại không một chút dừng lại, Cố Thải Vi theo sát chạy vội đi ra ngoài. Nhà đầu, ngươi và Đinh đại nhân, Đậu Nhị dù sao sống một nhóm người tuổi tác, chính là xem náo nhiệt cũng phân biệt rõ ra một chút hương vị. Cha, ngài đừng nói nữa. Diệu Thiện bỗng dưng trở lại, gò má thượng sớm ướt một mảnh. Đinh đại ca, ngươi chờ ta một chút a. Cố Thải Vi truy tại Đinh Thỏ phía sau hô. Đinh Thỏ chạm tại trong phố xoa eo nhìn trời, đột nhiên trở lại quát như thế nào hảo đoan đoan quá một đêm phía trên, nàng liền muốn lấy chồng à nha. Ngươi đừng hung nhân ra nha, việc này thật không oán trách ta, Cố Thải Vi ủy khuất vạn phần, cúi đầu nói đêm qua Đậu sư tỷ hoa viên tìm ta, thiên gặp Quách Thế huynh tại nhân trước mặt khen công, bị nàng nghe xong đi. Lại là Quách Huân tên tiểu khốn kiếp kia, khoản này sổ sách quay đầu tìm hắn tính, Đinh Thỏ tâm lý cái này tích thì khỏi nói. Vẫy tay kêu lên nàng nhất thời hồ đồ, các ngươi không phải là minh bạch nhân thôi. Sư phụ ngươi liền dung nàng như vậy hồ đến. Đương nhiên không tha á. Cố Thải Vi khổ mặt nhỏ nói sư phụ tối hôm qua nghe nói Đậu sư tỷ phải gả cùng nhân làm thiếp thất, lúc ấy liền phát ra tính tình, có thể nàng dù sao không phải là Đậu sư tỷ thụ nghiệp ân sư, huống hồ nhân gia cao đường khỏe mạnh, hai bên tình nguyện, mặc dù tính theo sư thúc ngay mặt, cũng không thể nói thêm cái gì nha. Các người khỏe xấu đồng môn một hồi, liền trơ mắt nhìn nàng thiếu tự trọng, không biết thật tốt khuyên nhủ nàng. Đinh Thỏ khuề não xoay người sang. Làm sao ngươi biết ta không khuyên a? Từ tối hôm qua đến hôm nay ta nước miếng đều nói làm, các ngươi như thế nào mỗi một cái đều hướng ta đến nha, làm sao đều ức hiếp ta nha. Ta chọc ai a? Bùn nhân còn có ba phần lửa khí, huống hồ Cố đại tiểu thư còn có một cái bốc lửa tính tình di truyền gen. Vù vù thờ hồn hển mấy câu chửi thề, mặt sau nửa ngày không có động tĩnh, Đinh Thỏ cũng thấy mới vừa rồi ngữ khí nặng, phóng thấp giọng nói cũng không phải là nói ai ức hiếp ngươi, chẳng qua các ngươi đồng môn tìm muội, có một số việc. Ai, người đâu? Xoay người, thế nào còn có Cố đại tiểu thư bán cá nhân ảnh, Đinh Thỏ áo não rút bản thân nhất miệng, nhà chủy tiện a, điều này cũng tốt, lại được tội một cái. Một chiếc mang theo Đinh phủ ấn ký xe ngựa nhanh như tia chớp bay nhanh mà đến. Mới vừa dừng xe, Từ Cảo không đợi Sa Phu buông xuống ghế nhỏ liền cấp bách theo bên trong bính đi ra, như thế nào đại nhân? Không đánh đứng lên đi. Nhân tất cả giải tán, còn đánh thí. Đinh Thọ lật trên người thương long câu, Mã Tiên chỉ lấy Từ Cảo nói tiểu tử ngươi lập tức cút cho ta hồi công trường đi, nhà này nhân sự tình về sau thiếu dính vào. Gặp Đinh Thọ trở về phủ, Đàm Thục Trinh lập tức cười nghênh tiếp đến, đưa lên một phần ra. Đây là Triều Tiên Đại Phi cùng Đại Quân thức ăn ra, thỉnh ra xem qua. Đàm Thục Trinh bây giờ trong ngoài chuyện gì nhất bà vai trọn, đối với Đinh Thọ giao cho sự tình càng thêm cẩn thận. Gia nói không thể chậm đợi kia hai người, hầu gái nghĩ nếu phòng xá đã sửa lại Triều Tiên kiểu dáng, không bằng thức ăn cũng làm thành nhà bọn họ hương khẩu vị, đồ vật thương thế, nghĩ là ngày sau có thể an phận rất nhiều. Nô tỳ hỏi trưởng nay vài cái Triều Tiên cung đình món ăn, nhưng cũng đơn giản dịch làm. Từ hôm nay liền cho hắn nhóm ấn cái này thực đơn làm tiếp, lão gia ngài nhìn đây là duyệt lỗ hồng canh, lại phối hợp Triều Tiên nhân tham gia gà. Nhân tham gia gà, ăn lông gà, chính thức giận Đinh Thọ đem thực đơn phá tan thành từng mảnh. Lão gia, nhưng là nô tỳ nơi nào làm không phải là. Đàm Thục Trinh thấp thỏm lo âu, không biết nơi nào lại va chạm Đinh Thọ. Nói cho phòng bếp, đánh hôm nay lên, cô nương kia lưỡng một ngày hai bữa chính là lưỡng bánh ngô ướp cải củ lại xứng một chén cháo ngô, nếu là dám gặp chút váng dầu ta đem hắn nhóm cấp đôn rồi. Trường thi trước cửa, nhân tiếng ồn ào. Tại quân tốt bảo vệ phía dưới Vương Ngao cùng Lương Chữ là khàn cả giọng, hết lời ngon ngọt, có thể bọn hắn nói được càng nhiều, hơn 1000 thi rất cử tử nhóm thì càng đánh trống gieo hò. Người nói khoa trường bình cuốn chỉ lấy văn chương yêu khuyết luận thắng bại, kia thập tam tỉnh thí sinh chung vì sao ước chừng có 11 tỉnh giải nguyên đều rơi xuống bảng, chẳng lẽ những cái này tại các tỉnh thi hương chung đoạt giải nhất cử tử văn chương liền không xưng yêu sao? Người Vương Thủ Khê cũng đừng bày ra cái gì giang tả văn đàn lãnh tụ phái đoàn, ứng thiên giải khôi ngô khắc học, chiết giang chương thẳng đều cũng không thứ, có thể thấy được nhĩ lão nhi cũng không niệm cái gì quê cha đất tổ tình nghĩa, đương nhiên những cái này cớ bất quá là lấy cớ mà thôi, đám người chân chính cảm thấy ủy khuất là vì sao mình cũng chưa từng trung bảng. Tại một lớp sóng lại một phóng túng niệm cuốn tiếng hô bên trong, đám đông giải khai thủ viện quân tốt đơn độc mỏng bức tường người, tiệm hướng trường thi đại môn nội vọt tới. Một đám quan to xô thị trốn vào tường viện bên trong, Vương Ngao bắt lại Lưu Cơ, dựng râu trừng mắt hô Lưu Thế Hành, người người như lại không xuất lực, bị bọn hắn những cái này cuồng sinh vọt vào viện bên trong, lão phu mặc dù trên mặt không ánh sáng, người cũng đừng hòng cởi ra làm hệ. Lưu Cơ cũng không đoán trước đến một đám cử tử hoán khí lớn như vậy, đường đường nội các đại học sĩ hảo môn hảo ngữ cam đoan hứa hẹn toàn bộ đều không tin, chính là nhận định bài thi xét duyệt có tư. Không muốn trước mặt mọi người nghiệm cuốn mới có thể, Đại Minh mở khoa đến nay, bao lâu từng có bực này quy củ. Thật muốn tùy theo bọn hắn hồ đến, chính mình cái này biết tiến cử lễ bộ thượng thư, sợ là cũng làm chấm dứt. Mau, mau mau xua tan bọn hắn, Lưu Cơ là thật phải gấp, nhảy chân hướng thủ viện hào quân hạ lệnh. Đáng tiếc những cái này thủ viện hào quân cũng không là ngũ thành binh mã, chỉ là vì lần này thi hội mà theo phía trên địa phương tạm thời điều động mà đến. Chuyện gì sau khi chấm dứt đời này sợ cũng không có khả năng lại bước vào kinh sư trường thi, bên ngoài kia một chút cử tử nhóm tuy nói bổn chàng thi hội không thứ, nhưng cũng là đã một cước bước chân vào Đại Minh quan hàng ngũ, mặc dù sau này không đi làm quan, địa phương thượng cũng là hô phong hoán vũ xa che nhân vật, nếu ai không hay ho đụng phải quê hương hiền đạt. Lại gặp nhân ghi hận phía trên, hồi hương sau cũng không có quả ngon để ăn, này đây âm thanh mặc dù nên được vang dội, tất cả đều là xuất công không xuất lực. Càng không bị dùng sức mạnh ngăn trở. Binh lính nhóm làm qua loa, cử tử nhóm thế như trẻ tre, trường thi đại môn mắt thấy liền bị xông phá, chỉ đợi tiến dần từng bước, chợt nghe ngoại ở giữa lại là một trận ồn ào. Lớn mật, trường thi chính là triều đình mở khoa thủ sĩ khớp xương trọng địa, bọn ngươi dám lúc này sinh sự, nhưng là không biết luật pháp xâm nghiêm. Âm thanh lang lành, tại trong trường thi cũng có thể nghe được rõ ràng minh bạch. Vương Ngao cùng Lương Chữ bọn người vừa mừng vừa sợ, không biết đến đây thế nào chỗ cứu binh trượng nghĩa giải vây. Mặc dù nghe được rõ ràng, về công trường thi cử tử nhóm đúng là nhiệt huyết bên trên thời điểm đương triều các lão đều bị chặn tại trong sân, ai lý phía sau ngươi ngân ngân chó sủa. Cùng ta đánh. Tùy theo ra lệnh một tiếng, ngoại vi sĩ tử lập tức vang lên một trận kêu cha gọi mẹ hô đau đớn quá to âm thanh, bị đánh cho tỉnh qua thần đến đám sĩ tử cuối cùng nhớ tới nhìn nhìn người tới người nào. Chỉ thấy ngoại ở giữa ước chừng có trên trăm thân thể khỏe mạnh phố phường đầu gấu, sách lấy côn bổng không đầu không đuôi gõ nháo sự cử tử. Một đám ngô dân bạch đinh dám đánh chúng ta đọc sách mầm mống, này Đại Minh triều đến tột cùng có còn vương pháp hay không á? Một cái ngày xưa tự xưng là có một chút huyết khí cử tử lúc này liền muốn chừng mắt nổi giận quát, có thể khi ánh mắt của hắn lướt qua đầu gấu đám người, nhìn thấy hơn 10 danh mặc lấy cẩm y thêu bào cao lớn thân ảnh thời điểm, lập tức hai mắt trợn mắt. Kéo lấy cổ họng hét lớn một tiếng đề kỵ. Ý chí chiến đấu sục sôi chúng cử tử nhóm oanh một tiếng đốn làm chim muông bốn phía, có thể nhịn đến hôm nay tình cảnh như thế này đại gia lại phi không biết nặng nhẹ ngốc tử. Bọn hắn có thể không sợ một lòng hơi thở việc Ninh Nhân Vương Ngao, Lương Chữ, không sợ miệng cọp gan thò thủ viện hào quân, có thể cầm y vệ đông tư đề kỵ chuyên trách tập cầm lấy kinh thành chung kẻ phạm pháp, chính mình bọn người thật tại xung kích trường thi, mặc dù câu cửa miệng đều nói pháp không trách chúng. Còn có câu kêu giết gà dọa khỉ. Như cái nào không hay ho bị bắt chụp thượng một cái nhiễu loạn kinh đô mũ khóa nhập chiếu ngục, này công danh sợ là cũng liền không bảo đảm. Tú tài gặp binh, có lý khó sạch, chính mình bọn người tuy không phải tú tài, đối phương có thể cũng không phải là tầm thường binh lính, cùng bọn hắn những cái này người đọc sách cũng dính líu không lên quá mức giao tình, hạ khởi tay đến không nhẹ không nặng, có câu nói là tam thập lục kế đi vì phía trên, rời đi trước chỗ thị phi này mới là thượng sách. Một hồi trò khôi hài trong chớp mắt tan thành mây khói, Vương Ngao không biết nên khóc hay cười. Ai có thể nghĩ đến giúp đỡ giải vây đúng là thường ngày hắn tối nhìn không thuận mắt triều đình nanh vuốt, chính là cảm ơn cũng có một chút đạo không xuất khẩu. Vương Ngao có thể bưng lấy thân phận, ông ba phải lương đại nhân lại không kia một chút động tác võ thuật đẹp, đem người tiến lên hướng cẩm y vệ liên quan nhân chắp tay nói tạ. Lương đại nhân không cần khách khí, ti chức đợi cũng là phụng mệnh làm việc. Đầu lĩnh một cái cẩm y vệ mỉm cười hoàn lễ. Lương chữ ngạc nhiên nói không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Lại là phụng người nào chi mệnh. Ti chức cẩm y vệ bách hộ Thiệu Kỳ, tự nhiên là phụng nhà ta vệ xuất chi mệnh làm việc. Thiệu Kỳ xuôi tay đứng nghiêm, hữu vấn tất đáp. Đinh Nam Sơn, Vương Ngao cùng Lương chữ nghi ngờ đối diện liếc nhìn một cái, hắn nào biết hiểu trường thi cử tử sinh sự. Tệ thượng tự vô biết trước khả năng, duyên theo Khâm Thiên giám từng nói báo mê hoặc lâu thủ văn xương tinh không rời. Vệ xuất sợ đây là thượng thiên cảnh báo, lo lắng trường thi có tao hồi lộc mà lo lắng, đặc mệnh ti trước cẩn thận một chút quản lý, hôm nay trường thi yết bảng khải thược, ngũ thành binh mã giải trừ phong tỏa, ti trước nghĩ trước sau vẹn toàn, liền dẫn nhân lại đến tuần tra một phen, không nghĩ gặp việc này. Khâm Thiên giám báo động trước việc chúng ta cũng phải đưa tin, lại bệ hạ hồng phúc, viện nội chư vị đại nhân cũng tâm hiệp lực, thì hội đoạn thời gian này viện nội bình yên vô sự. Thân là tổng chỉ huy điều hành lưu cơ tuy là trong lòng đắc ý, nên tiện thể thượng nhân vật vẫn là chu đáo, lại hướng Thiệu Kỳ nói vốn là lão phu chi trách, lại giáo đề xuất lo lắng, thỉnh Thiệu bách hộ đại lão phu chuyển thành trí tạ. Thiệu Kỳ gật đầu xác nhận, Vương Ngao keo căng lấy mặt già khẽ hừ nhẹ một tiếng, Lương chữ than thở nói làm khó bọn ngươi vất vả, chính là. Ôi chao, kia một chút cử tử tuy là hành vi quá khích, có thể ngươi bên đường đánh bọn hắn. Lan truyền đi ra ngoài sợ cũng khó mà thiện nữa à. Lương chữ là thật tại thay Thiệu Kỳ lo lắng, dù sao nhân ra là cấp chính mình giúp đỡ mới ra tay, nào biết Thiệu Kỳ trấn tĩnh cười, thản nhiên nói ti trước gặp có người ở trường thi đấu trước ẩu sinh sự, mới xuất bộ đuổi xa, từ đầu đến cuối cẩm y binh sĩ bao lâu động tới chúng cử từ một ngón tay đầu. Ngươi là không có động thủ đầu ngón tay, là trực tiếp kén cây gậy đánh a, Lương chữ thầm nghĩ ngươi như vậy lừa mình dối người có tác dụng cho gì. Những sĩ tử kia là chính mình đem chính mình đánh mặt mũi bầm dập, nói ra ai tin a? Thúc hậu không cần phải lo lắng, lão phu sớm nghe nói về mỗi danh đề kỵ đều là nuôi dưỡng 3 năm danh phố phường đầu gấu, đám này kinh sư trẻ hư không đãi cẩm y, tuy nhiên cũng nghe này sai sử, trong thường ngày hoặc là dùng đến tìm hiểu tin tức, hoặc là xung làm đả thủ bang nhàn rỗi, nghĩ đến Thiệu bách hộ lúc đầu liền sớm có lập kế hoạch. Vương Ngao khác biệt Lương chữ làm quan sau luôn luôn tại tu thư dạy học. Đứng đắn tại lại bộ làm qua thực vụ, cẩm y vệ hoa chiêu môn đảo cũng rõ ràng nhiều một chút. Ti chức không rõ các lão chi ý, bất qua triều đình nếu muốn cẩm y vệ tập cầm lấy ẩu nhân hung ngại, ti chức tự nhiên bụng làm giả chịu. Thiệu Kỳ mặt không đổi sắc, nụ cười như trước. Vương Ngao bọn người mới không có khả năng quan tâm kia một chút sự bị vì cẩm y vệ gánh tội thay người ngoài biên chế tạm thời làm việc, chính là nhìn nhìn sắc trời nói thời điểm không còn sớm, nên tiến cung diện thánh. Đám người đều gật đầu, thi hội đã tất, một đám kiểm tra, giam thử, chỉ huy điều hành đợi quan cần phải hướng hoàng đế phục mệnh, việc này mới tính công đức viên mãn. Các lão chậm đã, Thiệu Kỳ nói. Vương Ngao túc ạc, còn có quá mức việc. Thiệu Kỳ hạ thấp người thi lễ, chúng cử tử gây chuyện căn do ti trước vừa mới cũng hơi có nghe thấy, lần này thi hội chúng cử tử vô luận lấy cùng không lấy người, bọn hắn tam tràng bài thi định còn muốn thích đáng bảo tồn, để phòng phục giáo dùng. Vương Ngao sắc mặt trầm xuống, vớ vẩn, người đương bệ hạ cũng có khả năng đợi tin những cái này lời nói vô căn cứ, nghi ngờ chất vấn lão phu có thất công bằng hay sao. Thiệu Kỳ khom người cúi đầu, ti chức tuyệt không ý này, chính là muốn nhắc nhở các lão, nếu phong ba đã lên, tốt nhất vẫn là làm tốt ứng đối vạn toàn chuẩn bị. Vương Ngao cười lạnh nói lão phu vấn tâm vô thẹn, không cần chuẩn bị. Lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, phẩy tay áo bỏ đi. Lão phu thay tề chi cảm ơn Thiệu bách hộ, Lương chữ lại không Vương Ngao như vậy bất thông tình lý, vẫn là cùng Thiệu Kỳ khách sáo. Ti chức không dám nhận, Năm đó từ kinh khoa trường án trình Hoàng Đôn ngọ môn đưa đúng, theo lý cố gắng, sở dựa vào chính là phong tồn đỏ và đen bài thi, dám thỉnh Lương đại nhân vẫn là khuyên nhủ vương tướng mới tốt. Lương Chữ cười hề hề vỗ lấy Thiệu Kỳ bả vai, làm khó ngươi nghĩ đến như thế chu đáo, bất quá lúc này thật là lo ngại, Thế Hành huynh thân là tổng chỉ huy điều hành, sớm an bài ổn thỏa, khoa chính quy kỳ thi mùa xuân đỏ và đen bài thi cùng an trí trí công đường bên trong, chấp dịch nghiêm ra trông coi, đoạn sẽ không xảy ra ra biến cố. Thúc hậu huynh quá khen, lão phu bất quá tẫn tốt bản chức mà thôi. Lưu Cơ tự câm mỉm cười. Thì ra là thế, thật là ti chức kỳ nhân ưu thiên. Thiệu Kỳ khóe môi khẽ nhếch, tựa như đáy lòng cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Hiếu Thuận ngõ nhỏ, Dương Phủ. Phanh, tầng tầng lớp lớp một cái tát vỗ vào tử đàn bàn nhỏ phía trên, chấn động mấy dâng trà ngọn đèn hoa lạp lạp một trận loạn vang, Dương Đình nhào bột mì chìm như nước, lạnh giọng nói thi rớt rồi hả? Dương Thận thẳng tắp quỳ gối tại đường phía dưới, tái nhợt gò má thượng lộ vẻ hối hận áy náy, thấp giọng nói vâng, con không cười, hữu nhục môn phong, thỉnh phụ thân trách phạt. Khe khẽ thở dài, Dương Đình cùng chán nản ngã ngồi, mỏi mệt nói chuyện tới bây giờ, trách phạt ngươi còn có quá mức dùng, ngươi kia mấy thiên văn chương là như thế nào làm, tụng cùng vi phụ nghe một chút, ta với ngươi bình điểm một phen. Con, nhớ không được, Dương Thận cúi đầu nói. Trọng yếu như vậy việc ngươi đương thật không nhớ rõ rồi hả? Dương Đình cùng trừng mắt nhìn hằm hằm nhà mình con trai bảo bối, sơ về nhà sau hắn cũng từng hỏi đến thi như thế nào, Dương Thận qua loa cho xong, lúc ấy hắn cũng chưa từng để ý. Bây giờ nhìn đến tiểu tử này sợ lúc ấy liền có dự cảm sắp sửa thi rớt. Còn ý Mã Tâm Viên, làm văn chương thật là chưa từng nhớ rõ. Nỗi lòng lo lắng phía dưới làm mấy thiên kinh nghĩa vụng về đến cực điểm, Dương Thận như thế nào còn dám cầm lấy mất mặt, chính là tựa đầu cúi được thấp hơn, một mặt nói cầu phụ thân giáng tội. Chần chừ, mất hồn mất vía, vậy ngươi đang ở trường thi, đem tâm tư đều dùng tại nơi nào? Chấm than. Dương Đình cùng vô cùng đau đớn, trực tiếp đem tay một bên trà chản té xuống. Dương Thận sao dám nói hắn cả đầu đều là tuyết mai trần truồng thân thể uyển chuyển hầu hạ tình cảnh, thật bị người khác biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn, chỉ sợ không đợi cha thu thập, hắn chính mình sẽ không mặt sống, tự trách ảo não phía dưới cũng không để ý trên mặt đất mảnh sứ vỡ vệt nước, chính là liên tục dập đầu. Phụ thân bất giận, con thẹn đối với Dương Thị môn phong gia dự, tự biết nghiệp chướng nặng nề. Cam thụ gia pháp xử trí, cầu phụ thân ngài bảo trọng thân thể. Ngươi cái không nên thân đồ vật. Dương Đình cùng che ngực, châm lấy Dương Thận ngón tay tức giận đến loạn chiến. Đại ca, Thận, đây là thế nào? Khoan thai nhập phòng Dương Đình nghi thấy cha con hai người như vậy tràng diện, quá sợ hãi. Dương Thận giống như thấy cứu tinh, gấp giọng nói tam thúc ngài đến thật vừa lúc, mau mời khuyên nhủ phụ thân, không muốn cho ta này con bất hiếu tức hỏng thân thể. Biết rõ ngọn nguồn Dương Đình nghi gật gật đầu, tốt lắm Thận, người đi xuống trước nghỉ tạm a, nơi này có ta. Này, Dương Thận có chút không yên lòng nhìn phụ thân. Người còn ở lại nơi này mất mặt xấu hổ sao, chạy trở về phòng đọc sách đi. Dương Đình nghi trợn mắt hét lớn. Dương Thận gấp gáp dập đầu cái đầu, lại hướng Dương Đình nghi hành lễ, chán nản trốn ra phòng ở. Đại ca, khoa trường bên trong vốn là vận khí chiếm đa số. Chính là người văn chương không tốt, bảo không đủ thiên có thể vào giám khảo pháp nhãn, như vậy trổ hết tài năng, không kinh ngạc, người cũng không cần quá trách móc nặng nề Thận. Dương Đình nghi cấp huynh trưởng xoa ngực đấm lưng, giúp đỡ Thuận theo khí. Ngô huynh trúng cử sau cũng là hai thử không thứ, làm sao không biết trong này khớp xương, vốn là muốn. Dương Đình cùng tầng tầng lớp lớp thở dài, hận thiết bất thành cương nói ngươi xem hắn khum núm chỉ biết thỉnh tội bộ dáng kia. Không hề ta năm đó biết xỉ sau dũng chi tâm, tương lai làm sao có thể thành đại sự. Lão ca người kia 12 tuổi trúng cử chuyện cũ chỉ do nghịch thiên, chính là chậm trễ hai lớp, 19 tuổi đăng đệ cũng là tiến sĩ trung ngoại tộc, cũng không thể yêu cầu con cùng ngài giống nhau đều là thần đồng A. Trong lòng mặc dù thấy huynh trưởng chuyện bé xé ra to, Dương Đình Nhi cũng chỉ có cười mở giải nói Thận Nhi thuở nhỏ trí tuệ, thiếu có tài danh, chúng đều là lấy làm kỳ, một đường là quá trôi chảy một chút, kinh này suy sụp. Cũng chưa thấy không là chuyện tốt. Vậy cũng muốn hắn chính mình không chịu thua kém, một lần nữa phân chân mới có thể, ta liền lo lắng hắn chưa gượng dậy nổi, như vậy tinh thần sa sút. Dương Đình cùng lo lắng. Còn nhiều thời gian, huynh trưởng cũng không cần nóng lòng nhất thời.